văn tu, võ tu, điều này rất dễ lý giải. Văn võ nghệ có thể tính được tu vi, độc tu, thuốc tu cũng coi như kỹ nghệ, điều này cũng có thể hiểu. Nhưng khói tu, rượu tu thì là tình huống gì? Lý Bạn Phong hỏi, hút thuốc và uống rượu cũng coi như tu vi sao, tính chứ? Sao không tính, dù là hút hay là uống, chỉ cần có thể đạt đến cảnh giới, đều là tu vi. Tần Tiểu Bàn đắc ý nói, thôn chúng ta có Lưu Nhị Bá, một ngày nhất định phải uống 5 cân rượu, sau này mới biết người ta là tầng 2 rượu tủ. Mã Ngũ tỏ vẻ hoài nghi, ngươi vị Lưu Nhị Bá này làm gì để kiếm sống, có thể tu lên rượu tu sao? Rượu này tu thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Một ngày 5 cân rượu, cần bao nhiêu tiền chứ? Tần Tiểu Bàn không phục nói, Lưu Nhị Bá vốn chính là người cất rượu. Mã Ngũ vẫn hoài nghi, coi như là người cất rượu, một ngày có thể cất mấy cân rượu? Một ngày, hắn đã muốn uống 5 cân, nhà mình cất rượu đủ cho hắn uống sao? Lý Bạn Phong cảm thấy Mã Ngũ có phần quá cẩn thận. Lỡ như Lưu Nhị Bá là chủ một nhà máy rượu thì sao? Thật không ngờ Mã Ngũ vẫn cứ dính lấy. Rượu tù không phổ biến, ta muốn đi xem người này, Lưu Nhị Bá, người khác ở đâu? Tần Tiểu Bàn ưỡn ngực nói, chết rồi. Mã Ngũ chau mày, hắn chết thế nào? Tuyệt đối đừng nói là uống rượu mà chết, rượu tu không có khả năng khiến người say chết. Tần Tiểu Bàn gãi gãi đầu, muốn nói cũng có chút liên quan đến uống rượu, nhưng không thể xem là uống rượu mà chết. Ngày đó Lưu Nhị Bá uống nhiều, nhảy xuống sông, sau đó thì chết đuối. Mã Ngũ hừ hừ cười một tiếng, huynh đệ, không phải ta không tin ngươi, chỉ là lời ngươi nói không hợp lý. Tầng 2 tu giả sao có thể tùy tiện chết đuối được? Tần Tiểu Bàn rất nghiêm túc đáp, chết đuối không phải là chuyện tùy tiện. Lưu Nhị Bá đã nhảy xuống sông, bơi rất thoải mái, vốn dĩ không có vấn đề gì. Người trong thôn bảo hắn mau lên bờ, nói phía trước là cửa sông, dòng nước rất gấp. Lưu Nhị Bá nói dòng nước dù có gấp, hắn cũng không sợ, vì hắn đã thấy tổ sư. Tổ sư đã giúp hắn sửa lại đạo môn, để hắn trở thành thủy tu. Thủy tu, Mã Ngũ xoa cằm, suy nghĩ một hồi lâu, quả thật có đạo môn này, nhưng không phổ biến. Lưu Nhị Bá thật sự đã biến thành thủy tu sao? Ta không rõ. Tần Tiểu Bàn lắc đầu nói, dù sao ta không tin, người trong thôn cũng không tin. Lưu Nhị Bá muốn chứng minh cho chúng ta thấy, nên cố ý bơi đến cửa sông, nơi dòng nước gấp nhất, sâu nhất, còn một đầu đâm vào đáy sông bùn, chờ đến khi chúng ta vớt hắn lên, miệng mũi hắn đã bị bùn cát lấp kín, người cũng không còn thở nữa. Mã Ngũ nghe vậy thở dài một tiếng, tựa hồ đã tin lời Tần Tiểu Bàn. Rượu tu, con đường này thật quá hung hiểm. Lý Bạn Phong hỏi, vị Lưu Nhị Bá này đã uống bao nhiêu vào ngày ấy? Tần Tiểu Bàn đáp, nghe bọn họ nói là uống 12 cân, khó trách hắn nhìn thấy tổ sư. 12 cân, liệu có thể uống được đến mức đó không? Lý Bạn Phong thật tình cảm thấy điều này quá mức. Hắn nghĩ rằng, tiểu mập mạp này còn phải ăn thêm 20 cân cơm. Cảm thấy nơi này thật sự không hợp thói thường. Rượu tu thì nhất định phải liều mạng uống hay sao? Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc mới hiểu ra chút ít. Tất nhiên là phải liều mạng uống, bằng không làm sao kiếm được thời gian? Tần Tiểu Bàn nhìn Lý Bạn Phong với vẻ nghiêm túc. Kiếm thời gian là ý tứ gì? Lý Bạn Phong vẫn còn chưa hiểu rõ. Béo con càng thêm khinh bỉ Lý Bạn Phong. Ngươi làm sao mà cái gì cũng không biết vậy? Mã Ngũ tỏ ra rất kiên nhẫn, giải thích cho Lý Bạn Phong. Dù là đạo môn nào, khi nhập môn, đi qua cửa ải, thì sẽ đạt được cấp độ. Sau đó đều phải tu hành. Nhưng nếu như làm từng bước một, mỗi lần thăng tiến một tầng, thì phải mất đến 10 năm. Chỉ từ một tầng lên tầng 2 thôi, cũng mất 10 năm. Nếu muốn từ nhập môn lên đến 10 tầng, thì sẽ mất 90 mấy năm. Người có chờ được không? Lý Bạn Phong không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không biết khoảng cách từ một tầng đến tầng 2 lớn bao nhiêu. Lợi ích có đáng giá với 10 năm chờ đợi hay không? Mã Ngũ tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn chờ, thì phải tìm cách kiếm lại thời gian. Ta không biết quy củ của rượu tu là gì, nhưng ta đã thấy một người ăn tu, mỗi ngày phải ăn 5 cân cơm. Điều đó gọi là làm từng bước, nếu không đủ số lượng cơm này, tu vi sẽ bị rút lui. Mỗi ngày ăn 10 cân cơm, cái này gọi là kiếm thời gian. Ăn nhiều 5 cân cơm có thể giúp hắn kiếm thêm một ngày tu hành. Nếu hắn mỗi ngày kiên trì ăn 10 cân, thì 5 năm sau có thể thăng lên tầng 2. Nếu hắn kiên trì ăn gấp đôi, không cần chờ 90 năm, mà chỉ cần 45 năm, là có thể tu đến 10 tầng. Tu đến 10 tầng, có chỗ tốt gì? Mã Ngũ nói, toàn bộ Dược Vương Câu, ngay cả một tu giả 6 tầng cũng chưa từng xuất hiện, ngươi chỉ cần tu đến 7 tầng, chính là cái môi bằng hồ lô của Dược Vương Câu. Chưa nói gì Dược Vương Câu, chính là toàn bộ Phổ La Châu, 10 tầng tu giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này có thể coi là một phương ngang ngược. Lý Bạn Phong không có hứng thú với cái môi bằng hồ lô. Tu đến 10 tầng, đều đã già 70-80 tuổi, thì có ngang ngược hay không cũng chẳng quan trọng. Già 70-80 tuổi, thì có sao? Mã Ngũ cười đáp, khi tu đến 10 tầng, tính mệnh sẽ biến hóa, tuổi thọ sẽ được kéo dài 3 lần. Nguyên bản có thể sống 100 tuổi, giờ có thể sống 300 tuổi, già 70-80 tuổi, ấn 3 lần chuyển đổi xuống, thì chỉ còn hơn 20 tuổi. Đó chính là thời kỳ tốt nhất. Tu đến 10 tầng, thì có 3 lần tuổi thọ. Đây quả là một sức hấp dẫn lớn. Tần Tiểu Bàn vỗ ngực nói, từ ngày ta ra đời, hàng xóm láng giềng đều nói ta có phúc. 10 tầng tu vi, ta nhất định có thể đạt được. Lý Bạn Phong nhìn Tần Tiểu Bàn, nói như vậy, Tần huynh về sau mỗi ngày đều phải ăn 5 cân cơm. Nếu đến tầng 2 trở đi, như vậy vẫn chưa đủ. Nói đến đây, Tần Tiểu Bàn có chút lo lắng. Hắn không phải lo lắng cho việc ăn không vô, mà lo lắng cho việc ăn không nổi. Có thể hắn đã chuẩn bị cho điều đó. Bởi vì hắn biết mình, ngoài việc ăn ra, thì không còn sở trường nào khác. Lý Bạn Phong hỏi, nếu tu đến 9 tầng, tuổi thọ có thể kéo dài mấy lần? 9 tầng thì sẽ không kéo dài. Mã Ngũ khoát tay nói, chỉ có đến 10 tầng mới có thể thay đổi mệnh. 9 tầng vẫn chỉ là số tuổi thọ của thường nhân. Nếu có sinh chi niên tu không đến 10 tầng, coi như phí công nhọc sức. Điều này có chút hà khắc, bởi vì trước 10 tầng mà cũng không thể kéo dài sinh mệnh. Nếu làm từng bước tu hành, để tu đến 9 tầng cần tới 80 năm. Dù bắt đầu từ 10 tuổi, thì cũng đến 90 tuổi mới đạt được. Đến lúc đó còn có khí lực để tiếp tục tu hành sao? Đại khái chính là tu giả đều nghĩ phải liều mạng kiếm lấy thời gian, rút ngắn thời gian tu hành. Bọn họ đều muốn trong suốt cuộc đời này xung kích 10 tầng. Mỗi đạo môn đều như vậy sao? Mã Ngũ gật đầu, mỗi đạo môn đều như thế. Nếu muốn thay đổi mệnh thì phải toàn lực tu hành, chinh phục 10 tầng. Võ tu mỗi ngày đều phải liều mạng luyện, văn tu thì phải liều mạng học, ăn tu thì phải liều mạng ăn, hoan tu cũng phải liều mạng làm. Tất nhiên cũng có những phương pháp mưu lợi như uống thuốc cỏ, uống thuốc canh, gạm đan dược. Nhưng những vật ấy đều quá đắt đỏ, không phải là con đường lâu dài. Lý Bạn Phong nghĩ ngợi rồi hỏi, còn canh tu thì sao? Tần Tiểu Bàn sững sờ, vì sao lại chọn canh tu, không phải là đồ tiện nghi sao? Lý Bạn Phong thật sự nghĩ là đồ tiện nghi. Trên người hắn chỉ có 2.000 khối tiền, mua không nổi thuốc bột. Hầu Tử Khâu trước khi đi đã đáp ứng, tiền thuốc thì hắn sẽ cho. Lý Bạn Phong chỉ cần chọn cái mà hắn cần là được. Nhưng Lý Bạn Phong không phải không muốn giữ thể diện cho người. Hai hộp mì ăn liền, đổi lấy một cái mạng, như vậy là đủ rồi. Vậy mà dựa vào đâu để người khác phải tiêu tốn nhiều tiền cho hắn như vậy? Mã Ngũ lắc đầu nói, Lý huynh, ngươi phải cẩn thận, cái này tiện nghi không phải dễ kiếm. Thuốc bột không có giá trị cao thấp, đều là do tiền bối trí tuệ. Canh tu thuốc bột bán với giá thấp là bởi vì thuốc bột này không ai mua. Bởi vì canh tu là khổ nhất trong đạo môn, có thể chỉ giáo không? Mã Ngũ tiếp tục nói, ta không biết bên ngoài châu thế nào, nhưng chắc hẳn cũng có nông dân chứ. Nông dân vất vả, ngươi hẳn đã biết, gieo trồng vào mùa xuân, đến mùa thu hoạch, mỗi ngày lao động không ngừng. Điều này đều chỉ có thể coi là từng bước tu hành thường ngày. Họ hao tốn tâm lực tìm kiếm giống tốt, cắm trồng chút kỳ hoa dị thảo, đó là cách kiếm sống. Lý huynh, ngươi thử nghĩ xem, đến 70-80 tuổi, ngươi còn có thể làm gì? Vạn nhất gặp phải bão, thủy tai, hạn hán, châu chấu, một năm thu hoạch không đủ. Không chỉ không có thời gian kiếm sống, tu vi còn có thể bị hao tổn. Nếu gặp phải cửu gia hay kẻ xấu, đến trộm cắp, đến đoạt của, đến phóng hỏa, một năm đó có lẽ không thu hoạch được một hạt nào. Điều này không chỉ hao tổn tu vi, mà còn liên quan đến tính mạng. Lý huynh, con đường này quá gian khổ, phải thận trọng, tuyệt đối thận trọng. Xem ra, canh tu không thể chọn. Mã Ngũ nói rất đúng. Con đường này quả thật rất khó khăn. Hoàn tu và an tu, Lý Bạn Phong đại khái hiểu rõ. Còn lữ tu, thì nên như thế nào tu hành? Chính là đi khắp nơi thôi. Vấn đề này, béo con có thể trả lời. Đi đến những nơi xa xôi hơn, tu vi của ngươi sẽ tăng trưởng nhanh chóng hơn. Thời gian kiếm được càng nhiều. Những người không có chỗ ở cố định đều thích lữ tu. Lữ tu là gì? Lý Bạn Phong hỏi. Trạch tu là như vậy. Béo con giải thích. Trong nhà nằm, thời gian nằm càng lâu, tu vi sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói. Ở nhà mà nằm cũng có thể tu hành. Đúng vậy, cho nên trạch tu rất quý giá. Béo con tiếc nuối nói. Nếu không phải ta không có đủ tiền tích lũy, ta đã chọn trạch tu rồi. Mã Ngũ, ta thấy ngươi là người có tiền, sao ngươi không chọn trạch tu? Mã Ngũ lắc đầu nói. Ta không chịu nổi cái sự buồn chán đó. Quanh năm suốt tháng, phần lớn thời gian đều phải ở trong nhà chờ đợi. Ta không muốn bị ngạt thở. Không dối gạt hai vị, ta người này bình thường thích nhất là một chữ hoan. Bên cạnh thiếu cô nương, ta một ngày cũng không thể chịu đựng nổi. Lý Bạn Phong nói. Cái này đơn giản, đem cô nương đến nhà ngươi là được. Mã Ngũ thở dài. Đó không phải là chuyện tùy tiện có thể làm được. Trạch tu và các đạo môn khác có quy chế khác nhau. Tu vi không phải chỉ dựa vào bản thân mình mà có được, mà phải có sự hỗ trợ của trạch linh. Trạch linh lại là cái gì? Lý Bạn Phong nghe thấy từ mới, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Điều này khiến Mã Ngũ có chút thắc mắc. Trạch linh rốt cuộc là gì? Ta cũng không thể nói rõ ràng. Trạch tu giả rất ít khi lộ diện, đặc biệt là khi đã đạt đến cấp độ cao hơn. Người ta có thể nhìn thấy trạch cư giả càng ngày càng ít. Ta chỉ biết rằng trạch cư giả đến mua những tòa nhà tốt, không thể để cho người khác dễ dàng thấy. Nếu không sẽ bị quấy rầy, cũng không thể để cho tòa nhà quá bế tắc. Nếu không sẽ không có gì để ăn uống. Tòa nhà phải có linh khí, nếu được dưỡng đủ, sẽ trở thành linh vật. Đó chính là trạch linh. Cái linh vật này rốt cuộc là gì? Ta cũng không rõ. Nhưng nếu trạch tu muốn lên cấp độ, nhất định phải có trạch linh, mà việc này lại rất khó khăn. Trạch linh có tính tình, nếu trạch tu giả có thể lấy lòng được trạch linh, thì trạch linh sẽ giúp trạch tu giả kiếm được rất nhiều tu vi. Còn nếu không thể lấy lòng được trạch linh, tu vi sẽ không tiến triển. Nếu như chọc giận trạch linh, thậm chí đã từng có trường hợp trạch linh giết chủ, tức là đã giết chết tu giả. Lý Bạn Phong mở to mắt lắng nghe. Tần Tiểu Bàn cũng cảm thấy rất chân thành. Trạch tu đúng là một đạo môn thần bí. Lý Bạn Phong hỏi, tại sao trạch linh lại bị chọc giận? Làm thế nào mà lại có chuyện giết chủ xảy ra? Mã Ngũ nói, loại sự tình này, ta chỉ nghe qua một lần. Đó là chuyện xảy ra ở Dược Vương Câu. Trạch linh vốn thích sạch sẽ. Nếu gặp đồ không sạch sẽ nghĩ cách quét dọn. Do vậy, trạch tu giả cũng phải siêng năng quản lý trạch viện. Dược Vương Câu có một người trạch tu. Người này đặc biệt lôi thôi. Hắn không thu dọn tòa nhà thì thôi, lại không rửa mặt, không tắm rửa, không gội đầu, cũng không giặt quần áo, không quản lý râu tóc, trên thân lúc nào cũng bẩn thỉu. Trạch linh cũng nhẫn nhị, còn thường xuyên giúp hắn giặt quần áo, lau mặt, cắt tóc, dọn dẹp sạch sẽ một chút. Nhưng người này lại không biết hối cải, không chỉ lôi thôi, còn mang theo một đám bạn bè lôi thôi khác ở trong nhà rất nhiều ngày. Trạch linh không cho phép ngoại nhân ở trong nhà, mà những người này còn làm cho tòa nhà trở nên hỗn độn. Cuối cùng, trạch linh nổi giận, một đêm nọ đã giết chết người tu giả và tất cả bạn bè của hắn, không để sót lại một ai. Tần Tiểu Bàn khẽ run rẩy, hắn bình thường đã có chút lôi thôi, vậy trạch linh này về sau ra sao? Lưu lại trong nhà trở thành ác linh, cho đến giờ vẫn còn hại người. Việc này không ai quản sao? Ai quản chứ? Ác linh thì nhiều lắm, đâu có ai có tâm tư để quản việc này. Nghe Mã Ngũ và Tần Tiểu Bàn trò chuyện, Lý Bạn Phong rơi vào trầm tư. Hắn nên chọn cái gì trong đạo môn phù hợp đây? Việc này có trọng yếu không? Rất trọng yếu, vì cứu mạng. Dựa theo lời giải thích của người bán hàng rong soi sắc trời, nếu không nhập đạo môn chắc chắn sẽ chết. Nhưng chỉ cần tùy tiện chọn một đạo môn, chẳng phải tính mệnh sẽ được bảo vệ sao? Hắn đến đây không phải là vì cứu người sao? Lựa chọn đạo môn có trọng yếu hay không? Đương nhiên là trọng yếu. Cơ duyên này thật sự rất khó có được. Hắn đã đắc tội với bọn người của Ám Tinh Cục. Họ đã nói rằng sẽ chặn đánh và giết chết hắn. Nếu hắn muốn tiếp tục sống, nhất định phải học chút bản lĩnh thật sự để bảo vệ mạng sống. Quan trọng hơn cả là còn có giấc mơ vĩ đại về 10 tầng tu vi. Chuyện tốt chính là chuyện tốt, chuyện xấu chính là chuyện xấu. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn tự lẩm bẩm. Tân tiểu bản không nghe rõ. Lý huynh, ngươi đang nói gì về chuyện xấu? Hắn không trả lời. Chuyện trước mắt chính là chuyện tốt, dù có nhiều yếu tố ngoài dự kiến, nhưng nếu có thể đạt được siêu phàm chi lực và có được sự bất tử, thì đó chính là chuyện tốt. Chọn được đạo môn phù hợp với bản thân càng là chuyện tốt trong chuyện tốt. Nhưng hắn lại không biết được nhiều về các đạo môn này. Những đạo môn tu giả có những bản lĩnh gì? Cái này thì phức tạp, Mã Ngũ đáp, võ tu có thể đánh, văn tu có thể mắng, lữ tu thì giỏi chài. Ăn tu ăn uống no, đủ, họ có thuật pháp và sức mạnh. Tần tiểu bàn bổ sung, hoàn tu có thể làm 10 lần trong một ngày. Chuyện này cũng không đáng kể. Mã Ngũ cười nói, cũng không chỉ có những bản lĩnh này. Hoàn tu còn am hiểu làm nhỡ tâm trí người khác. Họ trạch tu thì sao? Mã Ngũ nói, trạch tu là cả công lẫn thủ. Cụ thể còn phải xem linh tính của trạch. Ở bên ngoài tòa nhà, trạch tu có chiến lược trung đẳng so với tầng cùng cấp. Còn ở trong trạch tử, trạch tu có thể đạt được chiến lực vô địch, thậm chí vượt qua một tầng, vẫn có thể đánh một trận. Trạch tu mạnh như vậy sao? Vậy tại sao không chọn trạch tu? Lý Bạn Phong nghĩ, tiền có thể cho hầu tử Khâu sau này. Nhưng tòa nhà này phải mua ở đâu? Đối với đại đa số người dân ở Hoàn Quốc, việc mua một tòa nhà là thử thách lớn nhất trên đời, không có gì so sánh được. Nhưng vấn đề mấu chốt là mua tòa nhà ở đâu? Là ở thành phố Việt Châu hay ở Dược Vương Câu? Nếu nghĩ đến thành phố Việt Châu, giá cả nhà đất ở đó có thể khiến người ta mất niềm tin. Có lẽ tốt hơn là mua tòa nhà ở Dược Vương Câu rồi sinh sống tại đây. Nhìn quanh bốn bề cây cối hoa cỏ, sống ở đây cũng không phải là không được. Giá nhà ở Dược Vương Câu cũng không tính là quá đắt. Lý Bạn Phong sờ tay vào túi, thấy có 2.000 nguyên tiền mặt. Hắn đang tính toán 2.000 nguyên này có thể mua được phòng ở dạng gì. Vừa rồi đi xe kéo, tiền xe tựa như là 500 nguyên. Nếu không có tòa nhà trước, trạch tu thì năng lực đặc thù gì cũng không có sao. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi nói là kỹ pháp sao? Mã Ngũ suy nghĩ một chút rồi trả lời, kỹ pháp vẫn có một ít. Sau khi nhập môn, dù không có tòa nhà, thân thể của trạch tu cũng sẽ mạnh mẽ hơn người bình thường. Hơn nữa, còn có thể che giấu tai mắt người khác. Gọi là che giấu tai mắt người khác ra sao? Lý Bạn Phong hỏi tiếp. Trạch tu từ trước tới giờ không làm người khác chú ý, thường xuyên hòa lẫn trong đám đông nên dễ bị bỏ qua, có thể tránh né sự giám sát. Trạch tu ở cấp độ cao thậm chí có thể tránh được cả sự nghe ngóng và nhìn trộm, tránh né giám thị. Cái này thật hữu dụng đối với ta. Lý Bạn Phong nghĩ rằng mình có khuynh hướng chọn trạch tu, thì Tần Tiểu Bản bên cạnh nhắc nhở, Lý huynh, nếu ngươi chọn trạch tu, thì sau này sẽ dựa vào đâu mà sống? Trạch tu trong nhà đều có tiền, không lo ăn mặc. Lý Bạn Phong nhìn Tần Tiểu Bản một chút, người nghĩ ta là loại người sầu muộn sao? Thực tế, hiện giờ ta đúng là như vậy. Đây thật sự là một phiền phức. Trạch tu chẳng lẽ ngay cả ra ngoài làm việc cũng không được, phải luôn ở trong nhà sao? Điều này là không thực tế. Chúng ta vẫn có thể tìm cách làm việc ở xa. Vấn đề là nơi này không thông lưới. Nhìn từ góc độ phát triển lâu dài, quả thật trạch tu bị hạn chế khá nhiều. Nếu không thì có thể tuyển một lữ tu. Lữ tu cũng có thiên phú sao? Lý Bạn Phong hỏi, có. Mã Ngũ gật đầu. Lữ tu có thể đi rất nhanh nhẹn, nhưng mỗi ngày đều phải đi. Không đi là không được. Cấp độ càng cao, họ phải đi xa hơn. Cho nên lữ tu không có chỗ ở cố định, đi đến đâu thì ở đó. Dù sao đi nữa, mỗi ngày đi khắp nơi cũng rất dễ dàng dẫn đến việc bị ám tinh cục truy sát. Nhìn từ lâu dài, lữ tu không có chỗ ở cố định, giống như đứng trước vấn đề sinh kế. Trừ khi họ làm hướng dẫn viên du lịch hoặc nghề nghiệp gì đó tương tự, làm hoan tu cùng Mã Ngũ sao? Mã Ngũ rất tán thành ý tưởng này. Lý huynh, nhìn thân thể ngươi cường tráng, người rất thích hợp làm hoan tu. Hoan tu thì ám hiểu về mễ hoặc tâm trí, có thể làm cho địch nhân trọng thương mà không hề hay biết. Đó cũng là một con đường tốt. Nhưng Mã Ngũ lại nêu ra một vấn đề rất nghiêm túc. Lý huynh, không biết ngươi có người yêu như thế nào? Người yêu? Ta đâu có người yêu. Mã Ngũ nhún nhún lông mày. Nếu như Lý huynh vẫn còn độc thân thì mọi việc sẽ trở nên khó khăn, xiên bèo nước, e rằng không phải là kế lâu dài. Đây là một vấn đề thực tế. Mã Ngũ không thiếu nữ nhân, nhưng Lý Bạn Phong thì không có điều kiện này. Về đại học tìm Tống lão sư, Lý Bạn Phong trong ngắn hạn không có khả năng trở lại trường học. Coi như có trở về, lão sư cũng không thể làm việc 10 lần trong một ngày nha. Nghĩ đến đây, Lý Bạn Phong nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ta có thể hay không tuyển chọn nhiều đạo môn hơn, mấy đạo môn cùng một chỗ tu hành. Trước tiên có thể thu hoạch được thiên phú, sau này sẽ xem cái nào phù hợp nhất để tu hành. Tần Tiểu Bàn lắc đầu cười nói, nào có chuyện tốt như vậy, một đạo môn còn chưa rõ ràng, ngươi còn muốn tu thêm mấy cái nữa sao? Mã Ngũ không cười, hắn đã nghe qua những chuyện tương tự, nhiều lựa chọn thì chắc chắn không được, nhưng nếu chỉ chọn một thì có thể kiêm tu hai đạo. Điều này từng có trường hợp như vậy, nhưng người kiêm tu này hầu như đều là bị ép buộc, cũng rất khó mà đạt thành tựu. Ngươi suy nghĩ một chút, để tu hành một đạo môn cần hao phí bao nhiêu tinh lực? Tu hành ăn uống mỗi ngày cũng cần tới 5 cân cơm, nếu thêm rượu tu, mỗi ngày lại cần 3 cân rượu nữa. Chưa nói tới việc tìm thời gian, chỉ riêng việc tu hành từng bước cũng đã tốn sức lắm rồi. Lý Đạn Phong hỏi, hai đạo môn nhất định phải đồng thời tu hành sao? Không thể từ bỏ một cái nào sao? Đương nhiên không được. Nếu đã tuyển hai đạo môn thì không thể từ bỏ một cái. Nếu chỉ tu một cái mà lại bỏ rơi cái còn lại thì tu giả sẽ mất mạng. Do đó, song tu hai đạo môn nhất định phải có đặc tính tương đồng, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như hai đạo môn không tương tự, tu giả rất có thể sẽ gặp phải tình huống bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Lý Bạn Phong nghe vậy, lập tức từ bỏ suy nghĩ song tu. Nếu như phải đồng thời chiếu cố hai đạo môn, lựa chọn như vậy không những không sáng suốt mà còn không thực tế. Mã Ngũ nói đúng, một người không thể có đủ tinh lực để kiêm tu hai đạo môn. Nếu là ăn tu cùng dự tu, hai đạo môn này có thể song tu, vì chúng có đặc điểm tương tự, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng có vẻ như những đạo môn mà người bán hàng rong cung cấp không có sự hỗ trợ lẫn nhau. Mã Ngũ lại hỏi, kiêm tu đạo môn cần có thâm hậu đạo duyên, không biết Lý huynh đạo duyên như thế nào? Lý Bạn Phong ngạc nhiên hỏi, đạo duyên là cái gì? Thấy Lý Bạn Phong ngây thơ như vậy, Mã Ngũ cùng Tần Tiểu Bàn cũng ngẩn người. Ngươi ngay cả đạo duyên là gì cũng không biết sao? Tần Tiểu Bàn rất kinh ngạc, nếu không có đạo duyên, ngươi đến mua thuốc để làm gì? Như vậy chẳng phải tự tìm cái chết sao? Nhìn Lý Bạn Phong vẫn không hiểu, Mã Ngũ giải thích, đạo duyên chính là căn cơ. Để góp nhặt căn cơ, ta đã tiêu tốn nhiều tiền để mua Tuệ Minh Suối, trước sau đã uống hơn 30 thăng mới có thể xây dựng căn cơ. Tần Tiểu Bàn hừ một tiếng, ta không phải là kẻ có tiền, lớn nhỏ thiên phương cũng đã tiêu tốn không ít, phải trải qua 5 năm, hoàn cảnh khó khăn mới dám đến mua thuốc. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu khái niệm đạo duyên. Đạo duyên nhất định phải thông qua dược vật đặc thù mới thu hoạch được sao? Dược vật? Mã Ngũ cảm thấy từ dược vật không phù hợp cho lắm. Béo con hiểu ý của Lý Bạn Phong, cũng không nhất định phải uống thuốc, có thể đến những địa phương đặc biệt để thu thập đạo duyên. Ba đầu xóa chỗ kia cũng có thể thu thập được đạo duyên. Nghĩ đến ba cái đầu xóa, Lý Bạn Phong cảm thấy rùng mình. Để có đạo duyên mà làm ra ba cái đầu, thật sự có chút không đáng. Hắn cẩn thận hỏi, nhất định phải có đạo duyên sao? Tần Tiểu Bàn trả lời, không phải vậy đâu. Ngươi cho rằng chỉ cần người đến tìm người bán hàng rong mua thuốc thì có thể trở thành tu giả sao? Đạo duyên chính là cơ duyên. Vạn dặm không có cơ duyên. Tu giả là những người hiếm có như Nhân Trung Long Phượng. Nhân Trung Long Phượng, hoa trương quá đi. Lý Bạn Phong thầm nghĩ, hắn đoán rằng người kéo xe kia cũng là tu giả. Vậy hắn có phải là Nhân Trung Long Phượng không? Mã Ngũ nhìn Lý Bạn Phong rồi nói, Nhân Trung Long Phượng không dám nói, nhưng ba đầu xóa chỗ kia tốt nhất ngươi đừng đi, đi rồi sợ là không về được. Những việc khác không cần nhắc đến, nhưng việc này rất nghiêm trọng. Lý huynh, rốt cuộc ngươi có đạo duyên hay không? Nếu không có, đừng làm bừa, việc này thực sự liên quan đến tính mạng. Lý Bạn Phong trầm tư thật lâu, cẩn thận hỏi, nếu được bầu trời chiếu sáng, có tính là có đạo duyên không? Ngươi được bầu trời chiếu sáng, Mã Ngũ, ngươi vẫn đang che ngực, bỗng buông tay ra và đứng dậy. Tần Tiểu Bàn cũng đứng lên, ngươi lúc nào thì được chiếu sáng? Lý Bạn Phong nhớ lại, không sai biệt lắm, là vào khoảng 2 giờ chiều. Tần Tiểu Bàn nhìn vị trí mặt trời, còn Mã Ngũ thì lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng và hỏi, Lý huynh, ngươi làm sao lại có thể kéo dài đến giờ này? Mã Ngũ lùi lại vài bước, Tần Tiểu Bàn theo sát phía sau, đứng bên cạnh Mã Ngũ. Lý Bạn Phong cười khan một tiếng, xác nhận lại, soi sắc trời, không nhập đạo môn thì sẽ chết sao? Mã Ngũ gật đầu, Lý huynh nói không sai. Tần Tiểu Bàn lại lùi về phía sau hai bước, không chỉ ngươi phải chết, nếu không cẩn thận còn liên lụy đến người khác, ta vẫn nên đi trước. Tần Tiểu Bàn ôm bụng, thất tha thất thểu rời đi, người bán hàng rong gọi với theo, không tới nửa giờ đâu. Tần Tiểu Bàn vẫy tay, không quan trọng, không sai biệt lắm là được. Hai tên tùy tùng đỡ Mã Ngũ cũng phải rời đi, thấy Lý Bạn Phong vẫn còn đứng tại chỗ, Mã Ngũ quay đầu lại dặn dò, Lý huynh, mau chóng nhập đạo, chậm một bước, người sẽ gặp nguy hiểm, nổ ra thứ gì cũng khó mà nói, gây thương tích cho bao nhiêu người cũng không hay, sống còn là điều quan trọng nhất, điều này không thể chần chừ. Lý Bạn Phong hỏi, soi sắc trời, đạo duyên thâm hậu đến đâu? Dày lắm, tương đương dày. Mã Ngũ vừa đi vừa nói, Lý huynh, đừng nhớ thương chuyện kiêm tu, trước hết, hãy giữ lấy tính mạng đã. Hai người lần lượt rời đi, người bán hàng rong vẫn bận rộn với việc buôn bán. Một nữ tử khoảng 50 tuổi đến bên hắn, lấy một bình kem bảo vệ ra, sau đó lại yêu cầu người bán hàng rong một nắm kem, rồi trực tiếp bôi lên mặt. Ngươi cũng đừng đau lòng nhé, ta phải xem món hàng này có thuần không. Nữ tử nói, người bán hàng rong cười đáp, tỷ tỷ nói như vậy, bôi kem bảo vệ ra, thì da thịt của ta sẽ như bắn ra nước ấy. Nói ngọt lắm. Nữ tử cười và quay người rời đi. Kem bảo vệ da, thứ mà tổ tiên đã cấp cho mỹ phẩm dưỡng da. Sản phẩm này không khác nhiều so với loại hiện tại. Công dụng chủ yếu là phòng ngừa làn da khô nứt. Lý Bạn Phong đã từng thấy kem bảo vệ da trong phòng của Mô Lão Thái ở Cô Nhi Viện và đã từng bôi lên mặt mình. Chưa nói đến, loại kem bảo vệ da này không phải là tầm thường. Sau khi nữ tử kia bôi, trên mặt nàng thật sự trở nên sáng bóng hơn. Có lẽ đây chính là lý do nàng đi vào hoang dã để tìm người bán hàng rong mà mua. Trời sắp tối, khách nhân dần dần ra về. Người bán hàng rong quay lại nhìn Lý Bạn Phong, hỏi, ngươi đã chọn xong chưa? Hồi hồn canh chỉ có thể bảo đảm cho ngươi 4 giờ tính mạng. Thời gian còn lại của ngươi không nhiều đâu. Nói xong, người bán hàng rong vung tay, thùng chứa hàng phòng tự động kéo ra một loạt ngăn kéo bên trong, chứa các loại thuốc bột. Đây là đang thúc giục Lý Bạn Phong, tốt nhất là nên nhanh chóng dùng thuốc, thời gian thật sự không còn nhiều. Lý Bạn Phong không đến 3 điểm đã uống xong hồi hồn canh, giờ đã không còn xa 7 giờ, hắn đã quyết định lựa chọn lữ tu. Mặc dù trong lòng hắn có khuynh hướng đến trạch tu, nhưng việc mua một tòa nhà thật sự quá khó khăn. Để tiếp tục tu hành, lữ tu là lựa chọn hợp lý nhất. Ta chọn lữ tu, vừa mới dứt lời, bỗng nghe phía sau có người hô, ta muốn canh hồi hồn, ta muốn canh hồi hồn. Lý Bạn Phong quay đầu lại, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc mà xa lạ. Hắn quen thuộc vì thông tin về người nãy đã phổ biến, nhưng lại thấy lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân nhân. Truyền kỳ chạy nhanh, danh tướng kiểu diệt sinh nện bước mạnh mẽ, phi tóc xông về phía Lý Bạn Phong. Dưới trời chiều, thân thể của hắn xuất hiện những tàn ảnh. Lý Bạn Phong tin tưởng rằng, với tốc độ của hắn hiện tại, nhất định có thể tạo nên những ghi chép mới trong thế giới. Nhưng điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn đang lao thẳng về phía Lý Bạn Phong, trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Lý Bạn Phong bị đâm bay lên, lập tức lao về phía thùng hàng của người bán hàng rong. Người bán hàng rong vội vàng thu hồi ngăn kéo, nhưng vẫn chậm một bước, phanh, một tiếng vang trầm đập xuống. Lý Bạn Phong đâm vào thùng đựng hàng, hai ngăn kéo chưa kịp thu hồi đã bị thuốc bột tung tóe ra ngoài. Những loại thuốc bột màu lam lữ tu và kim sắc trạch tu rơi trúng mặt Lý Bạn Phong, khiến hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt và lập tức mất đi chi giác. Người bán hàng rong nhìn Lý Bạn Phong, sau đó nhìn về phía Kiều Diệt Sinh. Kiều Diệt Sinh nắm lấy bả vai của người bán hàng rong, nước mắt ngậm ngùi nói, ta muốn canh hồi hồn, ta muốn canh hồi hồn. Trên làn da của hắn rõ ràng xuất hiện từng chiếc mạch máu, một vài mạch máu bắt đầu chậm rãi vỡ tan. Kiều Diệt Xin nhìn người bán hàng rong, khuôn mặt tràn đầy cầu xin. Người bán hàng rong nhìn Kiều Diệt Xin, lông mày càng nhăn chặt hơn. Sau một hồi trầm mặc, người bán hàng rong với ngữ khí lạnh lùng nói: "Người thường tiếc mạng sống của hắn, nhưng lại hủy hoại danh dự của ta. Việc này, ngươi tính sao?" Đống lửa chiếu sáng trên mặt, Lý Bạn Phong từ từ mở mắt. Người bán hàng rong bỗng xuất hiện gần đó, trên mặt nở một nụ cười ân cần. Nhìn Lý Bạn Phong: "Người đã tỉnh, đến, uống chén nước hoa quả để nâng cao tinh thần." Nước hoa quả trước đây là một loại đồ uống trông giống nước trái cây, nhưng thực chất lại không có mối liên quan gì với nước trái cây. Đó là thứ được pha chế từ sắc tố và đường hóa học. Bát nước hoa quả này có vị quýt. Lý Bạn Phong cảm thấy miệng mình khô khốc. Một bát đồ uống như thế cũng không tệ. Hắn uống nước hoa quả, cho hỏi về việc nhập đạo. Người bán hàng rong với nụ cười chân thành nói: "Chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Ngươi đã thoát khỏi ánh mặt trời đè nén, trở thành một tu giả, cũng chính là ám năng giả như người ta thường nói bên ngoài." Giọng điệu của người bán hàng rong có phần kỳ quái, khác hẳn với khi hắn nói chuyện ở chợ. Lý Bạn Phong lại hỏi: "Ta vào cái đạo môn nào? Trước kia, ngươi không phải muốn trở thành lữ tu sao? Nguyện vọng này đã được thực hiện." Người bán hàng rong lại rót cho Lý Bạn Phong một chén nước hoa quả. "Vậy là tốt rồi." Lý Bạn Phong nâng chén nước hoa quả lên, uống một hớp lớn. Chén này có vị dứa, màu vàng kim tỏa ra hương thơm đặc trưng của dứa. Nhìn thấy màu vàng kim, Lý Bạn Phong nhớ lại cảnh hắn ngất xỉu trước đó. Khi hắn thấy một màu vàng kim của thuốc bột, có chút màu xanh da trời, hòa lẫn với xanh lá cây sáng chói. Chỉ là lữ tù sao? Lý Bạn Phong một lần nữa nhìn kỹ người bán hàng rong. Người bán hàng rong vẫn tươi cười chân thành: "Ngươi vừa rồi có hỏi một vị khách khác rằng có thể kiêm tu hai đạo môn hay không? Về vấn đề này, ta sẽ thay hắn trả lời. Kiêm tu hai đạo môn là có thể. Quả thật, vấn đề này thật sự tồn tại." Lý Bạn Phong hỏi: "Ta có thể kiêm tu hai đạo môn đó sao?" Người bán hàng rong trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Đó là lữ tu và trạch tu. Màu lam của thuốc bột là lữ tu, còn màu vàng kim là trạch tu." Lý Bạn Phong đờ đẫn một lúc lâu, rồi hỏi: "Trạch tu và lữ tu thì làm sao có thể đồng thời tu hành? Hai đạo môn này rõ ràng mâu thuẫn như nước với lửa." Người bán hàng rong kiên nhẫn giải thích: "Vị khách kia có nói, kiêm tu hai đạo môn rất khó có thành tựu. Ta cho rằng, ý nghĩ đó không chính xác. Một người kiêm tu hai đạo môn, ở cùng cấp độ dưới, lẽ ra sức chiến đấu phải mạnh hơn một chút so với một tu giả thuộc một đạo môn. Dù là so với đối phương thấp một cấp độ, hắn vẫn có thể thông qua hai đạo môn và những thủ đoạn của mình để tranh sức với đối phương. Điều này chẳng phải là ưu thế sao? Điều này chẳng phải là tiềm năng sao? Ta cho rằng con đường song tu của người trước rất sáng lạn." Lý Bạn Phong gật đầu nói: "Ta cũng cho rằng là sáng lạn. Vậy thì trạch tu và lữ tu làm thế nào có thể song tu?" "Chúng ta trước nói về trạch tu." Người bán hàng rong kiên nhẫn giải thích: "Trạch tu vì đặc thù tính chất của nó, có thể gồm rất nhiều đạo môn kiêm tu. Ví dụ như dò mó tu là đạo môn chuyên về nhìn trộm và truy tung. Nếu như trạch tu giả kiêm tu dò mó tu, hắn có thể ngồi ở nhà mà truy tra hành tung của một người. Dù cho sự tình bị bại lộ, trạch tu giả dưới sự bảo vệ của trạch linh cũng vô cùng an toàn. Hơn nữa, trạch linh còn có khả năng tăng cường năng lực của dòng ngó tu, giúp hắn truy đuổi kẻ thù từ xa, thậm chí ngoài vạn dặm. Cho nên nói, trạch tu rất thích hợp cho việc song tu." Lý Bạn Phong gật đầu đồng ý: "Thích hợp thật. Vậy trạch tu làm thế nào để cùng lữ tu song tu có?" Người bán hàng rong tiếp tục giải thích: "Giờ hãy nhìn lữ tu. Lữ tu cũng rất thích hợp cho việc song tu. Không cần nói xa, chỉ riêng Hàn trưởng quỹ ở Dược Vương Câu với 100 loại dược liệu chưa bào chế cũng đủ để thấy. Ai cũng biết nàng là một dược tu, nhưng rất ít người biết Hàn trưởng quỹ kiêm tu lữ giả. Nàng từng đi Thiên Sơn, vượt qua hơn vạn dòng nước, thu thập vô số kỳ chân dị bảo, sau đó mới đem 100 dược liệu chưa bào chế để kinh doanh. Ngươi nói, lữ giả như vậy, chẳng lẽ không thích hợp cho việc song tu sao?" "Thích hợp, rất thích hợp." Lý Bạn Phong tán thành: "Vậy trạch tu làm thế nào cùng lữ tu song tu?" Trạch tu và lữ tu đều rất thích hợp cho việc song tu. Nếu đặt hai đạo môn này chung một chỗ, chẳng phải là rất tốt sao? Giọng nói của người bán hàng rau dần nhỏ lại. Lý Bạn Phong nghiêm túc hỏi, tốt chỗ nào? Người nghe ta nói cho ngươi biết. Người bán hàng rau xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, tốt, ta nghe, ngươi bắt đầu đi. Lý Bạn Phong vẫn nghiêm túc như thường. Sau khi trầm mặc một hồi, một trận gió lạnh thổi qua, khiến mồ hôi trên trán người bán hàng rong lại tuôn ra, ta không nghĩ ra được. Sau đó thì sao? Lý Bạn Phong cũng cảm thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra. Chuyện này thật nghiêm trọng. Người bán hàng rong cố gắng nặn ra một nụ cười, như thể đang an ủi Lý Bạn Phong. Trạch tu và lữ tu không thể song tu. Hai môn đạo này hoàn toàn tương khắc. Nếu ngươi có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Có điều gì tốt đẹp? Điều tốt chính là ngươi vẫn còn sống. Người bán hàng rong thu lại nụ cười. Từ giờ trở đi, từng câu nói của hắn đều liên quan đến tính mạng của Lý Bạn Phong. Trạch tu và lữ tu, hai môn đạo này hoàn toàn không có điểm chung. Đặc tính của chúng tương khắc nghiêm trọng. Theo lý thuyết, nếu ngươi đồng thời sử dụng hai loại thuốc bột này, ngươi sẽ phải chết tại chỗ. Thế nhưng, ngươi sống đến bây giờ chứng tỏ thể chất của ngươi có chút đặc biệt. Tất nhiên, điều này chủ yếu là nhờ vào việc ngươi được tiếp xúc với ánh mặt trời. Ánh mặt trời rốt cuộc là gì? Người bán hàng rong lắc đầu. Chuyện này quá sâu xa, ta không thể nói rõ với ngươi. Ngươi cứ từ từ nói, biết đâu ta sẽ hiểu được. Lý Bạn Phong nhất định phải làm rõ ràng những gì hắn đang gặp phải. Người bán hàng rong trầm tư một lát, rồi nói, ngươi biết vật chất tối là gì không? Tất nhiên là ta biết. Thực ra, Lý Bạn Phong không biết. Trong thực tế, với trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay, không ai biết vật chất tối rốt cuộc là dạng gì. Nhưng Lý Bạn Phong cũng là người đã nhận được giáo dục cao đẳng, cho nên hắn đã nghe qua khái niệm vật chất tối. Người thật sự biết sao? Người bán hàng rong lại xác nhận một lần nữa. Lý Bạn Phong gật đầu, ta biết, ta đã nhận được giáo dục cao đẳng, có thể ta không biết. Người bán hàng rong ưỡn ngực, ta không biết vật chất tối là cái gì, cho nên chuyện này ta không giảng giải rõ ràng được. Lý Bạn Phong gãi gãi sau gáy, cảm thấy lời nói của người bán hàng rong không phải là không có lý. Vậy trước tiên ta không nói về vật chất tối. Người bán hàng rong tiếp tục nói, cái gọi là ánh sáng mặt trời, dùng lời của các ngươi bên ngoài châu để nói, cái này gọi là vật chất tối xạ tuyến lưu. Vật chất tối khắp nơi đều có, nhưng có một số vật chất tối tương đối đặc thù, dùng lời của cửu châu để giảng, cái này gọi là đạo duyên bắn ra. Nếu dùng phương pháp chính xác để thu hút đạo duyên, sẽ không gây tổn hại sức khỏe quá mức. Nhưng đạo môn bắn ra quá mãnh liệt, không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Nếu bị bắn trúng, thân thể sẽ rất nhanh nổ tung. Còn sót lại đạo duyên thì có thể tiếp tục gây hại. Cho nên nói, nếu ngươi muốn sống sót thì phải mau chóng nhập đạo. Qua việc nhập đạo bằng thuốc dẫn, ngươi phải dựa theo một phương hướng nhất định để khai thông đạo duyên trong thân thể ngươi. Người bán hàng rong cố gắng dùng ngôn ngữ thông tục để giải thích cơ chế ánh sáng mặt trời. Và Lý Bạn Phong cũng rất nhanh chóng hiểu được mấu chốt. Ám năng giả cũng chính là những người được gọi là tu giả ở nơi này. Thực chất là những người đã bị vật chất tối xâm lấn vào thân thể, từ đó phát sinh biến dị siêu phàm. Biến dị này thường không có dấu hiệu trước và tỷ lệ gây tử vong rất lớn. Người bán hàng rong sở hữu dược vật có thể tự biến dị, dẫn đạo theo một thứ tự nhất định. Số lượng ít thì có quy luật thu hút vật chất tối, giống như Mã Ngũ và Tần Tiểu Bàn. Sự biến dị diễn ra chậm chạp, họ cần chờ cho đến khi biến dị đạt đến một mức độ nhất định mới có thể sử dụng dược vật của người bán hàng rong để dẫn đạo và trở thành ám năng giả. Còn Lý Bạn Phong, giờ tiếp xúc với vật chất tối, cơ thể hắn bị ăn mòn một cách nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ bạo tạc tại chỗ. Cho nên hắn nhất định phải tiến hành dẫn đạo ngay lập tức. Dược vật có rất nhiều loại, dẫn đến những phương hướng và con đường khác nhau, do đó mang lại những năng lực siêu phàm khác biệt. Trong cơ thể Lý Bạn Phong đầy ắp vật chất tối, hắn có thể lựa chọn bất kỳ con đường nào, thậm chí chọn hai con đường gần gũi cũng miễn cưỡng khả thi. Nhưng hắn lại chọn hai con đường ngược lại. Điều này có thể không phải là sự lựa chọn của Lý Bạn Phong. Hắn trợn tròn mắt nói, Kiều Diệt Sinh đâu, chính là người chim vừa rồi đụng ta đó, tất cả đều là hắn. Người bán hàng rong chỉ vào bên cạnh cái chiếu. Ngươi nói là hắn à? Lý bạn phòng trước đó không chú ý đến người bên cạnh cái chiếu rơm, cho rằng đó chỉ là một đống tạp vật. Nhưng bây giờ nhìn theo hướng chỉ của người bán hàng rong, hắn thấy bên trong tựa hồ có một người. Lý bạn phong kinh ngạc. Đây là Kiều Diệt Sinh. Người bán hàng rong gật đầu nói. Chuyện này là do hắn gây ra. Hắn đã bồi thường đầy đủ cho ta. Còn ngươi xảy ra ngoài ý, muốn tại sạp hàng của ta, ta cũng có trách nhiệm. Do đó, ta nhất định phải bồi thường cho ngươi một phần. Đó là trách nhiệm trong làm ăn của ta. Từ tình trạng của ngươi mà xem, ngươi hẳn đã vượt qua cửa nhập môn này. Nhưng việc tu hành tiếp theo sẽ rất gian nan đối với ngươi. Dựa theo đặc điểm của lữ tu, dù ngươi không cầu tu vi tiến bộ, mỗi ngày ít nhất cũng phải đi 20 dặm đường. Còn theo đặc tính của trạch tu, ngươi mỗi ngày ít nhất phải về nhà một lần, trong nhà nghỉ ngơi ít nhất 2 giờ. Lý bạn phòng tính toán thời gian một chút rồi nói, cái này không tính là khó, quả thật. Không khó, không có việc gì thì ra ngoài đi một chút. 20 dặm đường cũng coi như chạy chậm 10 cây số, về nhà ngủ một giấc, hoặc là xem tiểu thuyết hay xem kịch. 2 giờ thực sự không phải là quá nặng nề. Như vậy xem ra, hai đạo môn này cũng không phải xung đột nghiêm trọng như hắn tưởng. Người bán hàng rong lắc đầu nói, đây là tu hành sơ kỳ, khi lên cấp độ về sau, lữ tu sẽ phải đi xa hơn, còn trạch tu thì phải ở nhà nhiều hơn. Cả hai rất nhanh sẽ không thể tương dung. Hơn nữa, khi lữ tu lên cấp độ, họ không thể cứ ở một chỗ mà đợi, trong khi tòa nhà lại là cố định, trạch tu không thể đi lại lung tung. Do đó, hai đạo môn này là thiên địch. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Còn hiện tại có một vấn đề khó khăn. Lữ tu muốn thăng cấp, nhất định phải ở lại một ngày, một đêm tại hiểm ác chi địa. Việc này coi như rất phiền phức. Còn trạch tu thì mỗi ngày đều phải về nhà. Nếu một ngày không trở về, hắn có khả năng chết bất đắc kỳ tử. Ngươi làm sao có thể ở bên ngoài một ngày một đêm được? Lý bạn phong nháy mắt mấy cái, hỏi, cái gì gọi là hiểm ác chi địa? Người bán hàng rong ngạc nhiên đáp, ngươi không đọc sách sao? Hiểm ác chi địa mà ngươi không hiểu, đó chính là những nơi có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào. Thế nơi đó được định nghĩa như thế nào? Ngủ giữa đường cũng có thể bị xe đè chết. Lý bạn phong phản bác. Người bán hàng rong gật đầu nói, cái này thật sự là một ý kiến rất hay. Ngươi có thể thử ngủ giữa đường. Nếu tu vi của ngươi nhận được thì ngươi thật sự có thể lên một tầng. Tu vi sẽ còn nhận nợ sao? Lý bạn phong hỏi. Làm sao lại không? Tu vi hiện tại chính là một phần của ngươi. Nếu ngươi có cảm giác thì tu vi cũng sẽ tự nhiên có cảm giác. Ngươi quyết định xem có nên ngủ giữa đường không? Ta chỉ nói một chút mà thôi. Lý bạn phong rơi vào trầm tư. Trạch tu mỗi ngày đều phải về nhà. Vậy thì những kẻ như hắn không có nhà thì tính sao? Nguyên bản hắn đã không có nhà, vậy ngươi bảo hắn về đâu? Nghĩ đến điều này, Lý bạn phong lập tức đặt câu hỏi. Ta hiện tại không có tòa nhà, vốn là không có nhà để về. Giờ đây dù phải ngủ dưới trời cũng không tính vi phạm quy củ của trạch tu, có đúng không? Người bán hàng rong gật đầu, lấy ngươi nói không sai. Lý bạn phong nghe, vậy cười nói. Thế thì tốt rồi, ta chỉ cần đi đến nơi nguy hiểm một ngày một đêm, sống sót qua ngày hôm đó, rồi trở thành lữ tu tầng 1, sau đó mua tòa nhà. Như vậy không phải là hóa giải vấn đề sao? Người bán hàng rong lắc đầu, điều này không được. Làm sao lại không được? Điều này giống như từ bỏ trạch tu, để song tu. Ngươi nhất định phải kiêm tu cả hai môn. Nếu như từ bỏ một trong hai, ngươi sẽ mất mạng. Lý bạn phong vội vàng nói, ta không có từ bỏ. Ta chỉ muốn trước tiên tu lữ tu, rồi sau đó, ngươi chỉ nói xuông, thì có ích gì? Người bán hàng rong cắt ngang lời Lý bạn phong. Tu vi là một phần của thân thể ngươi, hành động của ngươi thể hiện tâm ý của ngươi. Nếu ngươi chỉ mới xây dựng được một chút tu vi lữ tu mà không có nơi thích hợp để ở, nghĩa là trạch tu của ngươi vẫn chưa đạt chính đạo, như vậy không phải là từ bỏ trạch tu sao? Ngươi nói như vậy có chút gượng ép a. Ta không có tâm ý như vậy. Người bán hàng rong nhún vai nói. Người nói với ta cũng vô dụng. Nếu không tin, có lẽ người có thể thử một lần. Thử một lần, kia là điều không thể thử nghiệm. Lý bạn phong lại một lần nữa lâm vào trầm tư, rồi cắn răng nói, ta quyết định không lên cấp độ. Cứ như thế hao tổn, chờ nghĩ ra biện pháp thì hãy tính. Giống như hắn vậy sao? Người bán hàng dong xốc chiếc chiếu rơm lên, lộ ra thi thể, huyết nhục mơ hồ của Kiều Diệt Sinh, nói là máu thịt bè bét, nhưng thật ra chỉ là một đống thịt nát. Nếu không phải người bán hàng dong đã nói đây là Kiều Diệt Sinh, thì Lý Bạn Phong cũng không thể nhận ra hắn. Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Người bán hàng dong đắp lại chiếu rơm và nói, hắn là ám năng giả, là người tham ăn, cũng chính là ăn tu. So với Lữ Tu, ăn tu không chạy nhanh đặc biệt, nhưng chỉ cần ăn no thì thực sự nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Theo quy định bên ngoài châu, ám năng giả không thể tham gia các cuộc thi thể dục, vì điều này được coi là gian lận. Tiểu tử này vì danh lợi, không thèm đếm xỉa đến quy định, vật chất tối, không thể bị quan sát. Không ai có thể phát hiện tu vi của hắn, nhưng hắn lại lo sợ có người sẽ phát hiện sự dị thường của mình. Mỗi ngày, ăn tua cần tiêu thụ 5 cân cơm, nhưng hắn sợ lộ tẩy nên không dám ăn nhiều, lại cũng không dám thu hoạch cấp độ. Hắn không ngừng sử dụng thiên phú của thân thể mình, nhưng lại không theo phương pháp chính xác để tu hành. Như người thấy đấy, hắn cứ như vậy hao tổn, cuối cùng trở thành bộ dạng này. Người không thể cứ mãi rong rải như vậy. Trạch Tú và Lữ Tu ít nhất cũng phải có một người tu đến cấp độ. Nếu kéo dài quá lâu, kết quả của ngươi ắt hẳn sẽ giống như hắn. Tu hành đến một tầng thì có thể dừng lại sao? Không được, dù ngươi không muốn phát triển, mỗi ngày cơ sở tu hành vẫn không thể lười biếng. Lý Bạn Phong nhìn vào bọc thi thể được chiếu rơm quấn lại. Tu hành đến khi nào mới là phần cuối? Không có phần cuối. Người bán hàng rong lắc đầu đáp. Từ khi ngươi đã chọn con đường này thì nhất định phải đi suốt cả đời. Lý Bạn Phong ngẩng mèo nhìn người bán hàng rong. Vậy người hãy nói cho ta biết, ta phải sống như thế nào? Người bán hàng rong nhìn Lý Bạn Phong, nói, ngươi có hai con đường để chọn. Con đường thứ nhất là tìm đến hiểm ác chi địa mà lập gia đình, ta sẽ giúp ngươi mua một tòa nhà. Người bán hàng rong chỉ ra con đường thứ nhất, để Lý Bạn Phong có thể ổn định cuộc sống tại hung hiểm chi địa. Thoạt nhìn, đó có vẻ là một phương án rất tốt. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy 10 phần không hợp lý. Nói rằng phương án này tốt là bởi vì nó có thể giải quyết vấn đề, cho phép hắn sống yên ổn tại hung hiểm chi địa và giải quyết vấn đề trong một đêm. Đừng nói chỉ một đêm, mà ngay cả ở lại vài đêm cũng không sao. Nếu trốn trong nhà, khả năng ứng phó với nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều. Nhưng nói nó không hợp lý là bởi vì những ngày tiếp theo hắn sẽ sống ra sao? Chẳng lẽ ta phải sống cả đời tại hung hiểm chi địa sao? Người bán hàng rong an ủi hắn, ngươi không nên bi quan như vậy. Chỉ cần ngươi dưỡng thành trạch linh, bình thường địch nhân căn bản không thể vào được tòa nhà của ngươi. Ngươi có thể an nhàn sống qua ngày, ta còn có thể dưỡng thành trạch linh sao? Có thể chứ. Hung hiểm chi địa có nhiều oan hồn, mà oan hồn lại rất thích hợp để tầm bổ cho trạch linh. Lấy dược vương cầu, ngay cả âm cốc làm ví dụ. Tòa sơn cốc này có âm khí rất nặng, tầm bổ không ít oán linh. Không biết có bao nhiêu người đã mất mạng trên núi. Đây chính là một điển hình của hung hiểm chi địa. Nơi này rất tốt, thanh tĩnh, người bình thường không dám quấy rầy. Ngươi đặt nhà ở ngay trong cốc âm, ở lại nửa năm. Nếu đánh xuống căn cơ, ngươi sẽ có thể dưỡng thành trạch linh. Trạch linh hấp thu oán linh sẽ trở nên càng cường đại, đối với việc tu hành của ngươi sau này cũng vô cùng có ích. Lý Bạn Phong suy tư một lát, rồi hỏi một câu có vẻ dễ hiểu, nhưng lại liên quan đến một vấn đề trọng đại. Oán linh là gì? Người bán hàng rong nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc nói, ngươi không phải đã nhận qua giáo dục cao đẳng sao? Oán linh là cái gì? Ngươi còn phải hỏi ta sao? Đó chính là quỷ hồn, chỉ là quỷ hồn mang oán khí cực nặng mà thôi. Nguyên lai là quỷ hồn. Lý Bạn Phong thở phào, lông mày giãn ra, cố gắng khống chế cảm xúc và lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ngẫm lại cuộc sống sau này, trong một tòa sơn cốc u tĩnh thâm thúy, cùng rất nhiều oán linh sinh hoạt bên nhau. Không biết cảm giác đó sẽ ấm áp đến mức nào. Có lẽ không chỉ là một khoảng thời gian, trạch tu trong nhà tu hành, nếu không cẩn thận, cả đời có thể chỉ sống trong sơn cốc này. Lý Bạn Phong nhìn người bán hàng rong, nghiêm túc hỏi, trong sơn cốc có oán linh, sẽ không hại ta chứ? Vấn đề này hỏi thật hay. Người bán hàng rong rất nghiêm túc trả lời, oán linh hại người là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu ngươi có trạch linh, thì trạch linh sẽ giúp ngươi ngăn cản oán linh xâm nhập. Nếu trạch linh không ngăn cản nổi, thì sao? Người bán hàng rong sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Ngươi phải có lòng tin, phải tin tưởng vào sức mạnh của trạch linh, tin tưởng vào ý chí của chính mình. Ngươi phải tin rằng trên đời này không có khó khăn nào không thể vượt qua. Dù ngươi có tin hay không, ta vẫn tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm được. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, cảm thấy lời nói của người bán hàng rong rất có lý. Hắn lại nảy sinh một vấn đề. Trước khi ta thành trạch linh, ai sẽ giúp ta ngăn cản vấn đề này? Vấn đề này hỏi Chin Cảo. Người bán hàng rong lấy ra một tấm giấy vàng, trên đó vẽ đủ loại phù văn. Những phù chú này sẽ đủ để ngươi ngăn cản trong khoảng 5-3 tháng. Đến lúc đó, trạch linh cũng sẽ có thể tu luyện được. Sau đó thì sao? Dù có trạch linh, ta cũng không thể ngày ngày ở trong nhà. Ta vẫn phải ra ngoài tìm đồ ăn. Không phải ta là lữ tu sao? Ta không còn phải đi khắp nơi sao? Nếu ta rời khỏi tòa nhà, làm sao mà đối mặt với oán linh? Người nếu có thể chạy nhanh một chút. Người bán hàng rong không thể chịu nổi nữa, bèn đổi đề tài. Cũng không nhất định phải ở ngay âm cốc, còn có chỗ khác. Chỗ khác thì có thể thế nào? Ta là lữ tu, còn phải ra ngoài đi dạo. Theo như người đề xuất, ta vừa ra khỏi cửa đã là chịu chết. Nếu là một hai lần thì còn có thể chấp nhận, nhưng sống tại hung hiểm chi địa mà còn phải ra ngoài mua thức ăn, đều nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao ta có thể sống sót trong thời gian này? Người bán hàng rong thở dài. Kỳ thật, rèn luyện tại hung hiểm chi địa cũng có lợi cho lữ tù. Nhưng nếu ngươi không chịu, vậy thì thôi, ta còn có một con đường khác. Người bán hàng rong vỗ vào thùng hàng. Một ngăn kéo mở ra, bên trong chứa đủ loại tạp vật. Tìm kiếm một lúc, người bán hàng rong lấy ra một viên chìa khóa. Viên chìa khóa nhỏ như ngón tay trỏ, mang theo sắc xanh loang lổ của đồng thau. Nếu không muốn ổn định cuộc sống tại hung hiểm chi địa, ta có thể đưa cho ngươi một tòa nhà khác. Dạng gì tòa nhà? Theo Lý Bạn Phong, bất kỳ tòa nhà nào cũng không thể giải quyết mâu thuẫn giữa trạch tu và lữ tu. Tòa nhà này rất đặc biệt, là thế gian vô giới chỉ bảo. Nếu không phải vì ta coi trọng quy củ và thanh danh, ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội đưa đồ tốt này cho ngươi. Người bán hàng rong cầm chìa khóa, hướng phía trước tìm tòi. Nhịp kim đồng hồ uốn éo 3 vòng, rồi thực hiện động tác mở cửa. Hắn đối không khí, dùng chìa khóa như thể đang mở một cánh cửa thật. Động tác của hắn rất chân thành, phảng phất như trước mắt thật sự có một cánh cửa. Hắn quay đầu, nhìn Lý Bạn Phong và vẫy tay về phía hắn. Đến, ta dẫn ngươi vào xem phòng ở, đi vào. Hướng về cái đó sao? Phía trước, chỉ có một mảnh không khí. Mau tới nha. Người bán hàng rong biểu lộ rất chăm chú. Lý Bạn Phong tiến lại bên người bán hàng rong, nhưng vẫn không thấy gì cả. Người bán hàng rong vẫn giữ sắc mặt nghiêm túc. Lý Bạn Phong nhìn hắn rồi nói, ta ở Việt Châu Ba Viện Khoa Tâm Thần, có quen một vị y sư họ Vương, người này rất tốt, nếu không, ngươi cũng có thể. Người bán hàng rong đẩy Lý Bạn Phong, khiến hắn tiến thêm vài bước. Bỗng chốc, trước mắt hắn tối đen như mực, không thấy hoang dã, đại thụ, đống lửa, thùng đựng hàng hay chiếu rơm nào cả. Xùy, người bán hàng rong châm một que diêm, mượn ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa. Lý Bạn Phong thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng không quá lớn, nhìn ra có chiều rộng khoảng 3 mét, chiều dài 2 mét, tổng diện tích khoảng 6 mét vuông. Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tường vách mà không có bất cứ thứ gì khác, ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có. Khi ngọn diêm sắp cháy đến phần cuối, người bán hàng rong đứng một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, nói với Lý Bạn Phong, cửa phòng sẽ nhanh chóng đóng lại. Chuyện kế tiếp rất khẩn yếu, ngươi nhất định phải ném chìa khóa ra ngoài trước khi cửa phòng đóng lại, ném đến một nơi thích hợp. Nói xong, người bán hàng rong ném chìa khóa ra ngoài. Ngoài cửa là một đoàn sương mù, Lý Bạn Phong không thấy rõ nơi hắn ném chìa khóa. Cửa phòng đóng lại, ngọn diêm cũng tắt, trong phòng trở nên hoàn toàn tối tăm. Xùy, người bán hàng rong lại sát đốt một cây diêm. Lần này hắn đốt lên một ngọn nến và cầm trong tay, nhìn kỹ một chút. Đây chính là tòa nhà ta đưa cho người. Lý Bạn Phong quan sát bốn phía một phen. Người nhắc đến là cái phòng tử, ta tin tưởng người muốn nói là cái tòa nhà. Nhưng cái này, tòa nhà, thực tế nhỏ một chút, đây chính là một trong những tòa nhà chân quý nhất trên đời này. Chân quý ở chỗ nào? Là bởi vì có thể ẩn hình sao? Khi người bán hàng rong mở cửa trước đó, Lý Bạn Phong không thấy được tòa này. Rõ ràng, tòa nhà này có khả năng ẩn hình, cũng không chỉ đơn giản là ẩn hình như vậy. Người bán hàng rong cười một tiếng, tòa nhà này sẽ động. Chìa khóa đi đến đâu, nó sẽ theo đến đó. Ngươi chỉ cần mang theo chìa khóa, nó sẽ luôn đi theo ngươi. Lý Bạn Phong ngây ngẩn cả người. Nếu như lời người bán hàng rong là sự thật, đây chính là một tòa nhà di động. Như vậy, mâu thuẫn giữa Lữ Tu và Trạch Tu sẽ được giải quyết triệt để. Thật sự trên đời có dạng tòa nhà này sao? Ngươi không tin, người bán hàng rong cười một tiếng, ngươi có thể thử một lần. Nói xong, người bán hàng rong mở cửa phòng, dẫn Lý Bạn Phong đi ra ngoài. Khi hai chân hắn vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt lập tức bị nồng vụ che khuất. Khi cửa phòng đóng lại, nồng vụ liền tản đi, Lý Bạn Phong nhận ra mình đang đứng trên một mảnh loạn thảo bên trong. Người bán hàng rong cúi người xuống, từ trong loạn thảo nhặt lên một chiếc chìa khóa đồng thau, đưa cho Lý Bạn Phong. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Người bán hàng rong dẫn Lý Bạn Phong đi mấy trăm mét, rồi tiến vào một rừng cày, đem chìa khóa cắm ra ngoài. Cho đến khi người cảm giác chìa khóa vào lỗ khóa, Lý Bạn Phong nghe theo và thực hiện. Hắn cắm chìa khóa vào không khí, nhưng không cảm nhận được gì. Người bán hàng rong lắc đầu, dạng này không đúng. Ta còn không hiểu thủ pháp, không cần thủ pháp gì cả. Chỉ cần dùng chìa khóa mở cửa như bình thường, đơn giản như vậy, hãy làm thật dứt khoát. Đừng do dự, Lý Bạn Phong thử lại một lần nữa. Lần này làm rất sắc bén và tự nhiên, hắn phảng phất nghe thấy tiếng chìa khóa tiến vào lỗ khóa. Trên ngón tay cũng cảm nhận được một trận vướng víu. Phương pháp dùng đúng rồi, người bán hàng rong cười nói, chìa khóa quay về phía trái. Nghe thấy hai tiếng vang thì cửa sẽ mở ra. Lý Bạn Phong nắm chắc chìa khóa, xoay theo chiều kim đồng hồ, cùm cụm, người bán hàng rong nói, đẩy cửa. Lý Bạn Phong hướng về phía trước đẩy cửa, hắn cảm nhận được cánh cửa gỗ và nghe thấy âm thanh của chủ cửa, kít xoay, nhưng hắn không nhìn thấy cánh cửa phòng, cũng không thấy căn phòng phía trước. Đi lên phía trước một bước, liền một bước, hắn vừa nói vừa bước về phía trước. Nồng đậm sương mù lập tức bao phủ, nhanh chóng che khuất tầm mắt. Hắn lại bước một bước nữa, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy căn phòng. Người bán hàng rong lập tức nhắc nhở, đừng nhúc nhích, hãy ném chìa khóa ra bên ngoài. Tòa nhà có nhiều cánh cửa ra vào, nếu mang chìa khóa vào trong, cửa ra vào sẽ thông suốt hướng vào tòa nhà. Người sẽ bị vĩnh viễn mắc kẹt bên trong. Lý Bạn Phong quay lại, định vứt chìa khóa đi, nhưng lại nghe người bán hàng rong nhắc nhở. Chọn chỗ tốt để vứt chìa khóa, đừng quá rõ ràng, nếu không sẽ bị người khác nhặt mất. Cũng đừng ẩn nấp quá kỹ, đến nỗi chính mình cũng không tìm ra. Trước mắt Lý Bạn Phong chỉ toàn là sương mù, tầm nhìn rất mờ ảo, việc ném chìa khóa trở nên khó khăn. Hắn thầm nghĩ tại sao người bán hàng rong lại nói việc này quan trọng đến vậy. Người bán hàng rong thúc giục, nhanh lên, mau ném chìa khóa ra, không lâu nữa cửa phòng sẽ đóng lại. May mắn thay, Lý Bạn Phong có một tuyệt kỹ hỗ trợ, một nửa dựa vào thị lực, một nửa dựa vào ký ức. Cuối cùng, hắn cũng ném chìa khóa ra ngoài, đồng thời bước chân còn lại vào trong cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, Lý Bạn Phong quay lại, đẩy cửa phòng ra, và từ trong nhà đi ra, phát hiện hắn lại trở về trong rừng cây. Hắn tìm được chìa khóa trên mặt đất, rơi không xa. Ngay dưới một gốc cây, dù cách 5 mét, hắn vẫn có thể thấy rõ và không bị lỡ tay. Người bán hàng rong cười nói, vẫn còn chút rõ ràng, sau này ngươi phải nhớ chọn nơi tốt hơn. Lý Bạn Phong gật đầu, chăm chú nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Ngươi có hài lòng không? Người bán hàng rong hỏi, Lý Bạn Phong lại gật đầu, hắn thật sự rất hài lòng. Có tòa nhà này, sau này ta có thể đi khắp nơi, khi mệt thì trở về tòa nhà nghỉ ngơi. Như vậy không ảnh hưởng đến việc tu luyện Lữ Tu, cũng không làm gián đoạn Trạch Tu. Ây, người bán hàng rong nụ cười bỗng dưng tắt lịm, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn. Sự tình không đơn giản như vậy. Lữ Tu đã xong, nhưng Trạch Tu vẫn phải tìm biện pháp khác. Tòa nhà này có một chút vấn đề nhỏ. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Cái gì mà bệnh nhỏ? Người bán hàng rong thở dài. Nó không sinh ra Trạch Linh. Vì sao không có Trạch Linh sinh ra? Bởi vì không có căn cơ, người bán hàng rong giải thích. tòa nhà muốn sinh ra trạch linh, cần phải cắm rễ vào một phương, hấp thụ linh khí. Tòa nhà này lơ lửng không cố định, chìa khóa đi đâu, nó liền đi đó, tự nhiên không có cách nào cắm rễ, không có trạch linh, liệu còn có thể tu hành không? Người bán hàng rong xoa cằm, nói, thượng tầng khẳng định không được, nhưng nhập môn thì không có vấn đề. Duy trì mỗi ngày cơ sở tu hành cũng không thành vấn đề, chỉ cần ngươi chấp nhận tòa nhà này. Ta chấp nhận, Lý Bạn Phong cảm thấy khó hiểu, đúng vậy, chỉ cần ngươi coi tòa nhà này như là nhà, tức là đã nhận nó, nhưng phải nhớ, nhận trạch nhất định phải xuất phát từ chân tâm. Đem cái này xem như nhà, quả thực có chút khó khăn. Lý Bạn Phong rất khó lý giải tình trạng của tòa nhà này, nhìn không thấy, sờ không được, mà còn có thể di động, tòa nhà này rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Không phải ta đã nói rồi sao? Nó đi theo chìa khóa ở đâu? Nó ở đó, nhưng cụ thể làm sao di động, ta cũng không rõ. Đây là một vị lữ giả tông sư dựng lên nơi ẩn náu. Về sau, vì tu vi của vị tông sư ấy ngày càng cao thâm, nên không cần đến thứ này nữa. Liền bán cho ta, nếu ngươi cảm thấy phù hợp, ta sẽ tặng tòa nhà này cho ngươi. Dù nói không có trạch linh, ngươi cũng không thể thu hoạch được cấp độ trong trạch tu. Nhưng mỗi ngày ở trong nhà, ít nhất ngươi vẫn có thể tu hành, tạm thời không cần lo lắng cho tính mạng. Lý Bạn Phong hỏi, nói cách khác, ta có thể toàn lực tu hành lữ tu, còn trạch tu chỉ cần duy trì hiện trạng là được phải không? Đương nhiên không được, người bán hàng rong lắc đầu, hai đạo song tu, tầng cấp chênh lệch không thể vượt quá 3 tầng. Nếu không có trạch linh, người sẽ không thể đạt được cấp độ trạch tu, tức là ngay cả một tầng cũng chưa tới. Nếu lữ tu đến một tầng, tình trạng còn có thể duy trì, nhưng nếu đến tầng 2, trạch tu sẽ phản phệ. Nếu lữ tu đạt đến 3 tầng, trạch tu sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Nếu lữ tu đạt đến 4 tầng mà trạch tu vẫn chưa đạt đến một tầng, thì tu giả hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, chênh lệch giữa hai bên tuyệt đối không thể vượt quá 3 tầng. Lý Bạn Phong nhéo nhéo cằm, nói, như vậy có nghĩa là mâu thuẫn giữa trạch tu và lữ tu vẫn không thể nào giải quyết. Cái này có thể nói như thế nào đây? Người bán hàng rong cười một tiếng, người đến từ bên ngoài châu, hẳn là đã gặp ô tô chứ? Lý Bạn Phong gật đầu, gặp qua, ô tô đâm chết người, có phải là phải bồi thường tiền không? Đó là đương nhiên, nhưng sau khi bồi thường tiền, người chết có thể sống lại không? Khẳng định không thể, đã không thể phục sinh, nhưng vì sao vẫn phải bồi thường tiền? Lý Bạn Phong lập tức bị hỏi đến ngẩn người. Người bán hàng rong cười nói, đây chính là đạo lý, đã làm sai chuyện thì nhất định phải bồi thường tương ứng. Người kiêm tu hai đạo môn như nước với lửa, trong chuyện này bên cạnh có ta khuyết điểm, ta đương nhiên phải bồi thường cho ngươi, đây là quy củ của ta, hợp tình hợp lý, ta bồi thường cho ngươi, nhưng phần bồi thường này có cứu mệnh được cho ngươi hay không lại phải xem vào số phận của chính ngươi. Ngươi có hai con đường để lựa chọn. Một là đem tòa nhà này tu tại hiểm yếu chi địa. Hai là rời bỏ tòa nhà này. Ngươi hãy tự mình chọn một con đường. Hai con đường nhìn như đều có thể giải quyết vấn đề, nhưng trên thực tế cũng đều không hoàn toàn giải quyết được. Lý Bạn Phong trước tiên nghĩ đến con đường thứ nhất. Nếu như ta có thể luyện được trạch linh trong nhà tại hiểm yếu chi địa, vậy nếu tòa nhà này không còn muốn nữa, ta có thể dọn đi sao? Ai cũng không muốn cả đời sống tại hiểm yếu chi địa. Người bán hàng rong gật đầu. Trạch tu có thể đổi trạch, nhưng trạch linh nhất định phải được xử lý thích đáng. Nếu như trạch linh bị bỏ rơi, nó sẽ biến thành oán linh và sẽ dẫn dụ người khác vào tòa nhà. Chỉ cần ở trong đó một đêm, người đó sẽ biến thành trạch linh tù phạm, trừ khi có ai đó đến thay thế người bị cầm tù. Nếu không, trạch linh sẽ giam giữ người kia đến chết, mà oán linh trong sân sao vẫn sẽ tiếp tục hại người. Trạch linh càng hại nhiều người, pháp lực càng cao. Nếu tu luyện có thể rời khỏi tòa nhà, trạch linh nhất định sẽ tìm chủ nhân để báo thù. Có rất nhiều trạch tu đã chết dưới tay trạch linh, vì vậy việc đổi trạch này nhất định phải thận trọng. Tốt nhất là tìm một trạch tu khác để tiếp nhận tòa trạch cũ, và phải được trạch linh đồng ý. Việc này quả thật rất khó khăn, hắn không biết phải tìm ai để tiếp nhận. Các trạch tu thường ở trong nhà vốn đã khó tìm, cho dù tìm được, họ cũng chưa chắc chịu nhận. Ai lại muốn nhận lấy một tòa nhà hiểm ác như vậy, khi chính mình đã có trạch linh rồi? Hắn nghĩ đến hai con đường. Con đường thứ nhất là có thể xây dựng một trạch linh mới, lợi cho lâu dài. Con đường thứ hai chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt, không phải là kế lâu dài. Cân nhắc lợi hại, Lý Bạn Phong chọn con đường thứ hai. Đạo lý rất đơn giản. Hiện tại hắn không có đủ điều kiện để chọn một kế lâu dài. Từ khi lên xe lửa đến nay, Lý Bạn Phong đã gặp quá nhiều tình huống phá vỡ nhận thức. Nếu không nhờ vận khí vô cùng tốt, hắn khó mà sống đến giờ. Đây vẫn chỉ là cuộc sống hàng ngày ở Dược Vương Câu. Nếu thật sự đi đến nơi hiểm ác, hắn e rằng không thể chịu nổi một ngày. Nói chỉ đến việc tưởng tượng nửa năm sau có thể cầm trạch linh, chỉ sợ lúc ấy hắn đã trở thành một sợi oan hồn, làm thức ăn cho những trạch linh khác. Khi sự việc đã được định đoạt, người bán hàng rong tại chỗ đưa chiếc chìa khóa bằng đồng thau cho Lý Bạn Phong. Hắn thử vài lần, xác nhận không có sai sót. Giao dịch vì thế mà thành công, bồi bồi kiếm kiếm, không ai nợ ai, làm ăn này ta làm lỗ vốn. Người đã nhận đồ vật của ta thì không thể ra ngoài, làm tổn hại thanh danh của ta. Việc này ngươi không được nói với ai, đáp ứng không? Người bán hàng rong nói. Lý Bạn Phong gật đầu, ta đáp ứng. Vậy chuyện này đã quyết định, ngươi có thân nhân nào ở Dược Phương Câu không? Lý Bạn Phong nhíu mày, vì sao lại hỏi điều này? Người bán hàng rong nhún vai. Trước kia có một người, vốn là lửa tu, kết quả hối hận, muốn thay đổi đạo môn, chuyển sang thủy tu. Ngày đầu tiên không có việc gì, nhưng ngày thứ hai đã biến thành tro tàn. Lý Bạn Phong mặt hắn run lên. Ngươi ý nói là gì? Ý ta là, ngươi chưa chắc đã có thể sống sót. Nếu lâu dài sự việc không nằm trong quyền quản lý của ta, có thể nếu ngay cả đêm nay, ngươi cũng không vượt qua được, ta có thể bồi thường cho thân nhân của ngươi. Người bán hàng rong đúng là một người giữ chữ tín. Lý Bạn Phong lắc đầu. Ta không có thân nhân. Đây là sự thật. Vô luận ở Dược Vương Câu hay ở nơi khác, hắn đều không có ai thân thích. Cái này thì không thể trách ta. Dù sao ta cũng đã đưa tòa nhà cho ngươi, còn lại chỉ có thể xem ngươi tạo hóa. Người bán hàng rong chép miệng căn dặn hắn. Ngươi nhớ kỹ, nếu một đêm ngủ trong nhà mà trong thân thể có khí lực phun trào, điều đó chứng tỏ ngươi thực tình đã nhận trạch, tu vi của ngươi sẽ có thể hòa hợp với tòa nhà này. Cửa ải đầu tiên coi như vượt qua được, trong nhà trạch tu chiến lược sẽ đủ mạnh, hơn xa người thường. Khi rời khỏi tòa nhà, chiến lược sẽ từ từ suy yếu, nhưng trở về nhà, chiến lược sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là điều khẩn yếu của trạch tu. Lữ tu ở nơi hoang vu sẽ có ưu thế hơn, địa hình càng gian nguy, chiến lực càng mạnh. Nếu bị vây trong phòng, lữ tu sẽ thường xuyên gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đây là điều khẩn yếu cho lữ tu. Mỗi ngày ít nhất phải ở trong nhà chờ 2 giờ, đi ít nhất 20 dặm. Đây là cơ sở tu hành hàng ngày. Khi đạt được cơ sở, sẽ có cảm ứng. Nếu không hoàn thành cơ sở, sẽ gặp phản phệ. Kiều Diệt Sinh chính là một ví dụ. Thực tế mà nói, mỗi ngày hắn cũng phải về nhà một chuyến, cũng phải tìm cách đi ít nhất 3 dặm. Nếu ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được, chỉ có thể chờ đợi cái chết bất đắc kỳ tử. Lữ tu ở lại một đêm tại hung hiểm chi địa có thể lên một tầng, còn trạch tu lấy lòng trạch linh cũng có thể lên một tầng, lên cấp độ cũng có cảm ứng. Nhớ lấy, người bán hàng rong buộc thi thể vào thùng hàng, xe đẩy chuẩn bị rời đi. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi có sạc dự phòng không? Sạc dự phòng? Cái này không có. Người bán hàng rong lắc đầu, đồ dùng điện ta hết thảy không có. Lý Bạn Phong nhìn quanh một mảnh hoang vu tối tăm, nghĩ một hồi về những kiến thức đã biết, hỏi, nơi này có điện rồi sao? Có điện. Người bán hàng rong nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Có người thì sẽ dùng điện, nhưng điện thì không thông. Hiện tại ở Phủ La Châu rất khó để vận chuyển điện đi xa. Nếu dùng ngôn ngữ của các ngươi bên ngoài châu thì gọi là tuyến bị tổn hại quá lớn. Người nói cái sạc dự phòng kia hẳn là dùng cho điện thoại di động. Ở Phổ La Châu, điện thoại loại này tốt nhất ít dùng. Nơi này vốn không nên có tín hiệu. Người thu được những tín hiệu kia cũng không nhất định là đến từ địa phương nào. Khả năng dẫn đến những tai họa không nên có, hoặc có thể còn dẫn tới những người không nên đến. Nhất là đối với giảm ngó tù. Bọn họ ở bên ngoài châu ưa thích dùng điện thoại như một cái móc. Cái gì là móc? Chính là cái móc dùng để câu cá. giảm mó tua, thường treo một cái bên trên điện thoại di động. Người bán hàng rong không tiếp tục giải thích, chỉ khoát tay về phía Lý Bạn Phong nói, lần này giao dịch coi như hoàn thành. Tuy có chút tiểu biến cố, nhưng chiêu bài của ta không thay đổi, thành ý cũng không đổi. Khách nhân đi thong thả, lần sau giao dịch, mong ngươi chú ý nhiều hơn. Người bán hàng rong chuẩn bị rời đi, Lý Bạn Phong vội vàng hỏi, ngươi lần sau khi nào đến? 3 tháng mới đến một lần, thời gian và địa điểm không thay đổi. Ngươi không có chuyện gì khác sao? 3 tháng mới đến một lần, sau 3 tháng, hắn cũng không biết liệu còn ở lại địa phương này hay không. Cơ hội hiếm có, làm sao cũng phải mua chút đồ vật. Hãy cho ta 2 cây nến, căn phòng nhỏ quá tối, nến là thứ nhất định phải có. Người bán hàng rong đưa cho Lý Bạn Phong 2 cây nến. Ngươi có muốn diêm không? Diêm là thứ cần thiết. Lý Bạn Phong vốn dĩ mang theo bật lửa, nhưng có thể trong lúc đi lại đã đánh rơi. Cho ta 1 hộp diêm, 2 cây nến và 1 hộp diêm. Ngươi tính tiền bằng tiền giấy của Hàn Quốc hay tiền đại dương? Lý Bạn Phong cười một cách chân thật. Ngươi cần tiền à? Người bán hàng rong nhíu mày. Dựa vào cái gì mà không cần? 1 cây nến 2 lông, 1 hộp diêm 5 phần. Lý Bạn Phong không đếm tiền, đưa 1 tấm 100. Người bán hàng rong thật sự là người khéo léo, gói lại một nắm lớn, thậm chí còn kèm theo nhiều loại tiền tệ đã thất truyền nhiều năm. Sau khi thanh toán xong, người bán hàng rong rời đi. Lý Bạn Phong cảm thấy khó xử, không có điện thoại, lại ở nơi lạ, không biết đi đâu tìm Hà Gia Khánh. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, mặc dù đã mê man 2 lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, hôm nay hắn còn chưa ăn gì. Hắn dùng chìa khóa động mở cửa tòa nhà. Trước khi vào, hắn ném chìa khóa vào trong cỏ hoang, nhằm để ẩn nấp và dễ tìm. Cách 5 mét bên trong, từ trước đến giờ chưa bao giờ bị lỡ tay. Tiến vào trong căn phòng đen nhánh, Lý Bạn Phong thắp sáng ngọn nến mà hắn mua được, rồi cởi ba lô xuống, vuốt vuốt 2 vai đang đau nhức. Từ lúc rời khỏi xe lửa đến giờ, hắn vẫn mang theo túi đeo lưng, những vật khác thì dễ chịu, nhưng đồng hoa sen thực sự quá nặng. Mở ba lô ra, hắn lấy 1 hộp mì ăn liền và bắt đầu nhai nuốt. Trên người không có nước, nhưng may mắn trước đó hắn đã uống 2 bát nước hoa quả, nên cũng không cảm thấy quá khát. Hắn vừa ăn vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, và cảm thấy tinh thần mình đã tốt lên rất nhiều. Sau khi xuống xe, hắn bị ánh mặt trời soi rọi, cũng chính là bị vật chất tối xạ tuyến tấn công. Nguyên nhân cụ thể thì hắn không rõ. Vừa ra khỏi cửa đã không thể động, lại còn bị 2 cái mũ truy sát. Hắn không hiểu nổi mình đã trở thành 2 cái không kiêm dung đạo môn tu giả, lại còn chiếm được 1 cái phòng ốc di động. Về sau, ai dám nói hắn là kẻ điên? So với hắn, còn có ai điên cuồng hơn nữa? Nếu như không tìm thấy Hà Gia Khánh, hắn nên làm gì bây giờ? Lại trở về nhà ga, mua vé xe lửa, trực tiếp về Việt Châu ư? Nghĩ như vậy thì thật không ổn. Hắn đã đến Dược Vương Câu, sao có thể cứ như vậy mà về? Hắn cần tìm một chỗ để gọi điện thoại mạo xưng và giải quyết sự tình. Lý Bạn Phong gối lên ba lô, nằm xuống mặt đất lạnh lẽo. Căn nhà này tuy đen và nhỏ, nhưng thực sự cũng rất tốt. Sau này hắn sẽ gọi nó là tùy thân cư. Đây chính là nhà của hắn. Hắn có phòng ốc của riêng mình. Lý Bạn Phong nhíu mày lại, rồi lộ ra vẻ tươi cười. Dù hắn không biết hiện tại Hà Gia Khánh ra sao, cũng không rõ mình đang ở đâu, nhưng tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Tại tùy thân cư, hắn ngủ thật say. Khi tỉnh dậy, hắn không biết đã trôi qua bao lâu. Hắn không có đồng hồ, điện thoại thì hết pin, trong phòng cũng không thấy ánh mặt trời. Tựa hồ như đã mất đi khái niệm về thời gian. Đất lạnh và cứng khiến hắn đau buốt toàn thân. Hắn vuốt cổ, hoạt động chân tay, nhưng lại nghe thấy tiếng rắc rắc từ các khớp xương. Bỗng nhiên, hắn cảm giác khí lực trong cơ thể mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Hắn nghĩ có lẽ đây chính là điều mà người bán hàng rong nói đến. Nhận được trạch, hắn phấn khởi đi vài vòng trong tùy thân cư, quả nhiên cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Hắn thay áo sơ mi và quần tây. So với áo thun, áo sơ mi rõ ràng không hợp lắm. Hắn còn phải cõng ba lô, nhưng bên trong không có đồ vật gì. Hắn tự hỏi, đã không để đồ vật, vì sao còn phải đeo ba lô? Lý Bạn Phong nghĩ đến nhà ga, nơi hắn đã gặp 2 kẻ tiến lên đội mũ, họ có thể đang hướng về phía hắn. Dù có nghĩ ra đầu óc, hắn cũng không thể hiểu nổi mối liên quan giữa mình và bọn họ. Đây là lần đầu hắn đặt chân đến Phổ Lã Châu, khả năng duy nhất có liên quan chỉ có Đồng Hoa Sen. Đồng Hoa Sen là bảo bối của Hà Gia Khánh, mà Hà Gia Khánh lại xuất thân từ Phổ Lã Châu. Vì thế nơi này chắc chắn có người biết đến sự tồn tại của Đồng Hoa Sen. Nếu có kẻ nào muốn cướp lấy bảo bối này, thì ánh mắt của họ sẽ hướng về hắn. Nếu như hắn bị những người này để ý, thì cách tốt nhất để thoát thân là đem ba lô giao cho họ làm mồi nhử, rồi hắn sẽ thừa cơ mà chạy trốn. Ba lô bị kẹt dưới giường nằm, Lý Bạn Phong cố sức kéo ra, không ít chỗ bị giật ra dây. Việc bị hư hại không quan trọng, miễn sao không chậm trễ vào việc chính. Rời khỏi nơi cư trú, hắn không quên lời dặn của người bán hàng rong. Điều đầu tiên là phải mang chìa khóa về. Hắn đang cúi đầu nhặt chìa khóa, bỗng nhận ra mình không còn ở đồng hoang như hôm qua. Trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt, không thấy bóng tối cũng chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Chẳng lẽ ta vẫn chưa ra khỏi nơi cư trú? Lý Bạn Phong giật mình, tưởng mình bị vây trong nhà, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Nơi này không phải là chỗ cư trú của hắn, tuy rằng cũng nhìn không thấy gì, nhưng nơi này có mùi khác hẳn trong nhà cư trú. Quá lâu không ai ở lại, bên trong chỉ có một mùi bụi bặm. Không khí nơi này dường như trong lành hơn một chút, có chút thiên nhiên, đặc biệt là mùi tươi mới thoang thoảng. Hơn nữa, nơi này không hoàn toàn tối tăm, chỉ là ánh sáng yếu ớt mà thôi. Sau một đêm ngủ trong bóng tối, thị giác của Lý Bạn Phong trở nên nhạy bén hơn. Hắn dựa vào ánh sáng mờ nhạt, nhận thấy có vài hình dáng, một tảng đá, một vách đá. Hắn tự hỏi có phải đây là một cái sơn động hay không? Hay không, chẳng lẽ đây là nơi trú ẩn của một con dã thú? Không để Lý Bạn Phong đoán sai, bên cạnh hắn, hai con mắt lục sắc từ từ mở ra. Nhìn thấy đôi mắt ấy, Lý Bạn Phong lập tức chạy trốn. Hô, sau lưng vang lên một tiếng gầm gừ. Lý Bạn Phong nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng bước chân. Đây là động vật gì mà nghe tiếng bước chân có vẻ to lớn như vậy? Ta đây chạy đến nơi nào? Là hướng cửa hang mà chạy sao? Nếu không may chạy vào ngõ cụt thì làm sao? Ta tại sao lại đến bên trong hang núi này? Dã thú có phải cố ý phục kích ta không? Liệu ta có bị người ta tính kế hay không? Những nghi vấn liên tiếp lăn lộn trong đầu hắn trong lúc chạy. Đáp án dần dần hiện ra. Trước tiên, Lý Bạn Phong không có chạy sai phương hướng. Hắn thấy được ánh sáng phía trước. Quả thực hắn đang hướng về cửa hang mà chạy. Về phần tại sao có thể chọn đúng phương hướng, Lý Bạn Phong không có lý do gì để nghi ngờ bản thân. Một màn sáng ngời rất nhỏ chứng minh rằng cửa hang còn rất xa. Trong cái hang trơn ướt, Lý Bạn Phong không cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi một con dã thú. Nhưng sự thật chứng minh rằng hắn có thể chạy thoát. Trong hang động thực sự rất trơn, nhưng Lý Bạn Phong bước đi rất vững vàng và nhanh chóng. Hắn cứ tiếp tục chạy cho đến khi xông ra khỏi cửa hang. Dã thú từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp hắn. Đợi đến khi ra ngoài sơn động, hắn lại chạy thêm mấy chục mét. Lúc này, dã thú mới lung lay đuổi theo ra khỏi hang. Lý Bạn Phong nhìn lại, thấy một con gấu đen, bốn chân chạm đất, cao gần bằng bả vai của hắn, thân hình lớn lớn. Lý Bạn Phong đã gặp không ít gấu trong động vật viên, nhưng chưa từng thấy một con gấu nào to lớn đến như vậy. Hắn chạy như điên, chỉ muốn tận dụng mọi khả năng để vứt bỏ con gấu đen này. Nhưng có vẻ việc này không khó như hắn tưởng. Trên con đường gập ghềnh, Lý Bạn Phong chạy nhanh chóng. Gấu đen đuổi một lát thì dần dần chậm lại bước chân. Nó không đuổi theo, bởi vì nó không đuổi kịp. Con gấu đen bị ném đi thì rất không cam lòng, nhưng nó cũng không cố chấp, chỉ gầm thét hai tiếng về phía Lý Bạn Phong rồi quay người trở về sơn động. Nó không đuổi theo, hắn đã thành công sống sót sau tai nạn. Lý Bạn Phong lòng mừng rỡ, hắn thật sự thành công sao? Nếu bảo vệ được tính mạng này, quả thật là một thành công lớn. Chìa khóa đâu rồi? Lý Bạn Phong quay đầu nhìn lại bóng lưng gấu đen. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng thị lực của hắn so với trước kia đã tốt lên rất nhiều. Hắn thấy trên lưng gấu đen mơ hồ lóe lên một ánh kim quang. Chìa khóa đang đính trên lưng gấu đen. Các vị độc giả, xin hãy để lại một câu bình luận. Mỗi chương chỉ cần để lại một câu là đủ. Cầm đèn phán quan, có cơ hội để kích hoạt vòng Volta Martin. mà số lượng chỉ số đã đủ, fan hâm mộ cũng đủ rồi, nhưng bình luận thì không đủ, đành phải dừng lại tại LOK. Nghĩ đến chuyện này, Salad cảm thấy thật đau lòng, như dao cắt vậy. Các vị độc giả, hãy để lại cho Salad một lời. Dù chỉ là một chữ hay một biểu tượng cũng tốt, chìa khóa làm sao lại nằm trên lưng gấu? Vấn đề này chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ nhanh chóng có được đáp án. Khi Lý Bạn Phong vào cửa, hắn đã ném chìa khóa vào đám cỏ rậm rạp. Đầu gấu đã đến chỗ đó, cọ sát ngứa ngáy, vừa vặn đã cọ chìa khóa đi, mang theo chìa khóa một đường trở về hang động của nó. Tùy thân cư đi theo chìa khóa, Lý Bạn Phong cùng tùy thân cư một chỗ đi theo gấu đen đến sơn động. Hiện tại vấn đề mấu chốt là làm sao lấy chìa khóa từ lưng gấu xuống. Nhìn thấy gấu đen sắp về đến sơn động, Lý Bạn Phong vội vàng chạy theo, nhặt một tảng đá, chuẩn bị đánh vào lưng gấu. Hắn không thể để cho gấu đen vào trong hang động. Nếu chìa khóa đã vào trong đó, thì việc tìm lại sẽ rất khó khăn. Hắn định dùng tảng đá để đánh rơi chìa khóa, nhưng tiếc rằng khoảng cách không phải là 5 mét. Hắn cách gấu đen tới mấy chục mét, nên việc đánh trúng gấu thật sự không dễ. Tảng đá không trúng vào chìa khóa, mà lại đánh vào gáy gấu đen. Gấu đen bị đánh mạnh, kêu lên một tiếng, rồi quay người đuổi theo Lý Bạn Phong. Hắn cũng chạy trốn, nhưng gấu đen đuổi một hồi, rồi nhận ra không thể bắt kịp, liền đứng bằng chân sau, chân trước rũ xuống trước ngực, gầm lên với Lý Bạn Phong. Đây chính là một cảnh cáo nghiêm khắc của gấu. Nếu lại gần nó thêm một lần nữa, chắc chắn ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Sau khi cảnh cáo xong, gấu đen buông chân trước xuống, lại nằm rạp xuống mặt đất. Vừa mới quay người về hướng sơn động, thì cái gáy lại bị đánh trúng một viên đá khác. Hắn muốn đánh lấy chìa khóa, nhưng sức mạnh trong tay hắn không được khống chế tốt, luôn luôn đánh vào gấu đen ở trên ót. Gấu đen nổi giận, dồn hết khí lực, đụng ngã một cái cây bên cạnh sơn động, bộc lộ ra sức mạnh của nó. Hắn nhân lúc gấu quay lưng, lại ném về phía gấu đen một viên đá, lần nữa trúng vào ót nó. Gấu đen lắc lắc đầu, có chút mờ mịt. Hắn nhìn một chút gấu đen trên lưng, trong lòng có chút lo lắng. Khi gấu đen xông tới, hắn lập tức chạy trốn. Chỉ cần gấu đen quay người lại, hắn lại ném viên đá. Hắn liên tục ném đi 16 viên đá, nhưng gấu đen không đuổi theo, cũng không quay về sơn động, mà nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn tiến lại gần, phát hiện gấu đen không chết, cũng không choáng váng. Nó trợn tròn mắt, còn đang thở hổn hển, trên ót có một mảng máu hồng, phải chăng nó đã cam chịu? Hắn nhặt một viên đá lên, gấu đen gào thét một tiếng, lập tức bỏ dậy. Hắn buông viên đá xuống, gấu đen lại nằm rạp trên mặt đất, không động đậy. Theo lý giải của hắn, điều này có nghĩa là gấu đen không muốn bị ném đá, mà muốn thương lượng một cách dễ dàng. Hắn lấy hết can đảm, tiến lại gần gấu đen từ phía sau, một tay lấy chìa khóa ra, rồi xoay người chạy đi. Mãi cho đến khi hình ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, gấu đen mới từ mặt đất bò lên, chậm rãi trở về sơn động. Hắn cất chìa khóa, mang theo đầy bụi bẩn và bùn, đi ra khỏi rừng rậm, xuống dốc núi. Tại chân núi, Lý Bạn Phong nhặt được hai khối tảng đá và bỏ vào ba lô. Hắn ước lượng trọng lượng của chúng, thấy cũng tương đương với hoa sen. Môi nhử nhất định phải thật chắc chắn. Tuy rằng nặng, nhưng lữ tu có thân thể tốt vẫn có thể gánh vác. Khi đi vào vùng đất xa lạ này, Lý Bạn Phong không thể xác định phương hướng. Thế nhưng, hắn không chỉ có thể phân rõ phương hướng một cách chính xác, mà còn dựa vào vị trí của mặt trời cùng dấu chân trên đất để tìm được một con đường lớn. Đây chính là thiên phú của lữ giả. Hắn có thể chạy nhanh hơn cả gấu đen trong địa hình phức tạp và khắc nghiệt. Đó cũng là thiên phú của lữ giả. Tảng đá hắn ném ra vừa chuẩn vừa mạnh. Không biết đây là thiên phú của lữ giả hay là thiên phú của trẻ tu. Những điều này cần phải kiểm chứng sau. Còn lúc này, điều khẩn cấp là phải nhanh chóng tìm đến Hà Gia Khánh. Con đường lớn này có thể coi là một con đường bằng phẳng rộng rãi, đủ để hai chiếc xe bò đi song song. Tại sao lại dùng xe bò để đánh giá độ rộng của con đường? Bởi vì trên đường thật sự có một chiếc xe bò. Lý Bạn Phong gặp một lão hán đang đẩy xe bò, liền tiến lên hỏi thăm về nơi nạp điện. Điện, cái này không dễ tìm, nhà trưởng thôn bên trong cũng không có, ngươi hãy đi vào trong cầu xem thử đi. Theo lời lão hán chỉ dẫn, Lý Bạn Phong có chút hiểu biết về Dược Vương Câu. Dược Vương Câu là một thị trấn rất lớn. Bên trong có nhiều điểm đến và cũng bao gồm cả các thôn trang thuộc quyền quản lý của Dược Vương Câu. Bên trong là thị trấn dài đất trung tâm. Lý Bạn Phong đưa cho lão hán 30 khối. Lão hán đã đuổi xe bò, dẫn hắn vào bên trong câu. Xe bò đã chạy thẳng từ sáng cho đến hoàng hôn. Đến khi vào trong câu, bóng đêm bắt đầu buông xuống. Đứng giữa đá vụn lát thành đền thờ trên đường, Lý Bạn Phong nghĩ đến bước kế tiếp, nên đi đâu. Hà Gia Khánh mặc dù đã gửi địa chỉ, nhưng Lý Bạn Phong chỉ kỹ đến đền thờ trên phố. Để biết vị trí cụ thể, hắn nhất định phải tìm một chỗ sạc điện cho điện thoại di động. Dọc theo đường có một cửa hàng nhỏ, trên biển hiệu ghi Phùng Ký Tiệm Tạp Hóa, nơi này sáng đèn, hẳn là có điện. Lý Bạn Phong bước vào tiệm tạp hóa, nhìn thấy trên quầy chỉ có hai cây ngọn nến. Lúc này mới nhận ra rằng, vừa rồi hắn không nhìn thấy đèn điện mà chỉ là ánh nến. Ông chủ cửa hàng tạp hóa mặc một bộ áo dài nghiêng vạt, đứng sau quầy với khuôn mặt tươi cười. Ngài cần gì? Sau quầy là một cái kệ hàng, trên đó chất đống đủ loại tạp hóa. Lý Bạn Phong hỏi, có nơi nào nạp điện không? Nạp điện, lão bản có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe từ ngữ đó. Chúng ta ở đây không có điện, ngài có thể đến nguyên đường phố chính hỏi lão từ gia. Nguyên đường phố chính, đó là nơi nào? Lý Bạn Phong thực sự không muốn đi thêm nữa. Ngươi có biết đền thờ đường phố ở một người gọi là Hà Gia Khánh không? Hắn hỏi, biết rõ rằng không có gì hy vọng, nhưng vẫn thử hỏi một lần. Lão bản suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu nói, ta không biết Hà Gia Khánh, nhưng thật ra ta biết Hà Gia Lão Trạch. Ngươi hãy đi dọc theo con đường về phía đông, đến giao lộ thứ hai thì rẽ về phía nam, tiếp tục đi đến một con hẻm nhỏ, sẽ thấy một tòa nhà độc môn, đó chính là Hà Gia Lão Trạch. Hà Gia Lão Trạch có phải là nhà của Hà Gia Khánh không? Rất có thể, lời của lão bản này không sai. Để biểu đạt lòng biết ơn, Lý Bạn Phong quyết định mua một ít đồ vật tại nhà họ. Mua cái gì thì phù hợp, hắn nhìn xung quanh một lát, rồi nhìn trúng một cái chổi lông gà. Cái chổi này có cán thẳng, lông rất nhiều và đủ mọi màu sắc, trông rất bắt mắt. Lần đầu đến nhà, không thể tay không đi. Cái chổi lông gà này rất thích hợp để làm lễ vật cho Hà Gia Khánh. Hắn còn chọn một cái mũ giả. Mũ giả ở tiệm tạp hóa, tuy chất liệu không tốt lắm, nhưng kiểu dáng vẫn nhìn được. Hắn chọn một chiếc mũ giả màu đen, rồi đội lên đầu. Khi đội mũ vào, khí chất của hắn lập tức tăng lên một bậc. Lão bản, hai món đồ này ta còn thiếu tiền không? Lão bản nhìn Lý Bạn Phong một lúc, rồi cười hỏi, ngài dùng Hoàn Quốc tiền giấy hay Đại Dương tiền? Nếu người có loại tiền tệ khác, ta cũng có thể đổi. Tại nơi này, làm ăn trước hết cần xác nhận loại tiền tệ. Lý Bạn Phong không có Đại Dương tiền, cũng không có tiền mặt của nước khác, nên chọn luôn Hoàn Quốc tiền giấy. Mũ dạ có giá 31 khối 6, chổi lông gà 7 khối 8. Lý Bạn Phong hạ thấp vành nón, cầm theo chổi lông gà, trông giống như một tên trộm lén lút dưới bóng đêm thần bí. Từ con đường lớn đi vào hẻm nhỏ, Hà Gia Lão Trạch rất dễ tìm, nằm trong ngõ nhỏ chật hẹp này, nhà nọ sát bên nhà kia, hai bên vách tường gần như không có khe hở, mà chỉ có một tòa nhà độc môn độc viện. Bốn phía được bao quanh bởi tường đá xanh, tạo thành một khoảng vườn hoa. Phía sau vườn hoa là một tòa nhà hai tầng với gạch xanh và ngói đỏ. Trên tường, những dây leo rủ xuống, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Trong tiểu trấn này, một tòa trạch viện như vậy thật sự nổi bật. Đây có thật là nhà của Hà Gia Khánh không? Gia cảnh của Gia Khánh không tệ ai, thế mà trước đây hắn còn truyền tảng đá. Nhưng có điều tòa nhà này lại có một mùi cá tanh mơ hồ, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy khó chịu. Hắn không thích ăn cá, thậm chí ở viện mồ côi, dù một tháng không có thức ăn mặn, hắn cũng không đụng đến cá. Kể bên đây cũng không có bán cá, vậy mùi tanh từ đâu đến? Lý Bạn Phong tiến tới cửa sắt, nhưng không biết phải gõ như thế nào. Một tòa dinh thự lớn như vậy, ít nhất cũng phải có người gác chứ. Nhìn một hồi, hắn không thấy ai ở gác cổng, liền đẩy cửa sắt một chút, cửa kêu kẹt kẹt, phát ra âm thanh cọ sát chói tai, rồi tự động mở ra. Như vậy mà đi vào thì có vấn đề gì đâu, Gia Khánh chắc chắn sẽ không so đo với ta. Nếu như không phải nhà của Gia Khánh, coi như ta đi nhầm, chắc cũng không ai trách móc ta. Hắn xuyên qua vườn hoa, đi thẳng tới phòng ở phía trước. Tại cửa sổ lầu 1, có một bóng người bỗng nhiên hiện ra rồi, lập tức biến mất. Đối phương chỉ lóe lên bên cửa sổ một cái. Nếu như là trước đây, hắn sẽ không mảy may để ý đến cái chớp nhoáng này. Nhưng hôm nay, hắn nhìn rất rõ ràng, thị lực của hắn đã khác trước rất nhiều. Trong ngôi nhà này có người, từ tốc độ của họ mà xem, đó chắc chắn không phải là người bình thường. Hắn nắm chặt chổi lông gà trong tay phải, tay trái nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đốc, đốc, đốc, tiếng gõ nhẹ nhàng, chậm rãi, rất có phong độ, meo ô. Một con mèo đen đột nhiên từ lầu 2 nhảy xuống cạnh cửa, nhìn hắn một cái, ngoắc ngoắc cái đuôi, rồi lùi về sau 2 bước. Hắn khẽ giật mình, chợt nghe bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc. Là bạn Phong à, đó chính là giọng nói của Hà Gia Khánh. Hắn thở phào một hơi, cao giọng nói, là ta, mở cửa. Đợi gần nửa phút, cửa phòng mới mở ra. Hắn cau mày nói, sao lại mất thời gian lâu như vậy? Hà Gia Khánh đứng ở cửa, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi mới nói, huynh đệ, ngươi đã tới tới. Hắn cởi ba lô xuống, cười khổ một tiếng. Một đường này tới cũng không dễ dàng. Hà Gia Khánh tiện tay nhận lấy ba lô. Ngươi cõng cái túi này làm gì vậy? Hắn sững sờ, cái túi này hả? Hà Gia Khánh cười nói, sao không phải, dạn đường chi hết cả rồi. Cái túi này mua ở đâu vậy? Mua ở đâu? Hắn giãn mày, khóe môi vểnh lên, cười nói, ta cũng quên rồi, tựa như là điện thoại tạm kèm tài khoản. Hà Gia Khánh ước lượng túi một chút, rồi hỏi, đồ vật bên trong bọc có gì? Lý Bạn Phong lắc đầu, không phải ở trong bọc, ta đã gửi tại trạm xe lửa. Hà Gia Khánh ngạc nhiên nói, người đem đồ vật thả ở nhà ga làm chi? Lý Bạn Phong thở dài. Việc này nói thì dài dòng, hắn đứng ở cổng, do dự không biết có nên đi vào hay không. Hà Gia Khánh đã đóng cửa chính lại. Nếu như bây giờ không đi vào, chẳng khác nào trở mặt với đối phương ngay trước mặt. Nếu trở mặt như vậy, không biết mình còn có thể sống sót hay không. Vào nhà rồi nói, hắn quyết định. Hà Gia Khánh dẫn Lý Bạn Phong vào trong. Hắn bôn ba suốt một ngày, đôi giày da đã dính đầy nước bùn. Đi vào trong 2 bước, trên thảm để lại 2 dấu chân bùn. Hà Gia Khánh nhìn thoáng qua thảm, Lý Bạn Phong xấu hổ cười một tiếng, vội vàng cởi giày ra. Kỳ thật, tình trạng tất cả cũng không khá hơn bao nhiêu so với giày. Trong khi chạy trốn khỏi con gấu đen, nước bùn tràn vào giày, trải qua một đoạn đường hong khô, giờ đã định hình lại. Hắn đi dép, rồi đưa chổi lông gà cho Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh cầm lấy cái chổi, không hiểu ý nghĩa của nó. Lý Bạn Phong nói, đây là tâm ý của ta. Hà Gia Khánh lắc đầu thở dài, Bạn Phong, ngươi thật sự không đứng đắn. Lý Bạn Phong mặt mày nghiêm túc nói, tới cửa mang lễ vật, cái này còn không đứng đắn hay sao? Hà Gia Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, đặt chổi lông gà ở một góc hẻo lánh trong phòng khách. Hành động này khiến Lý Bạn Phong nhớ tới trong viện mồ côi, Mồ Lão Thái đã từng nói, giảng cứu người ta, từ trước tới giờ không được để chổi lông gà trong phòng khách, dễ dàng đưa tới chuyện lông gà vò tỏi. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ tới chuyện chổi lông gà nữa. Hà Gia Khánh dẫn Lý Bạn Phong vào phòng khách, nơi hắn ngồi xuống ghế salon. Tòa trạch viện tuy hoa lệ, nhưng không có điện. Hà Gia Khánh thắp nến trên bàn trà, rồi hỏi Lý Bạn Phong về những gì đã trải qua trên đường đi. Bạn Phong, ta đã nhận được một tin tức, sao ngươi mãi không trở về? Hà Gia Khánh rót cho Lý Bạn Phong một chén trà thủy. Đến dây lưng khảm, điện thoại không có pin, xe lửa lại hỏng, mạo xưng không lên điện, căn bản không thấy tin tức của ngươi. Lý Bạn Phong vừa nâng chén trà lên định uống một ngụm, thì lại ngửi thấy mùi tanh của cá từ nước trà. Ngươi đây không phải nuôi cá vàng thủy đấy chứ? Hà Gia Khánh nhíu mày, nói hưu nói vượn. Cái gì mà nuôi cá vàng thủy? Đây là trà ngon thượng hạng. Ngươi bình thường đến, ta cũng không nỡ lấy ra. Nguyên lai là trà ngon. Lý Bạn Phong nâng chén trà lên, làm động tác uống trà. Những nước trà trong chén không nhiều lắm, bởi vì hắn không có thật sự uống. Hà Gia Khánh nói, ta nghe nói xe lửa xảy ra chuyện, sợ ngươi trên xe không có đồ ăn. Những ngày qua tâm trí, ta luôn lo lắng cho ngươi. Lý Bạn Phong cười đáp, đồ ăn thì ngược lại có, chỉ là trên đường này, kiến thức quá kỳ quái. Gia Khánh, ngươi chưa nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây rốt cuộc là nơi nào, trong bệnh viện bên cạnh kia, người nằm bên trong rốt cuộc là ai? Hà Gia Khánh cười đáp, trong này sự tình nhiều lắm, 3 ngày 3 đêm cũng không nói hết. Nghe nói xe lửa hôm qua đã đến, sao hôm nay ngươi mới đến tìm ta? Ta đây không phải. Lý Bạn Phong đang nói một nửa thì bỗng nghe thấy âm thanh từ cửa trước. Hà Gia Khánh cũng nhìn về phía cửa, xác thực có tiếng bước chân tất bật. Hai người, một trước một sau, đi tới cửa trước, nhìn quanh một hồi nhưng không thấy bóng người nào. Họ chỉ thấy một con mèo hoa đang núp dưới giày, ôm một chậu cơm khô. Lý Bạn Phong hỏi, vừa rồi ta thấy chỉ có mèo đen, sao bây giờ lại có mèo hoa xuất hiện? Hà Gia Khánh cười nói, chúng đều là mèo hoang quanh đây, chúng vốn sống ở lão trạch, nhưng khi ta chuyển về, đã khiến chúng mất chỗ ở. Ta không đành lòng, mỗi ngày đều chuẩn bị cho chúng chút thức ăn. Dù sao tòa nhà lớn như vậy, chỉ có một mình ta ở đây, coi chúng làm bạn cũng tốt. Lý Bạn Phong nhìn con mèo đang ăn, trong chậu có một loại thức ăn không rõ ràng, khẳng định không phải cá, nhưng lại phát ra một mùi cá tanh. Tại sao hôm nay hắn lại nghe thấy mùi cá tanh khắp nơi? Có phải mũi hắn có vấn đề không? Hắn lại liếc nhìn về phía cửa, bỗng nhiên chú ý đến cái chổi lông gà mà hắn mang theo. Chiếc chổi lông gà ban đầu được Hà Gia Khánh đặt ở một góc phòng khách, giờ lại được đặt bên cạnh giày. Hắn nhìn kỹ, đôi giày da của mình đã trở nên sạch sẽ, không còn vết bùn và còn sáng bóng. Nhìn xuống thảm cũng không thấy bụi bẩn, còn dấu chân bùn mà hắn để lại khi bước vào cũng không thấy đâu. Bạn Phong, ngươi đang ngẩn người gì thế? Hắn cười nói, ta nhìn con mèo kia làm gì, nhìn nó làm cái gì, ngươi cũng đói bụng rồi à? Hà Gia Khánh cười một tiếng, ngươi cứ ngồi đây, ta đi nấu cho ngươi một bát canh thịt. Hắn trở lại ghế salon, cầm lấy chén trà, nhưng lại làm nước trà đổ xuống mặt thảm. Hắn muốn xem thảm sẽ có biến hóa gì. Chưa đến 2 phút, nước trà trên thảm không để lại chút vết tích nào. Hà Gia Khánh đang bận rộn trong phòng bếp, tủ bát phía dưới có một con mèo trắng đang ngủ say. Trên thớt gỗ, một con động vật đã được lột ra, dài khoảng 1 thước. Hà Gia Khánh cắt đi vài miếng thịt từ con động vật, bỏ vào nồi, thịt được cắt rất mỏng. Hắn có chút không nỡ, do dự một chút, Hà Gia Khánh cười, tự nói trong im lặng, đến ngày mai, ta sẽ không cần ăn cái này nữa. Đến ngày mai, ta sẽ không cần lưu lại cái này. Hà Gia Khánh càng cười càng vui vẻ. Hắn tiếp tục lột bỏ thịt trên thớt gỗ cho đến khi hơn phân nửa, rồi bỏ vào trong nồi. Bạn Phong, ăn canh đi. Hà Gia Khánh đặt chén canh trước mặt hắn. Hắn nhìn chén canh thịt, cười nói, quá nóng, để nguội một chút đã. Hà Gia Khánh nhìn thấy chén trà rỗng, hỏi, người thật khát à? Ta sẽ pha cho ngươi một ly nữa. Hắn lắc đầu, không cần. Loại lá trà tốt như vậy, ta uống không quen. Sau khi nói chuyện vài câu, Hà Gia Khánh hỏi về chính sự. Ngươi vì sao lại để đồ vật ở nhà ga? Hắn cười khổ một tiếng, nói, cái này cần hỏi ngươi chứ. Rốt cuộc là cái gì mà khiến ta bị người theo dõi suốt đường? Nếu ta không gửi nó tại nhà ga, thì căn bản không thể đến nhà ngươi. Hà Gia Khánh khẽ giật mình, đến Dược Vương Câu, còn có người theo dõi ngươi sao? Có chứ, vừa ra khỏi nhà ga, ta đã gặp 2 người, họ nói muốn giết ta, điều này khiến ta sợ hãi vô cùng. Ta phải chạy loạn một hồi, cuối cùng tìm được một chiếc xe kéo, lúc này mới thoát thân. Người đoán xem chiếc xe đó đòi ta bao nhiêu tiền? Hà Gia Khánh suy tư một lát rồi nói, cái đó phải xem có phải là xe có Hỏa Luân hay không. Người cũng biết đến Hỏa Luân, Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói. Hắn nói xe của hắn có Hỏa Luân, ngồi một lần giá 500. Hà Gia Khánh gật đầu, 500 không đắt, xe có Hỏa Luân không phải là của người bình thường. Giá tiền như vậy thật hợp lý. Giá tiền này còn hợp lý sao? Lý Bạn Phong đau lòng nói, ngươi không biết ta khó chịu thế nào khi bỏ ra số tiền lớn như vậy. Yên tâm đi, ta không để ngươi thiệt thòi đâu. Số tiền này ta sẽ cho. Hà Gia Khánh móc ra 3.000 khối tiền, nhét vào tay Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không khách khí, trực tiếp thu vào túi. Gia Khánh, nếu ngươi xót ruột, chúng ta hiện tại liền đi nhà ga, thu hồi đồ vật. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi phòng này. Không cần, sáng sớm ngày mai hãy nói. Bạn Phong, ăn canh đi. Hà Gia Khánh có vẻ không quá gấp. Lý Bạn Phong nâng chén canh lên, nhưng lại ngửi thấy một mùi tanh gây mũi. Con mèo hoa đã ăn xong, giờ thì đi đến cửa sổ phòng khách, ngáp một cái. Lý Bạn Phong cũng buông chén canh xuống và ngáp theo. Con mèo hoa ghé vào dưới cửa ngủ thiếp đi. Lý Bạn Phong xoa xoa mắt, cảm thấy tựa hồ mình cũng sẽ ngủ thiếp đi ngay lập tức. Bạn Phong, ngươi tỉnh lại rồi. Ta có chút. Lý Bạn Phong dụi mắt. Hà Gia Khánh đứng lên nói, ta đã thu dọn gian phòng cho ngươi xong, giờ theo ta lên lầu. Lý Bạn Phong đi theo Hà Gia Khánh lên lầu. Thang lầu bên trái căn thứ hai là phòng ngủ của hắn. Phòng ngủ rất rộng rãi, cửa sổ giam giữ, từ nóc nhà rủ xuống từng chiếc dây leo, theo gió đêm lắc lư trước cửa sổ. Căn nhà này có chút oi bức, có thể mở cửa sổ ra không? Lý Bạn Phong thuận miệng hỏi, khung cửa sổ bị ghì rồi, không mở ra được. Nếu ngươi cảm thấy nóng, thì hãy đi tắm. Lầu 2 có phòng vệ sinh, ở cuối hành lang, không tắm, ta buồn ngủ. Lý Bạn Phong không cởi y phục, liền đâm đầu vào giường lớn. Cái giường này rộng hơn 2 mét. Từ khi hắn đến nhận thế, chưa từng ngủ trên chiếc giường lớn như vậy. Hà Gia Khánh cau mày nói, ta chuẩn bị cho ngươi áo ngủ, còn bộ quần áo này. Lý Bạn Phong nhìn quần áo mình đều dính đầy nước bùn, thấy Hà Gia Khánh không vui, vội vàng cởi quần áo, thay áo ngủ. Hà Gia Khánh thuận tay tiếp nhận quần áo, ta giúp ngươi giặt, cái này nhiều không có ý nghĩa, huynh đệ chúng ta không so đo chuyện này đâu. Hà Gia Khánh cầm quần áo của Lý Bạn Phong đi, nguy rồi, hắn đem quần áo của ta đi mất, may mà chìa khóa không ở trong quần áo. Gia Khánh, có nhiều chuyện như vậy, ngươi còn chưa nói rõ ràng với ta sao? Lý Bạn Phong ngáp một cái, ngươi cứ ngủ trước đi, ngày mai ta sẽ nói với ngươi từ từ. Lý Bạn Phong nằm trên giường, híp mắt nhìn Hà Gia Khánh, đột nhiên hỏi, Tống lão sư có cái bớt trên quả đào, người đã xem qua chưa? Hà Gia Khánh cười nói, ta đương nhiên đã xem, ngươi có muốn xem không? Lý Bạn Phong cười đáp, muốn xem, chỉ sợ Tống lão sư không cho, ngươi thật là đồ xác phôi. Hà Gia Khánh cầm lấy quần áo bẩn của Lý Bạn Phong, bước ra khỏi phòng ngủ và khép cửa lại. Hắn từ trong túi Lý Bạn Phong móc ra ví tiền của hắn. Trong ví có giấy chứng nhận của Lý Bạn Phong. Cầm lên tờ giấy chứng nhận, Hà Gia Khánh có thể từ nhà ga lấy lại đồ vật mà hắn gửi đi. Xuống lầu, Hà Gia Khánh vào phòng bếp. Đổ canh thịt mà Lý Bạn Phong không ăn vào thùng nước rửa chén. Canh này không thể uống vì bên trong có gia vị. Hắn cầm một cái mèo hải cốt từ cái thớt gỗ, trực tiếp gặm thịt tươi trên xương. Huyết thủy chảy xuống khóe miệng từng giọt. Cuối cùng thì cũng không cần ăn cái này. Chờ đến sáng mai, hắn rốt cuộc không cần ăn cái này nữa. Vừa rồi, Lý Bạn Phong đột nhiên nhắc tới cái bớt, suýt nữa làm hắn lộ tẩy. Đối với cái hạ lưu phôi này, nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đã bị bại lộ rồi. Kỳ thật, hắn đã sớm lộ tẩy, chỉ là hắn vẫn chưa ý thức được. Lý Bạn Phong nhìn thấy bớt của Tống lão sư, chuyện này thì Hà Gia Khánh đã biết. Đây chính là sự kiểm chứng cuối cùng mà Lý Bạn Phong tạo ra. Từ khoảnh khắc bước vào cửa, Lý Bạn Phong đã nhìn ra sơ hở trong nhà này. Không phải là Hà Gia Khánh, hắn thậm chí không nhận ra ba lô của Lý Bạn Phong. Đó là ba lô mà Hà Gia Khánh đưa cho Lý Bạn Phong, mua từ sạp hàng. Rốt cuộc hắn là ai? Hà Gia Khánh thật sự ở đâu? Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về những điều này. Hiện tại, hắn cần nghĩ đến việc có thể sống sót ra ngoài hay không. Lý Bạn Phong mở mắt, nhìn về phía chiếc bàn có ngọn nến. Trong nhà hắn không có điện, hắn sẽ dùng gì để sạc điện cho điện thoại di động? Nếu điện thoại hết pin, hắn làm sao gửi tin tức ra ngoài? Lý Bạn Phong ngồi dậy, nhìn xuống đôi dép lê của mình, bít tất bẩn thỉu, nguyên bản đã dính đầy nước bùn, nhưng giờ những vết bùn ấy không còn thấy đâu. Hắn nhớ lại lời Mã Ngũ từng nói, trạch linh thích sạch sẽ, nếu gặp phải đồ vật không sạch sẽ, nó sẽ tìm cách quét sạch. Trong phòng này nhất định có trạch linh. Hắn chợt nghĩ đến lời của người bán hàng rong, nếu trạch linh bị từ bỏ, nó sẽ biến thành oán linh, nó sẽ dẫn dụ người khác vào tòa nhà, chỉ cần ở lại trong nhà một đêm, người đó sẽ trở thành tù phạm của trạch linh, trừ phi có người đến thay thế, nếu không trạch linh sẽ khiến người kia cầm tù đến chết. Hắn còn nhớ một đoạn khác, dòm ngó tu thích trên điện thoại di động, móc nối tử, móc nối tử. Người này chính là dòm ngó tu. Hắn biết rõ tình trạng bên cạnh hắn và còn có thể gửi tin tức cho hắn. Bởi vì hắn là một dòm ngó tu, sử dụng pháp thuật để truy lùng điện thoại di động của hắn, chính là người bán hàng rong đã nói đến. Thuận Phong nghĩ, hắn đã gạt hắn, lừa hắn đến Phổ La Châu. Và giờ đây hắn bị Trạch Linh giam giữ, trở thành tù phạm của Trạch Linh. Hắn lừa gạt hắn chính là để cho hắn làm thế thân. Lý Bạn Phong từ trên giường đứng dậy, đưa tay về phía cửa sổ, cẩn thận thử mở cửa sổ, nhưng cửa sổ không mở ra. Hắn đã nhập môn trạch tu cùng Lữ Tu, lực lượng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy rõ ràng, hắn không thể mở được cái cửa sổ này, bởi vì bên trên có lực lượng trạch linh. Nếu không thể ra ngoài từ cửa sổ, vậy thì có thể từ cửa chính ra sao? Người giả trang thành Hà Gia Khánh này chắc chắn sẽ không để hắn ra ngoài. Dù có liều mạng, hắn cũng sẽ không để ta rời đi. Hắn có thể đánh bại được người này không? Điều này thật khó nói. Hắn có khả năng lớn là không đánh lại được, nhưng mà Hà Gia Khánh cũng không chắc chắn sẽ chế phục được hắn. Dù nói người này là ám năng giả và tu vi của hắn cao hơn hắn, nhưng dưới sự khống chế của Trạch Linh, hắn rất có thể sẽ bị hạn chế một phần. Nếu không, hắn đã hoàn toàn có thể trói hắn lại, nhốt hắn trong nhà và chờ đến hừng đông. Nhưng cho dù hắn có thể đánh thắng Hà Gia Khánh, thì cũng không chắc hắn có thể ra ngoài được. Hắn không mở được cửa sổ, mà cũng có thể không mở được cửa chính. Đến lúc đó, Hà Gia Khánh cùng Trạch Linh sẽ tính toán với hắn. Hắn coi như mọc cánh cũng khó mà thoát được. Trong lúc suy tư, hắn nghe thấy tiếng động, tích tích, từ trong phòng vệ sinh. Hắn đi ra khỏi phòng ngủ và phát hiện âm thanh này phát ra từ phòng vệ sinh. Đây chính là tiếng bước chân của mèo. Hắn nghe thấy, có cách rồi. Hắn đi đến trước cửa phòng vệ sinh, lộ ra một tia cười không dễ nhận ra. Chợt thấy Hà Gia Khánh xuất hiện bên cạnh. Bạn điên, ngươi không ngủ sao? Lý Bạn Phong cười hỏi, ngủ rồi. Nhưng bị nghẹn tỉnh, ta muốn đi nhà vệ sinh, cùng đi không? Hắn đáp lại, Lý Bạn Phong cho rằng, người giả trang thành Hà Gia Khánh sẽ cùng hắn đi nhà vệ sinh. Thế nhưng, Hà Gia Khánh không đi, hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Lý Bạn Phong. Hắn nhận thấy cử chỉ của Lý Bạn Phong có chút dị thường. Dù có dị thường, hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì từ khi Lý Bạn Phong bước vào tòa dương lâu này, hắn tin rằng kết cục đã được định sẵn. Lý Bạn Phong sẽ thay thế hắn, trở thành tù phạm của dương lâu. Hắn đã có lý do vững chắc. Hà Gia Khánh đã chuẩn bị cho Lý Bạn Phong uống một chút trà có gia vị. Mục đích là để hắn dễ dàng ngủ một giấc. Sợ rằng Lý Bạn Phong không chịu ngủ, hắn còn định rót cho Lý Bạn Phong một chén canh. Nhưng có lẽ Lý Bạn Phong sẽ không uống. Hiện tại xem ra, Lý Bạn Phong thật sự không muốn ngủ. Có thể là do gia vị không đủ, cũng có thể là thân thể hắn quá tốt, nên một chén trà không thể khiến hắn ngủ say. Nhưng điều quan trọng là Lý Bạn Phong không ra được. Hắn không có khả năng tìm thấy lối ra. Hà Gia Khánh đã ở đây tìm kiếm mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát. Chờ đến hừng đông, hắn sẽ tự do. Lý Bạn Phong, ngươi kẻ ngu ngốc, không biết ngươi có thể chịu đựng bao lâu trong tòa nhà này. Hà Gia Khánh đi xuống thang lầu, ngủ ở lầu một gần cổng gian phòng. Lý Bạn Phong bước vào phòng vệ sinh, thấy một con mèo vàng cùng một con mèo trắng đang tìm đồ ăn bên bồn rửa mặt. Bồn rửa mặt không có vòi nước, thay vào đó là một cái ép giếng nước. Mèo trắng nhảy lên mép giếng, trong khi mèo vàng ngồi xổm ở đầu ra nước, nhìn xem có nước xuất hiện hay không. Âm thanh lách cách chính là do bọn chúng phát ra. Hai con mèo này sao lại tới được đây? Dương lâu bên trong có không ít mèo, còn những con mèo khác lại vào bằng cách nào? Chẳng lẽ từ cửa sổ trong phòng vệ sinh quả thật có một cái cửa sổ nhỏ ở bên hông, rất bé. Cửa sổ này đã bị giam giữ, Lý Bạn Phong đẩy nhiều lần mà không mở ra được. Nó kiên cố như cửa sổ trong phòng ngủ. Hắn kêu tê tê vài tiếng với hai con mèo. Mèo trắng vốn đã có chút đề phòng Lý Bạn Phong, nghe tiếng gọi của hắn, sợ hãi xù lông, nhanh chóng chui vào dưới bồn rửa mặt, qua một cái lỗ nhỏ. Mèo vàng cũng phải chui theo. Lý Bạn Phong liền một tay bắt lấy mèo vàng. Hắn nhìn ống thoát nước bên cạnh cái lỗ thùng. Đây cũng là một cái miệng thông gió, đường kính không lớn hơn nắm tay của người trưởng thành, là bao. Mèo thật sự là một loài động vật kỳ diệu, nhỏ như vậy mà vẫn chui vào được. Mèo ô, một tiếng mèo kêu vang lên từ ngoài cửa sổ. Qua lớp kính mờ, Lý Bạn Phong mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang kêu gọi đồng bạn của nó bên ngoài cửa sổ. Mèo trắng đã chạy tới tòa nhà bên ngoài, nó từ cái miệng thông gió chui ra. Người không thể ra ngoài, nhưng mèo thì lại có thể. Cửa nhà cầu bỗng vang lên tiếng cùm cụp. Hà Gia Khánh đẩy cửa bước vào, Hắn vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, "Bạn Phong, ngươi đang làm gì? Ta đang ngồi bồn cầu." Lý Bạn Phong đáp, trong lòng ôm con mèo vàng. "Ngươi ngồi trên bồn cầu mà lột mèo?" Lý Bạn Phong gật đầu. "Trong phòng vệ sinh có mèo, không ngồi trên bồn cầu thì lột ở đâu?" Hà Gia Khánh khép cửa phòng vệ sinh lại. Hắn không biết phải đánh giá hành vi của Lý Bạn Phong ra sao. Hành vi của Lý Bạn Phong hoàn toàn không hợp lý, nhưng hắn luôn tìm được lý do để biện minh cho chính mình. Hắn tự hỏi có cần phải xoắn suýt về chuyện có hợp lý hay không. Chỉ cần qua buổi sáng mai, hắn sẽ không còn nhìn thấy Lý Bạn Phong nữa. Lý Bạn Phong thò tay vào miệng thông gió dưới bồn rửa mặt. Miệng thông gió này không phải là lối thông trực tiếp ra ngoài. Bên trong rốt cuộc có cấu tạo như thế nào, hắn cũng không rõ. Mặc dù gió lạnh từ miệng thông gió tràn vào, nhưng Lý Bạn Phong không thể trực tiếp ném chìa khóa ra ngoài. Nếu không thể ném trực tiếp, thì hắn chỉ còn cách chờ đợi. Con mèo vàng này rõ ràng gan không lớn. Hắn muốn cược thắng, phải cho nó một chút khích lệ. Lý Bạn Phong từ trong quần ngủ lấy ra chiếc mũ dạ mà hắn vừa mua. Bên trong mũ có hai món đồ vật. Trước đó, áo mũ, túi tiền và một vài vật phẩm tùy thân đều bị Hà Gia Khánh cầm đi. Nhưng còn hai món đồ mà Lý Bạn Phong từ trước đến nay không rời khỏi người. Một cái là chìa khóa, cái kia là lạt điều, giờ đây đều được đặt trong chiếc mũ dạ. Hắn lấy chìa khóa ra trước, tiến vào tùy thân cư của mình, rồi từ trong ba lô lấy ra điện thoại di động và dây sạc. Quay lại phòng vệ sinh, hắn dùng dây sạc buộc chìa khóa vào con mèo vàng trên người nó. Hắn trước tiên ôm mèo đến miệng thông gió, sau đó nắm chặt chìa khóa, một lần nữa mở cửa. Tùy thân cư, tại khoảnh khắc vào cửa, Lý Bạn Phong lấy ra một cây lạt điều, nhét vào bên trong da của mèo vàng. Với một tiếng kêu thảm thiết, mèo vàng vung chân nhảy bay vào miệng thông gió. Lý Bạn Phong lập tức tiến vào tùy thân cư. "À, nếu ngươi vọt thẳng đến dương lâu bên ngoài, coi như ta cược thắng. Nếu ngươi chọn ở lại trong miệng thông gió mà không đi ra, coi như ta thua cuộc. Nếu ta thua, cuộc sống của ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Lạt điều chắc chắn có thể cay chết ngươi." Hà Gia Khánh nghe thấy âm thanh, lập tức vọt vào phòng vệ sinh, nhưng phát hiện Lý Bạn Phong không có ở trong đó. "Hắn đi đâu rồi?" Hà Gia Khánh cảm thấy lo lắng. Ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng bước chân. Hà Gia Khánh vội vàng chạy xuống lầu một, đến bên cửa sổ sát đất, nhìn thấy Lý Bạn Phong đang đứng trong hoa viên. Bên cạnh Lý Bạn Phong có một con mèo vàng, giờ phút này đang ngâm mình trong vũng nước ở hoa viên. Hà Gia Khánh rất kinh hãi, còn Lý Bạn Phong thì rất bình tĩnh. Chỉ vài giây trước, Hà Gia Khánh tin chắc rằng mình đã tự do. Hắn tin tưởng rằng Lý Bạn Phong nhất định không thể ra khỏi Hà Gia Lão Trạch. Ngay vào vài giây trước, hắn còn chưa xác định được con mèo vàng kia có thể xông ra miệng thông gió hay không. Bây giờ, con mèo vàng đang ngồi trong sân, trong vũng nước, nhẹ nhàng nghẹn ngào. Hắn từ trong phòng vệ sinh tiến vào tùy thân cư, thấy con mèo vàng nấp trong phòng vệ sinh, mang theo chìa khóa, thông qua miệng thông gió. Nó chạy ra ngoài tòa nhà, mang theo chìa khóa cùng nhau, dẫn hắn ra ngoài. Tùy thân cư đi theo chìa khóa, cuối cùng cùng hắn ra ngoài tòa nhà. Giờ phút này, hắn đứng trong phòng khách, Hà Gia Khánh đang dùng sức vuốt cửa sổ sát đất, tựa hồ đang gọi hắn, nhưng hắn lại không nghe thấy. Hà Gia Khánh dùng hai tay móc vào cửa sổ sát đất bên trên, trong khi một trận thanh âm chói tai vang lên, cửa sổ sát đất mở ra một khe hở càng mở càng lớn, cuối cùng mở ra hơn 10 cm. Hà Gia Khánh đem đầu chen vào trong khe cửa, ló ra bên ngoài. "Bạn Phong, ta chỉ có ngươi là huynh đệ, ngươi định đi như vậy sao? Ngươi cứ như vậy mà ném ta ra sao? Bạn Phong, chẳng lẽ ngươi không đến cứu ta sao?" Hắn lùi lại mấy bước, cảm thấy rõ ràng sức lực của Hà Gia Khánh lớn hơn hắn. Hắn không thể mở được cái cửa sổ sát đất này, nhưng Hà Gia Khánh thì có thể. Người rốt cuộc là ai? Hắn nắm chặt chìa khóa trong tay, đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Hà Gia Khánh cố gắng nhô người ra khỏi cửa sổ sát đất, nhưng hắn không làm được. Cửa sổ sát đất đã kẹp chặt bả vai hắn. "Lý Bạn Phong, ngươi đến đây, lại gần chút, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai." Hà Gia Khánh có vẻ không muốn tiết lộ thân phận của mình. Khi Lý Bạn Phong định rời khỏi viện, Hắn không ngờ có người khác trả lời thay hắn, nói đúng ra, không phải người mà là Trạch Linh. Trạch Linh không cho phép Hà Gia Khánh rời khỏi tòa nhà, dù hắn có mở cửa sổ, cũng không thể thoát ra. Nếu hắn mở cửa để Lý Bạn Phong vào, thì hắn vẫn không thể ra ngoài. Hà Gia Khánh đầu dính vào cửa sổ, liều mạng giãy giụa, dây leo từ trên lầu rủ xuống, bỗng nhiên quấn lấy mặt hắn, bắt đầu xé rách. Một lớp da mặt tinh xảo bị xé xuống, dung mạo thật sự của Hà Gia Khánh lộ ra. Lý Bạn Phong nhìn thấy nàng, thì ra là Lục Tiểu Lan, bạn gái của Hà Gia Khánh. Tại sao nàng lại ở trong Hà Gia Lão Trạch? Thảo nào trong những tin nhắn thảo luận, nàng biết nhiều điều về mối quan hệ giữa hắn và Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh cùng nàng ăn cơm, hắn cũng đã đi cùng nàng. Việc này nàng biết, Hà Gia Khánh cùng nàng đi ngủ, nhưng nửa đường bị hắn hẹn ra. Việc này nàng cũng biết, Hà Gia Khánh có truyền lời nhắn nào cho nàng không? Hà Gia Khánh đi làm công cho hắn, để trả tiền thuốc men, nàng có biết không? Liệu có phải Hà Gia Khánh đã nói cho nàng? Tại sao nàng có thể liên lạc với hắn qua điện thoại di động? Phải chăng Hà Gia Khánh đã để cho hắn gọi điện thoại đó? Liệu Hà Gia Khánh có phải là đồng mưu của nàng? Hà Gia Khánh đã bán hắn sao? Các loại khả năng, nếu như Hà Gia Khánh là đồng mưu của nàng, vậy vì sao Hà Gia Khánh không tự lừa gạt hắn? Nếu thực sự là Hà Gia Khánh, nàng tuyệt đối sẽ không để lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Nàng là dòng ngõ tù, có rất nhiều sự tình Hà Gia Khánh chưa nói với nàng, nàng có thể đã nhìn trộm được. Trong việc này, chủ yếu là do nàng để hắn trúng bẫy dập của nàng. Những sơ hở lúc gặp mặt, rốt cuộc không thể tránh khỏi, bởi vì nàng không thể nhìn trộm từng chi tiết nhỏ. Hẳn là Hà Gia Khánh không phải đồng mưu của nàng. Vậy tại sao nàng lại bị Trạch Linh vây khốn? Suy nghĩ xoay vòng trong đầu, Lục Tiểu Lan thanh âm khàn khàn gọi với Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong, ngươi có muốn cứu Hà Gia Khánh hay không? Ngươi muốn cứu nàng thì hãy đến tìm ta. Chỉ có ta biết nàng ở đâu. Lý Bạn Phong, ta yêu Gia Khánh. Ta là người đối đãi tốt với nàng. Trên đời này, ngoại trừ ngươi, chỉ có ta chân tâm thật ý đối tốt với nàng. Lý Bạn Phong nghe vậy, xoay người rời đi. Những lời nói này, hắn và Hà Gia Khánh cũng không có quan hệ như vậy. Lý Bạn Phong, ngươi đừng đi, ngươi sẽ hối hận cả đời. Ngươi đã trở thành ám năng giả đúng không? Ngươi có thể ẩn thân phải không? Ngươi hãy dạy ta cách rời khỏi nơi này. Ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn. Ta có rất nhiều đồ tốt. Lý Bạn Phong thân ảnh dần biến mất trong bóng đêm. Lục Tiểu Lan mang theo khuôn mặt đầy nước mắt, rụt đầu lại từ cửa sổ sát đất, không rút lại không được. Dây leo đã xé toang mặt nàng, tiếp theo còn muốn xé rách hơn nữa. Trong vòng vài ngày, nàng đã bị xé qua nhiều lần, mang đến nỗi đau tê tâm liệt phế, khó lòng khép lại vết thương. Nàng ngồi bên cửa sổ sát đất, bật khóc thành tiếng. Nàng không hiểu tại sao Lý Bạn Phong lại không mắc bẫy. Nàng đã thành công lừa gạt Lý Bạn Phong đến Phổ La Châu, lừa gạt hắn vào trong nhà. Vậy mà sao Lý Bạn Phong lại có thể đào tẩu? Xe lửa vừa lệch khỏi quỹ đạo không lâu, Hà Gia Khánh nhận được điện thoại của Lý Bạn Phong. Cuộc gọi này đã cứu được mạng Hà Gia Khánh. Lục Tiểu Lan đã ra tay tấn công hắn, nhưng không thể giết chết. Ngược lại, Hà Gia Khánh cũng không thể giết Lục Tiểu Lan. Dựa vào cuộc điện thoại từ Lý Bạn Phong, hắn đã trốn về Việt Châu, đồng thời đưa Lục Tiểu Lan về Hà Gia Lão Trạch. Chính nhờ cuộc điện thoại này, Lục Tiểu Lan đã dùng kỹ năng tu thuận phong nhĩ để gắn móc treo vào điện thoại của Lý Bạn Phong. Sau khi đến Hà Gia Lão Trạch, cái móc này trở thành cứu cánh của Lục Tiểu Lan. Trên xe lửa, điện thoại của Lý Bạn Phong không còn pin, mất đi móc treo. Lục Tiểu Lan cảm thấy rất sợ hãi, lo lắng, thậm chí tuyệt vọng. Nàng hoài nghi rằng Lý Bạn Phong có thể gặp phải điều bất trắc. Không ngờ, Lý Bạn Phong vẫn xuất hiện, bị hạn chế bởi Trạch Linh. Lục Tiểu Lan không có ý định dùng sức mạnh, cũng không định vạch trần chân tướng trước khi Lý Bạn Phong phát hiện ra. Để bảo đảm rằng Lý Bạn Phong sẽ ở lại trong nhà một đêm, nàng đã diễn luyện kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ sau cuộc gặp mặt. Nàng giữ mình rất chặt chẽ, không để lộ sự lo lắng hiển trước mặt Lý Bạn Phong. Dù Lý Bạn Phong có đặt hoa sen ở nhà ga, nàng cũng không vì điều đó mà tức giận. Nàng cố gắng bắt chước cách nói chuyện của Hà Gia Khánh. Từng chi tiết đều rất giống. Sau khi Lý Bạn Phong vào cửa, Nàng còn đặc biệt học theo dáng vẻ của Hà Gia Khánh, chế giễu một chút về ba lô của Lý Bạn Phong. Chỉ cần đến sáng mai, nàng sẽ có thể rời khỏi tòa trạch viện này. Nàng tự hỏi, tại sao Lý Bạn Phong lại phải chạy trốn? Rốt cuộc nàng đã nói sai điều gì? Hay làm sai chuyện gì? Vì sao Lý Bạn Phong lại chọn cách chạy trốn? Lục Tiểu Lan nắm tóc mình, khàn giọng kêu khóc. Đây là lần đầu tiên nàng ý thức được rằng mình có thể sẽ chết ở đây, chết đói trong cái nơi này, cho đến khi biến thành một thi thể thối giữa hôi hám. Khóc một hồi lâu, âm thanh của Lục Tiểu Lan dần dần yếu ớt, nước mắt trên mặt cũng từ từ khô lại. Nàng đi vào phòng bếp, cắt nhỏ một ít da mèo và xương mèo đến mức nát vụn rồi cho vào nồi. Sau đó, từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ một ít bột phấn từ bình sứ đó, rồi vẩy lên hỗn hợp da mèo và xương mèo. Bột thuốc này rất quý giá, nàng chỉ còn lại một bình nhỏ này. Trong nồi bốc lên khói, giống như đang xảo nấu một loại nguyên liệu nào đó. Khói từ dưới bùng lên, da mèo và xương mèo từ từ biến thành một dạng không thể mô tả, tỏa ra một mùi cá tanh nhàn nhạt. Nàng đem thức ăn trong nồi phân ra thành 5 phần cho những con mèo, đặt thức ăn vào các chậu ở những nơi khác nhau trong phòng. Một chậu đặt ở cửa trước, một chậu ở phòng khách, một chậu ở phòng bếp, một chậu ở phòng vệ sinh và một chậu ở hành lang lầu 2. Mùi cá tanh nhàn nhạt từ những chậu thức ăn có thể bay xa. Chính nhờ vào mùi cá tanh đó, có thể dẫn dụ mèo hoang, cũng có thể là trồn, giúp chúng có thể ra vào tòa nhà này. Chỉ cần ăn thức ăn trong chậu, bọn chúng sẽ mê man, giống như con mèo hoa trong phòng bếp đào ngủ say sưa. Lục Tiểu Lan cầm con mèo hoa lên, trực tiếp dùng răng xé mở bề ngoài của nó, rồi dùng sức gặm thịt và máu của con mèo. Nàng cũng muốn ăn đồ chín, nhưng nàng không thể, bởi vì củi lửa rất quý giá, còn phải giữ lại để lừa gạt những người sẽ tiến vào tòa nhà sau này. Lục Tiểu Lan vừa nhai nuốt thịt tươi, vừa lẩm bẩm tự nói. Không thể chết, tuyệt đối không thể chết, ta phải sống, ta còn có thể ra ngoài. Rời khỏi Hà Gia Lão Trạch, hắn chạy ra mấy ngõ nhỏ, tiến vào một ngõ hẻm, vào tùy thân cư và giấu chìa khóa ở một gia đình gần đó. Ngồi tại tùy thân cư, hắn rơi vào trầm tư, rốt cuộc Hà Gia Khánh đi đâu rồi? Lý Bạn Phong ngồi giữa tùy thân cư, đối diện với một loạt các sự kiện điên cuồng diễn ra. Hắn tiến hành khắc sâu, tổng kết, hắn đã tập kích người của Ám Tinh Cục. Mặc dù không biết Ám Tinh Cục là tổ chức gì, nhưng đã có chữ cục, chắc chắn là có quan hệ với nhà nước. Hắn hiện đang ở một nơi không thể tưởng tượng nổi, và giờ đây lại trở thành một tên ám năng giả. Nếu như chỉ là một ám năng giả bình thường thì cũng không sao, nhưng hắn còn kiêm tu hai loại đạo môn hoàn toàn khác biệt. Vậy bước tiếp theo hắn nên làm gì? Trở về Việt Châu, tự chuốc lấy phiền phức từ Hà Gia Khánh, hắn sẽ lấy gì để mua vé xe? Tất cả tài sản của hắn, từ áo sơ mi, quần tây, giày da, đều còn ở trong lão trạch, hắn cũng không thể quay về để lấy. Hiện tại, tất cả tài sản của hắn chỉ gồm một chiếc mũ dạ, một mũ leo núi, một bộ đồ ngủ, một chiếc áo thun, một quần thể thao, một đôi giày thể thao, hai hộp mì ăn liền, một hộp khoai tây chiên và một ít hạt điều. Còn có đồng hoa sen từ Hà Gia Khánh. Nếu đem đồng hoa sen bán, có thể đổi được một tấm vé về Việt Châu không? Nhưng giá trị của cái đồng hoa sen này là bao nhiêu? Coi như bán đồng nát, chắc chắn cũng không đủ. Không bán đồng hoa sen thì hắn sẽ ăn gì tiếp theo? Trong người hắn không còn một đồng nào. Hắn đã ngủ một đêm trong tùy thân cư. Tại nơi này rất yên tĩnh, gần như không nghe thấy bất kỳ tạp âm nào. Dù không có cửa sổ, nhưng không khí rất tươi mát, chỉ trừ tích lũy bụi bẩn nhiều năm, cũng không có mùi vị gì khác. Để Lý Bạn Phong tỉnh dậy từ giấc mơ, đó là do đói và khát. Hôm qua hắn chỉ ăn một túi mì tôm, hơn nữa còn không có một chút nước nào để uống. Bây giờ Lý Bạn Phong lại lục lọi ra một túi mì tôm, nhưng không biết làm thế nào để nuốt trôi. Nhai thì chắc chắn là không thể. Hắn rời khỏi nơi ở của mình, trở về trong ngõ hẻm, cất kỹ chìa khóa, rồi tìm đến một gia đình, gõ nhẹ vào cửa. Dù hắn lớn lên trong viện mồ côi và đã nếm trải không ít khổ cực, nhưng việc xin nước uống vẫn khiến người ta ngại ngùng. Đại tỷ, xin phiền cho ta một chén nước uống, ta không muốn ăn, chỉ cần một bát nước. Lý Bạn Phong nhiều lần nhấn mạnh mình không muốn ăn, đại tỷ cũng đã thực sự đưa cho hắn một bát nước, nhưng ánh mắt của đại tỷ khiến hắn cảm thấy như bị đâm vào mặt mấy chục cây gai. Hiện tại chỉ xin nước, chẳng khác nào ăn xin, lại còn ăn liền hai hộp mì. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm cách sống. Lữ Giả mỗi ngày chí ít cũng đi 20 dặm. Hắn ăn một cái bánh mì, dọc theo đường trong thị trấn, bắt đầu đi dạo. Số báo đặc biệt, Sở Gia Nhị tiểu thư đêm tân hôn giết phu chưa thỏa mãn, chạy án, nhà chồng treo thưởng 300 vạn, tiên sinh, mua báo đi. Hôm nay mới phát hành số báo đặc biệt, tin lớn, chỉ 5 hào tiền cũng không phải là ít. Lý Bạn Phong mỉm cười nhìn cậu bé bán báo, nếu không thì ta cùng ngươi bán báo đi. Bán báo cũng không dễ dàng gì, có không ít trẻ em phải dựa vào việc bán báo để sống qua ngày. Lý Bạn Phong không hiểu giá trị thị trường của báo chí, cũng không biết kỹ thuật bán báo. Trong ấn tượng của hắn, báo chí đã mở nhạt trong mắt công chúng từ 10 năm trước. Hắn tìm được hai cửa hàng chiêu tiểu công trong trấn. Một là cửa hàng đồ dùng gia đình, một là tiệm gạo. Lý Bạn Phong yêu cầu cũng không cao, chỉ cần làm một vài việc vặt trong vài ngày để kiếm tiền vé xe là được. Tuy nhiên, cả hai cửa hàng đều không nhận hắn, bởi vì quần áo của Lý Bạn Phong rất kỳ lạ. Nửa tay áo thun phối với mũ dạ khiến chủ quán cảm thấy hắn không giống như một người đứng đắn. Đến giữa trưa, bụng hắn lại kêu lên, hắn lấy một bát nước, ăn một cái bánh mì. Đến lúc này, bữa ăn chỉ còn lại một hộp khoai tây chiên. Khó khăn thật, đây là thực tế khó khăn, không tìm được việc làm trong trấn. Lý Bạn Phong quyết định đi thẳng đến thị trấn biên giới, hướng về phía ngoài trấn mà tiến tới. Khu vực bên ngoài, trấn rộng rãi hơn nhiều so với bên trong. Tình hình bên ngoài cũng phức tạp hơn. Dọc theo con đường đất, Lý Bạn Phong thấy những nông dân lao động, nhìn thấy những người dân thấp bé, và cũng thấy phải giảm mà không có bóng dáng rừng núi. Đi đến hoàng hôn, cuối cùng bao mì tôm đã được tiêu hóa sạch sẽ, khoai tây chiên cũng đã ăn xong. Tin tốt duy nhất là Lý Bạn Phong cảm nhận được một ý niệm rung động dồn dập. Đây là cảm ứng đặc thù của tu giả, đang nhắc nhở hắn rằng hắn đã đi được 20 dặm, đủ số lượng cho một cuộc hành trình tu luyện trong ngày. Trạch tu ở phương diện này thường có cảm ứng, nhưng lại muốn tương đối ôn hòa hơn. Mỗi lần chờ đủ 2 giờ giữa chừng, Lý Bạn Phong đều cảm nhận được một cảm giác thanh lương thoải mái. Phía trước có một tiệm cơm rất nhỏ, mái ngói đen như mực, bên trong chỉ bày 5 chiếc bàn. Trên cổng dán một tấm thông báo, nói rằng đang tuyển người. Lý Bạn Phong vốn định đi thử vận may, thì chợt nghe trong quán ăn có người gọi, Lý Huynh, là ngươi đấy. Hắn quay đầu lại, thấy một thiếu niên béo tốt đang ăn mì. Trên mặt bàn bày 3 bát mì, cùng với 3 cái chén ăn xong. Thì giả là Tần Tiểu Bàn. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Tần Tiểu Bàn vui vẻ nói, Lý Huynh, mau tới ngồi, thật đúng là có duyên phận. Ngươi cũng thích tiệm ăn này sao? Ta đặc biệt thích, đồ ăn ở đây tiện lợi và ngon miệng. Lý Bạn Phong thẳng thắn đáp, Tần Huynh, thực không dám giấu giếm, ta không phải đến đây để ăn cơm, mà là đến để tìm việc. Tần Tiểu Bàn hơi ngạc nhiên, đến tiệm cơm tìm việc ư, chuyện này là sao? Lý Bạn Phong mặt lộ vẻ đắng chát, không tìm không được, trên người ta không còn một đồng nào, cũng sắp đói rồi. Tần Tiểu Bàn là người trượng nghĩa, vỗ vào ngực nói, hỏa kế, lại cho lên 2 bát mì, Lý huynh đệ, nếu không chê bài, chúng ta cùng ăn trước. Lý Bạn Phong cảm thấy không được tự nhiên, bèo nước gặp nhau, dựa vào đâu mà lại ăn của người ta, không ăn chính là xem thường ta. Tần Tiểu Bàn kéo qua một cái ghế, lôi kéo Lý Bạn Phong ngồi xuống, chờ một lát thì bưng lên bát mì dương xuân nóng hổi. Ăn mì, một ngày hắn cần 5 cân cơm, cộng thêm 5-3 bát mì, đối với một béo con mà nói, đây là điều tất yếu. Lý Bạn Phong cũng đói không chịu nổi, bát mì dương xuân không có thịt, chỉ có nửa bát canh loãng, một muôi xì dầu và 2 trái rau xanh. Nhưng hắn lại cảm thấy đây là món ăn ngon miệng nhất mà hắn từng nếm qua. 2 bát mì nhanh chóng vào bụng, béo con thanh toán tiền cơm, rồi nói với Lý Bạn Phong. Lý huynh, nơi này đông người quá, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Hai người ra khỏi tiệm cơm, tìm một nơi thanh tĩnh bên rừng cây. Béo con thì thầm hỏi, huynh đệ, ngươi đã nhập môn chưa? Đã vào. Lý Bạn Phong gật đầu, Tân Tiểu Bàn hạ giọng xuống thấp hơn, ngươi vào cái môn nào, béo con là một người chân thành. Mà Lý Bạn Phong cũng biết béo con đã biết về đạo môn, cho nên lúc này, nếu không nói thật thì có phần không trượng nghĩa. Tà và Lữ Tu, hắn không nói về chuyện trạch tu, bởi vì chuyện đó không thể nói rõ và cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Tần Tiểu Bàn gãi gãi quai hàm, theo lý thuyết, Lữ Tu không thiếu cách kiếm sống như đưa tin, hộ vệ, bảo tiêu, nhưng kéo xe cũng được. Lý Bạn Phong cười một tiếng, hắn thật sự muốn đi kéo xe tay. Hắn nghe nói là một tên lữ tu mà nếu kéo xe tay, có thể thuộc về Hỏa Luân Sa Phu. Một chuyến kiếm được mấy trăm khối tiền là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhất là Lý Bạn Phong, leo núi mũ, có vẻ rất có phong thái của một người kéo xe. Nhưng để kéo xe, trước tiên cần phải có xe, mà Lý Bạn Phong thì không có. Không có xe nào có thể thuê, nhưng nếu có tiền thế chấp thì lại khác. Mà Lý Bạn Phong không có khả năng bỏ ra nổi tiền thế chấp. Hắn cũng không thể kéo xe vì cần giấy phép, mà trong thời gian ngắn, Lý Bạn Phong không thể có được giấy phép. Quan trọng nhất là người kéo xe phải biết đường, nhưng Lý Bạn Phong không biết đường. Lữ Tu tuy có thiên phú, nhưng ngay cả những địa danh cơ bản hắn cũng không nắm rõ. Điều này hiển nhiên không đủ để đáp ứng yêu cầu tối thiểu của nghề kéo xe. Thấy Lý Bạn Phong im lặng một lúc, Tân Tiểu Bàn cười nói, người trách ta không biết nói chuyện ư? Huynh đệ chúng ta là những nhân vật thế nào mà có thể đi làm nghề kéo xe kia chứ? Lý huynh, ta có một cọc làm ăn nhỏ, tuy không nhiều tiền nhưng có thể kiếm đủ để dùng tạm trong lúc cần kíp. Vấn đề là ngươi có muốn xuất thủ hay không? Lý Bạn Phong đáp, huynh đệ, ta còn đang đi tiệm cơm tìm bữa ăn, việc gì mà phải thiêu tam giản tứ? Ngươi nói đến làm ăn, nhưng ta đâu có tiền vốn. Không cần tiền vốn, đây là việc làm ăn không vốn. Tiền vốn chính là mạng của chúng ta. Khổ Vụ Sơn, ngươi đã từng nghe qua chưa? Khổ Vụ Sơn, Lý Bạn Phong lắc đầu, chưa từng nghe qua. Tần Tiểu Bàn nói, trong Dược Phương Câu, không ai là không biết Khổ Vụ Sơn. Ngọn núi này bị sương mù dày đặc bao phủ suốt nhiều năm, trong sương mù có chất kịch độc, người bình thường mà lên núi thì chắc chắn sẽ chết. Lý Bạn Phong nhíu mày, nhận ra rằng đây quả thật là một vùng khí độc tự nhiên. Chúng ta lên đó làm gì? Khổ Vụ Sơn có loài rắn ban cúc, ngươi đã từng nghe nói đến chưa? Lý Bạn Phong lại lắc đầu, hắn chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe qua. Tần Tiểu Bàn nâng giọng lên một chút, rắn ban cúc này một năm chỉ nở hoa một lần, mà thời kỳ nở hoa chỉ kéo dài một ngày. Rắn ban cúc là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế rắn ban đan. Một viên rắn ban đan có thể giúp người tu hành thêm một ngày. Trước đây không phải đã nói với ngươi rồi sao? Để tăng lên một tầng tu vi, ngươi phải tu hành 10 năm. Nếu mỗi ngày ăn một viên rắn ban đan, chẳng phải ngươi sẽ tu hành thêm một ngày? Tính toán như vậy, trong 5 năm ngươi có thể tăng lên một tầng. Thời điểm nở hoa của rắn ban cúc được gọi là hậu thiên. Mấy nhà dược hành đã mở bảng giá. Một cốc rắn ban cúc giá là 85 khối. Trên Khổ Vụ núi, người bình thường nếu vận may tốt có thể tìm được 2 đến 3 gốc trong 1 giờ. 10 giờ có thể tìm được 2 đến 30 gốc. Như vậy, người có thể kiếm đủ 2.000 khối. Người là lữ tu, cước lực tốt, 10 giờ nói ít có thể kiếm 3.000, thậm chí 5.000 cũng không chừng. Người nghĩ sao về cái mua bán này? 3.000 khối, vé xe chắc chắn không thành vấn đề. Trở về Việt Châu hắn còn có thể tiêu giao trong 2 ngày nữa. Mua bán này có thể làm. Lý Bạn Phong vừa muốn đáp ứng thì chợt nghĩ lại, không đúng, đã có sương mù kịch độc, lên núi hái thuốc chẳng phải là chịu chết sao? Tần Tiểu Bàn cười nói, người bình thường đi thì là chịu chết, nhưng chúng ta đâu phải tầm thường. Chúng ta có tu vi, thể chất so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Giống nhiều người, lữ tu ở trên núi trèo trống 10 giờ cũng không đáng kể. Hắn khẽ cắn môi, 15 giờ cũng có thể gánh vác. Sau khi xuống núi, hắn có thể ói một ngày, nhà sạch sẽ chút, lại nghỉ ngơi 2 ngày cũng sẽ ổn thôi. Hắn là loại ăn tu, ăn uống no đủ, nên ở trên núi chờ 20 giờ cũng không thành vấn đề. Lần này sinh ý đúng là coi tính mạng mình làm tiền vốn. Lý Bạn Phong nghĩ ngợi về lợi ích, gật đầu nói, huynh đệ, lần này sinh ý, ta sẽ làm. Tần Tiểu Bàn cười nói, ngươi chạy nhanh, ta sẽ gánh vác được, lần này sinh ý. Lý Bạn Phong cùng Tần Tiểu Bàn quyết định một trận sinh ý. chuẩn bị lên núi khổ vụ để hái rắn bàn cúc. Vào lúc ban đêm, Tần Tiểu Bàn trở về thu thập hành lý, mời Lý Bạn Phong ở lại nhà hắn một đêm. Nhưng Lý Bạn Phong từ chối một cách nhã nhặn, là một trạch cư tu giả, mỗi ngày ít nhất hắn phải ở trong nhà chờ 2 giờ. Đây là quy tắc cơ bản nhất trong tu hành. Kiều Diệt Sinh đã từng nhắc nhở hắn về việc này, nên Lý Bạn Phong không dám phá hỏng quy củ. Hai người hẹn nhau sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ tại tiệm mì để tụ họp. Nhưng Lý Bạn Phong không có đồng hồ, cũng không có bất kỳ công cụ nào để tính thời gian. Nên khi hắn đến tiệm mì thì đã gần đến trưa, không thể trách hắn ngủ lâu. Trong không gian tĩnh lặng ấy, hắn không phân biệt được trắng đen, chất lượng giấc ngủ lại rất tốt. Tần Tiểu Bàn rất gấp gáp. Lý huynh, ngươi sao mới đến vậy? Chúng ta phải bắt chút gấp, đi trước vào bên trong câu. Đi bên trong câu làm gì? Lý Bạn Phong hỏi, mua chút đồ tiện tay. Tần Tiểu Bàn đáp, Lý Bạn Phong không hiểu. Chẳng phải lên núi hái thuốc sao? Chỉ cần có cái xẻng và bao tải là đủ rồi. Những vật này còn cần phải mua ở bên trong câu sao? Tần Tiểu Bàn lắc đầu nói, không còn kịp nữa, đến nơi rồi ta sẽ nói sau. Sau đó, Tần Tiểu Bàn mời Lý Bạn Phong ăn 2 bát mì Dương Xuân, trong khi hắn ăn tới 8 bát để tích trữ năng lượng. Hai người cùng nhau chạy tới bên trong câu. Lý Bạn Phong chỉ sử dụng 3 phần sức lực, còn Tần Tiểu Bàn ở phía sau miễn cưỡng theo kịp. Những người tu hành chỉ cần ăn no là được, bất luận tốc độ hay sức chịu đựng đều hơn xa người thường, nên Tần Tiểu Bàn cũng miễn cưỡng theo kịp lữ tu. Trước đó, hắn đã chậm rãi từ giữa câu đi tới. Lý Bạn Phong đã mất hơn nửa ngày thời gian. Giờ chạy về chỉ mất chưa đến 2 giờ đã tới bên trong câu. Tần Tiểu Bàn chạy như gió, nói không ra lời, mang theo Lý Bạn Phong trực tiếp đến đền thờ đường phố. Khi vừa đến con đường này, Lý Bạn Phong cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì Hà Gia Lão Trạch nằm ngay gần đó, còn Lục Tiểu Lan thì đang ở trong nhà. Tần Tiểu Bàn không biết gì về sự tình ở Hà Gia Lão Trạch, hắn chỉ muốn đến Phùng Ký tiệm tạp hóa. Ông chủ cửa hàng tạp hóa đang cầm chổi lông gà để quét dọn, thấy hai người vào cửa, lập tức niềm nở đón chào. Tần Lão Bàn, gần đây hiếm thấy, vị khách nhân này lại được ngài chiếu cố. Hắn nhận ra Tần Tiểu Bàn và cũng nhận ra Lý Bạn Phong, người đang đội chiếc mũ dạ mà hắn đã bán cho Lý Bạn Phong ở đây. Tần Tiểu Bàn không có tâm tình để trò chuyện, lập tức hỏi, Phùng trưởng quỹ, dạo này có khá không? Ta ra ngoài đuổi chuyến sinh ý, có vẻ như sinh ý của Tần Tiểu Bàn không thích hợp để nói ở quầy. Vì thế Phùng trưởng quỹ liền gọi một tên hỏa kế ra xem cửa tiệm. Ông nói với Lý Bạn Phong và Tần Tiểu Bàn, hai vị xin mời vào buồng trong uống chén trà. Lý Bạn Phong cùng Tần Tiểu Bàn đi theo Phùng trưởng quỹ vào bên trong phòng. Cái gọi là buồng trong, kệ hàng ở đây còn nhiều hơn cả ở gian ngoài, hàng hóa chất chồng lên nhau. Nếu không phải ở giữa có cái khay trà, nơi này hoàn toàn có thể xem như một cái nhà kho. Ba người ngồi tại bàn trà bên cạnh. Phùng trưởng quỹ pha trà và hạ thấp giọng hỏi, đừng trách ta nhiều chuyện, cho ta hỏi một câu, hai vị muốn làm gì sinh ý? Khổ vụ núi, hái hoa. Tần Tiểu Bàn đáp, Tần Tiểu Bàn trực tiếp đáp lại. Phùng trưởng quỹ thêm chút suy nghĩ, từ kệ hàng lấy xuống một thanh tiểu liêm đao. Thanh liêm đao này có chiều dài không quá 10 cm, chuôi đao ngắn hơn, vừa vặn đủ cho một bàn tay nắm chặt. Tần Tiểu Bàn nhìn thanh tú chân liêm đao, sửng sốt hồi lâu rồi nói, Phùng trưởng quỹ, ngươi cho ta thanh liêm đao này làm gì? Thứ này thu lúa mạch đều không tốt. Phùng trưởng quỹ cũng rất kinh ngạc, Tần Lão Bàn, ngươi không phải lên khổ vụ núi để hái hoa sao? Thanh liêm đao này rất phù hợp cho việc đó. Tần Tiểu Bàn cau mày đáp, ta không coi ngươi là người ngoài, nhưng ngươi lại coi ta là ngu ngốc. Mua liêm đao, ta cần đến ngươi cái này làm gì? Phùng trưởng quỹ bất đắc dĩ nói, Tần Lão Bản, là ngươi đã nói muốn hái hoa, ta mới lấy cho ngươi thứ này, ta đã làm không đúng rồi sao? Tần Tiểu Bản gấp gáp nói, ngươi thật sự không rõ, hay là cố tình không hiểu? Hoa ở khổ vụ núi không phải tùy tiện có thể hái được đâu. Phùng trưởng quỹ lắc đầu liên tục, lúc này ta thật sự không hiểu, nếu ngươi muốn thanh liêm đao này, thì cứ lấy, không muốn thì thôi vậy. Hai người đang tranh chấp, Lý Bạn Phong quan sát và nhận ra điều gì đó. Tần Tiểu Bàn biết một chút về nội tình khổ vụ núi, nhưng không nhiều. Hắn cũng hiểu được một vài quy tắc trên giang hồ, Nhưng sự hiểu biết đó có hạn. Lý Bạn Phong lớn lên trong viện mồ côi, dựa vào làm việc vặt để học lên đại học. Hắn đã gặp rất nhiều người và trải qua nhiều chuyện. Hắn có thể nhìn ra rằng người thật sự lão luyện trong giang hồ chính là Phùng trưởng quỹ này. Lý Bạn Phong vội vàng hòa giải, nói với Tần Tiểu Bàn: "Huynh đệ, ta cũng nghe không rõ, ngươi rốt cuộc muốn mua gì?" Tần Tiểu Bàn trao mày đáp: "Mua binh khí, hoa tốt hái, sơn không tốt hạ." Tần Tiểu Bàn giải thích ngắn gọn, câu nói ấy đã làm rõ ẩn tình. Rắn ban cúc rất chân quý, không ít người nghĩ lên núi hái hoa, chắc chắn cũng có không ít người muốn cướp hoa. Tần Tiểu Bàn muốn mua vũ khí để phòng thân. Phùng trưởng quỹ tự nhiên hiểu ý Tần Tiểu Bàn, ông cũng đáp lại: "Mang theo liêm đao tốt xuống núi, mang theo thanh long đao, đường đi sẽ không dễ dàng." Lý Bạn Phong hỏi: "Chỉ giáo cho." Trưởng quỹ cười nói: "Mang liêm đao là nông hộ, mang thanh long đao là quan đế." Nông hộ buồn bực âm thầm đi đường, nhiều nhất chỉ gặp phải một vài tên cướp, một đao xuống, việc cũng xong. Nhưng nếu quan đế dẫn theo thanh long đao, phải qua năm cửa ải chém sáu tướng, không có bản sự này thì núi này còn hạ được sao? Đang khi nói chuyện, trưởng quỹ sờ sờ vào lưỡi dao của liêm đao. Lý Bạn Phong nhận ra đây là một thanh đao tốt. Hắn nói: "Đao này bao nhiêu tiền? Ta muốn mua." Tần Tiểu Bàn bên cạnh trừng tròn mắt nói: "Mua cái này có ích gì? Chúng ta hãy đi nhà khác nhìn xem, ta còn nhiều phương pháp." Phùng trưởng quỹ không giữ lại: "Tần lão bản, nếu vậy ngài cứ đi nhà khác nhìn xem. Ngài muốn binh khí, ta ở đây không có." Phùng trưởng quỹ là người tốt, ông không muốn hại Tần Tiểu Bàn. Lý Bạn Phong khăng khăng muốn mua thanh liêm đao này. Trưởng quỹ đưa ra giá 500, hắn cũng không trả giá, chuẩn bị mượn 500 khối tiền từ Tần Tiểu Bàn. Tần Tiểu Bàn đau lòng nói: "Cứ như vậy mà muốn 500 khối sao?" Lý Bạn Phong cảm thấy túi tiền của mình quá quẫn bách. Điều này Phùng trưởng quỹ cũng đã nhìn ra. Ngày hôm trước, hắn giúp Lý Bạn Phong chỉ đường, thấy tiểu tử này mua một cái mũ dạ và một chiếc chổi lông gà. Phùng trưởng quỹ nhớ kỹ, đây là người hiểu chuyện. "Vị khách nhân này, ngài xưng hô là gì?" Phùng trưởng quỹ hỏi. Lý Bạn Phong hồi đáp: "Ta họ Lý, gọi là Lý Thất. Lý lão bản, cây đao này, ta nợ cho ngài. Khi nào ngài hái hoa quay lại, rồi tính tiền cũng được. Nợ cho ta." Lý Bạn Phong ngây ngẩn cả người. Phùng trưởng quỹ cười nói: "Ngài có thể thành công, ta tin ngài." Hắn nói lời cảm tạ, rồi nhận lấy liêm đao. Phùng trưởng quỹ từ dưới quầy bên cạnh lấy ra một cái xẻng nhỏ, dài khoảng mười mấy cm, đưa cho Lý Bạn Phong: "Có chút hoa, đâm sâu, không dễ hái. Ngài xem cái xẻng này có phù hợp không?" Lý Bạn Phong nhận lấy cái xẻng, xem xét hình dạng, rồi sờ lưỡi dao hỏi: "Cái xẻng này giá bao nhiêu?" Phùng trưởng quỹ cười nói: "Xét về vật liệu và công làm, cái xẻng này thực ra còn mạnh hơn thanh liêm đao. Theo lý thuyết, nếu tính 800 cũng không đắt. Nhưng vì ngài là người biết hàng, nếu thấy phù hợp, ta bán cho ngài 700 khối. 700, Lý Bạn Phong có chút do dự, đồ vật này thật sự là đồ tốt, nhưng mà nếu ký sổ thì lại không được thích hợp lắm. Phùng trưởng quỹ thấy Lý Bạn Phong có phần khó xử, liền nói: "Ngài cứ việc lấy đồ dùng trước, nếu hợp tay thì đưa tiền, còn nếu không thì mang đồ trả lại." Lý Bạn Phong thu xếp cái xẻng, lại nghĩ đến việc mua thêm vài cái túi ở chỗ trưởng quỹ. Phùng trưởng quỹ liền đưa cho hắn hai cái túi. Hai cái túi là đủ, nếu hoa tốt thì hái, không tốt thì mang về dưới núi. Lý Bạn Phong nghe theo lời khuyên, Phùng trưởng quỹ lại cười nói: "Ngài xem còn muốn mua gì nữa không?" Trong không gian quanh hắn không có cửa sổ, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không phân biệt được sáng tối, nên Lý Bạn Phong muốn mua một cái đồng hồ. Phùng trưởng quỹ lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. Chiếc đồng hồ có kích thước bằng một đồng tiền xu lớn, sáng bóng với màu bạc, có thể phản chiếu bóng người. Bà, khi mở nắp đồng hồ ra, mặt đồng hồ màu trắng hiện lên 12 cái vạch khắc tinh mỹ. Đồng hồ này còn có cả dây cót. Ở vị trí 12 giờ, Phùng trưởng quỹ nắm dây cót, vặn vài lần và kéo ra hai ô vuông. Lý Bạn Phong từng thấy loại đồng hồ cơ khí này. Khi dây cót không được kéo ra, là dùng để lên dây cót. Khi kéo ra một ô thì dùng để điều chỉnh giờ. Kéo ra hai ô vuông là để chỉnh lịch ngày. Mặt đồng hồ này lại không có lịch ngày. Hắn bèn tự hỏi, kéo ra hai ô vuông làm gì? Tí tách, tích tích, chiếc đồng hồ bỏ túi phát ra âm thanh như một hộp nhạc. Hắn cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, hình như trước kia đã nghe ở đâu đó, có thể là trong cửa hàng, tiệm cơm hay là từ một vị khách quý trên lầu. Lý Bạn Phong đã từng đánh qua công ở những địa phương này. Hắn có ấn tượng rất sâu về nơi đây, nhưng vẫn không thể nhớ nổi danh tự của nó. Hắn đã lâu không nghe âm nhạc, tiếng nhạc này khiến hắn cảm thấy thật gần gũi. Cái đồng hồ này giá bao nhiêu tiền? Lý Bạn Phong hỏi. Phùng trưởng quỹ dẫn hắn đến một chiếc đồng hồ. Đây là đồng hồ bỏ túi xe Man Quốc, nếu không phải giả, giá là 2.200. Cái này thì không thể nợ ngài, Phùng trưởng quỹ trả lời. Lý Bạn Phong cảm thấy có chút động lòng, nhưng cái giá này khiến hắn phải liu lưỡi. Tần Tiểu Bàn không nhịn được nói, mua thứ này có ích gì, còn không bằng mua cái chuông. Phùng trưởng quỹ chỉ cười, không nói gì thêm. Tần Tiểu Bàn thúc giục hắn đi mau, trong khi Lý Bạn Phong nhìn lướt qua các kệ hàng, tìm xem còn có đồ vật nào có thể sử dụng được không. Hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một vật kỳ quái. Đó là một cái tủ gỗ, được làm từ gỗ lim thô, kích thước tương đương với hai cái tủ đầu giường. Trong ngăn tủ mới có ba cái loa kim loại, hình hoa loa kèn. Chính xác mà nói, đây không phải là hoa loa kèn, mà là ba cái loa. Một cái lớn, miệng kèn lớn hơn cả đĩa, hai cái còn lại thì nhỏ hơn nhiều, miệng kèn không chênh lệch nhiều so với nắm đấm. Đây có phải là cái máy quay đĩa không? Lý Bạn Phong ánh mắt sáng rực lên, hắn đã thấy thứ này trên TV, nó dùng đĩa nhạc để phát âm thanh. Máy quay đĩa, Phùng trưởng quỹ lắc đầu, cái này không gọi là máy quay đĩa, tên gọi không quan trọng, có máy quay đĩa, chứng tỏ ở đây có điện thì có thể sạc điện thoại di động, nếu có thể nạp điện cho điện thoại, thế giới này sẽ hoàn mỹ. Coi như không có điện thoại tín hiệu, chí ít cũng không cần mua đồng hồ. Tuy nhiên, Phùng trưởng quỹ đã trả lời Lý Bạn Phong một cách khiến hắn rất thất vọng. Chúng ta không có đồ điện nào cả. Đây là máy quay đĩa, không cần điện. Lý Bạn Phong suy nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu không cần điện, thì thứ này sao có thể phát ra âm thanh? Cho đến hôm nay, hắn mới biết được rằng máy quay đĩa nguyên thủy nhất không liên quan đến điện hay từ trường, mà chỉ liên quan đến hai vật dụng, kìm máy hát và đĩa nhạc. Phùng trưởng quỹ đặt một tấm ván đĩa nhạc lên khay máy quay đĩa, từ ngăn kéo bên dưới lấy ra một cái dao và cắm vào máy quay đĩa phía trên, dùng sức quay mười mấy vòng. Hành động này là để lên dây cót cho máy quay đĩa. Khi dây cót đã được lên đầy, một nhóm then cài được kích hoạt, khiến đĩa nhạc trên khay quay nhanh chóng. Phùng trưởng quỹ nhẹ nhàng đặt kim máy hát lên đĩa nhạc, tiếng ca từ miệng kèn bên trong bay ra, mang theo chút tạp âm. Phù, may, tán, minh nguyệt chiếu người đến, đoàn viên mỹ mãn, hôm nay say, trăng tròn hoa tốt, máy quay đĩa cổ điển, nguyên lý vô cùng đơn giản. Trên đĩa nhạc có những đường vân sâu cạn không đồng nhất. Những đường vân này chính là âm thanh của bài hát được khắc xuống trong quá trình chấn động của kim máy hát. Khi kim máy hát di chuyển trên đường vân, ma sát phát ra âm thanh, tái hiện lại tiếng ca lúc ấy. Đây chính là nguyên lý hoạt động của máy quay đĩa. Âm sắc không dám nói là hoàn hảo, thậm chí có thể nói là hơi thô ráp. Nhưng Lý Bạn Phong rất thích giai điệu này, nghe rất thoải mái. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, không đến 3 phút, kỳ máy hát trượt đến phần cuối. Dây cót cũng tới phần cuối, đĩa nhạc ngừng lại. Tần Tiểu Bàn khinh thường nói, cái này có gì hay ho mà nghe. Nghe một bài nhạc, còn phải chuyển nửa ngày dây đàn, thật tốn sức, không muốn lên dây, cũng có thể nghe hát. Phùng trưởng quỹ cầm một tấm đĩa nhạc mới, đặt lên khay phía trên. Hắn lấy ra một cái chén sắt, hướng về loa lớn bên cạnh, rót thêm hai chén nước. Phùng trưởng quỹ châm một que diêm, mở máy quay đĩa lên, đặt vào một chỗ nghỉ tạm có một cửa nhỏ. Bên trong là một hốc tối. Bên trong hốc tối có một chiếc hộp sắt. Bên trong hộp chứa nửa hộp dầu trơn. Ở giữa cây dầu có một cây nến. Hắn đốt nến lên, ánh lửa tràn ngập toàn bộ hốc tối. Lý Bạn Phong không biết đó rốt cuộc là dầu gì, nhưng từ xa cũng cảm nhận được cái nóng. Xùi, xùi, xùi, loa bên phải phun ra hơi nước, theo tiết tấu, loa bên trái phụ trách thêm nước, còn loa bên phải phụ trách sắp xếp hơi. Đây là cái gì thao tác? Chẳng lẽ đĩa nhạc đang hát trên máy lại chuyển động, hơi nước khu động máy quay đĩa? Đây thật là một cái máy móc tinh vi. Lý Bạn Phong mở to mắt nhìn, đi qua mười mấy năm, Hắn lại một lần nữa nhận lấy thử thách. Đợi một phút trôi qua, đĩa nhạc dần dần quay ổn định. Phùng trưởng quỹ đặt kim máy hát lên đĩa nhạc. Hồ, bướm, nhi bay đi, tâm cũng không tại. Lạnh lẽo đêm dài ai đến, lau nước mắt đầy má. Cỏ dại rảnh rỗi, hoa gặp xuân sinh, thật đẹp từ khúc. Cái máy quay đĩa này giá bao nhiêu? Ta muốn mua. Lý Bạn Phong nhìn chúng chiếc máy quay đĩa, không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn đã nói ngay. Chiếc máy móc tinh vi như vậy, ngay cả ở Việt Châu cũng khó mà gặp được. Nếu mang về Việt Châu, đó sẽ là một món đồ cất giữ để bán. Nhất định sẽ kiếm được một món lời. Dù không bán, hắn giữ lại cũng là một thứ để người khác vừa lòng. Phùng trưởng quỹ xoa xoa chiếc máy quay đĩa, trên mặt không có biểu hiện gì. Đây là sản phẩm thủ công của Ami Khảm Quốc. Ở Phổ La Châu, chỉ có 2 chiếc thôi. Ta thực sự không muốn bán. Lý Bạn Phong nghe câu này hiểu ngay ý. Trưởng quỹ đang muốn nâng giá. Phùng trưởng quỹ, hãy ra giá đi, hắn nói. Phùng trưởng quỹ trầm ngâm một lúc, rồi giơ 2 ngón tay lên. Tần Tiểu Bàn chố mắt hỏi, muốn 2 vạn sao? Phùng trưởng quỹ lắc đầu, đó là 20 vạn. Trời ơi, 20 vạn! Béo con lộ ra nụ cười khó hiểu. Trưởng quỹ, ngươi thật sự coi chúng ta là ngu ngốc à? Phùng trưởng quỹ đáp, đáng giá. Cái này thật sự không thể trả giá. Lý Bạn Phong liếc nhìn chiếc máy quay đĩa cổ phác gỗ lim làm ngăn tủ. Trong ngăn tủ bên cạnh có 3 cái loa bằng đồng thau. Bên phải, miệng kèn còn đang từ từ phun ra hơi nước. Rừng bông hoa cám ơn, liên tâm cũng chôn. Ngày khác xuân yến quy lai, thân ở đâu, âm thanh dù dường từ khúc nhạc vẫn vang vẳng bên tai, khiến Lý Bạn Phong càng thêm muốn mua chiếc máy quay đĩa này. Nhưng 20 vạn, đối với hắn là một số tiền quá xa vời. Học phí và tiền sinh hoạt đều là tự hắn kiếm được. Suốt đời, hắn chưa từng có tài sản vượt quá 1 vạn. Hắn liếc nhìn Tần Tiểu Bàn, thấy Tần Tiểu Bàn đang trừng mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Đời ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Tại thôn chúng ta, 20 vạn đủ lợp cả một ngôi nhà. Một thanh liêm đao giá 500, đóng một phòng có giá 20 vạn. Ngươi nói đùa hay sao? Dù sao, thanh liêm đao này không phải là vật bình thường. Tần Tiểu Bàn nói đến nhà cửa, cũng không biết đó là dạng gì. Lý Bạn Phong ánh mắt không thể rời khỏi chiếc máy quay đĩa. Dựa theo tính toán của hắn, ở Việt Châu, bộ máy quay đĩa này nhất định có thể bán được 50 vạn. Hắn đối với khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của mình, tràn đầy lòng tin. Hắn nhìn chằm chằm vào lão bản, thẳng lưng nói, bộ máy quay đĩa này giữ cho ta, ta nhất định sẽ mua. Phùng trưởng quỹ nhìn vào ánh mắt của Lý Bạn Phong, cảm giác câu nói này dường như có một trọng lượng đặc biệt. Hắn cảm thấy Lý Bạn Phong thực sự sẽ mua bộ máy quay đĩa này. Tốt, ta sẽ giữ lại cho ngài. Trưởng quỹ đáp ứng, ta nhất định sẽ mua. Câu nói này đối với Lý Bạn Phong mà nói thật sự có một ý nghĩa đặc biệt. Tại trong viện mồ côi, khi thấy trẻ em ăn băng côn, hắn đã nói, ta nhất định sẽ mua. Khi lên sơ chung, thấy bạn học mang giày bóng rổ, hắn cũng nói, ta nhất định sẽ mua. Khi lên đại học, thấy các bạn khác có điện thoại, hắn cũng nói, ta nhất định sẽ mua. Hắn đã mua băng côn, mua giày bóng rổ, điện thoại cũng đã mua. Bộ máy quay đĩa này, hắn cũng nhất định sẽ mua được. Huỳnh đệ, đi nhanh lên, không còn kịp nữa đâu. Tên Tiểu Bàn kéo Lý Bạn Phong rời khỏi Phùng ký tiệm tạp hóa. Hỏa kế thở dài nói, trưởng quỹ, thứ này khi nào thì có thể bán ra? Trưởng quỹ suy tư một lát rồi nói, ta cảm thấy vừa rồi người họ Lý hẳn là có ý định mua. Chỉ có ý định thì có ích gì? Hỏa kế lắc đầu liên tục, đừng nói là 20 vạn, ta nhìn hắn trên người ngay cả 20 khối cũng không bỏ ra nổi. Béo con đến một hộ thợ rèn trong làng, mua một thanh búa, cán búa kèm theo rìu, chiều dài khoảng 70 cm. Lý Bạn Phong cau mày hỏi, ngươi mang theo vật này lên núi sao? Ta nghe nói, ai dám lên Khổ Vụ núi, đều là những người có gan. Mang theo cây búa này, nói chung cũng có thể dọa lùi được một nửa. Béo con dẫn theo rìu, lại đến chợ mua 20 cân lương khô, rót 2 bình nước lớn, rồi mướn một chiếc xe ngựa, mang theo Lý Bạn Phong một đường hướng Tây, tiến về Khổ Vụ núi, đi dòng dã một ngày. 20 cân lương khô, Lý Bạn Phong chỉ ăn không đến 1 cân, còn Tân Tiểu Bàn ăn gần 1 nửa. Đêm khuya, hai người đến gần Khổ Vụ núi, Lý Bạn Phong đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy màn đêm mông manh, không thấy sơn núi đâu cả. Béo con tìm một gian khách sạn, tại đại sảnh trải chiếu thuê hai cái giường để ngủ. Chính hắn cũng cảm thấy ngồi ở đại sảnh có chút khó chịu, còn đặc biệt hướng Lý bạn phòng giải thích, ta cũng muốn thuê phòng đơn, nhưng không biết cái cửa hàng này cũng tăng giá. Một gian phòng muốn 100, giường chung một cái giường chỉ 20, huynh đệ chúng ta chen chúc được rồi. Lý bạn phong không so đo, hướng lên giường một chuyến, làm bộ như ngủ thiếp đi. Tại đại sảnh, một tấm trải chiếu trên giường lớn, gạt ra hơn 20 người, ai cũng ngáy ngủ, mài răng, nói chuyện hoang đường, âm thanh gì cũng có, các loại béo con ngủ say. Lý bạn phong lặng lẽ chuồn ra khỏi khách sạn, giấu chìa khóa ở bên ngoài, cạnh rừng cây, rồi tiến vào chỗ ở của mình. Đây chính là phòng riêng của hắn. Từ khi rời viện mồ côi đến khi tốt nghiệp đại học, Lý Bạn Phong chưa bao giờ có gian phòng riêng. Vì vậy bây giờ dù có ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, hắn cũng cảm thấy thoải mái. Lần này hắn không ngủ quá lâu, chờ đến khi Lý Bạn Phong ra khỏi chỗ ở, trời đã sáng. Béo con cũng dậy sớm, bốn phía tìm kiếm Lý Bạn Phong. Ngọn núi huynh, ngươi đi đâu vậy? Lý Bạn Phong qua loa đáp, đi tiểu. Béo huynh, ta còn muốn ngủ một lát nữa. Béo con gấp gáp, còn ngủ cái gì nữa, mau tới núi. Lý Bạn Phong theo béo con chạy về hướng tây. Đi được một giờ, nơi xa sương mù dày đặc, từ đầu đến cuối không nhìn thấy bóng núi. Trên đường có không ít người đồng hành, béo con cầm búa cõng lương khô, cảnh giác quan sát chung quanh. Bỗng nhiên, một người đàn ông đầu trọc hơn 30 tuổi, bên trái khóe mắt có một vết sẹo, vội vã chạy tới và đâm vào béo con. Béo con lảo đảo suýt nữa ngã xuống, ngẩng đầu nhìn người đầu trọc. Đầu trọc lộ ra vẻ hung dữ, quay đầu nhìn Tần Tiểu Bàn, người mù sao, không biết mình đang chặn đường à? Béo con tức giận, ngươi mẹ nó đụng vào ta, con mẹ nó dám mắng người. Người đầu trọc nói, mắng ngươi thế nào, ta không đánh ngươi, ngươi có phải cảm thấy ngứa ra không? Béo con nhấc búa lên đưa ra trước mặt người đầu trọc. Người đầu trọc nhổ một ngụm nước bọt, rút ra một thanh đao dài hơn một thước từ bên hông. Lý Bạn Phong lẳng lặng quan sát, bất động giữa dòng người, tay phải cầm tiểu liêm đao. Tiểu liêm đao nằm trong túi, hắn không để ý đến béo con và đầu trọc. Một nam tử ngoài 30, trải đầu bóng mượt, đeo kính gọng vàng, mặc bộ âu phục màu xám ô vuông, tiến tới gần béo con và đầu trọc. Các vị, có sức lực, lên núi làm gì mà lại khoe khoang ở đây? Nói thật, béo con không muốn đánh nhau, hắn cũng chỉ muốn lên núi hái hoa, nhưng mặt mũi lại không thể để mất. Đầu trọc nhìn qua mắt kính gọng vàng, thu đao lại, rồi tìm một cái bậc thang, coi như đã vạch trần quá khứ. Đầu trọc tiếp tục đi, béo con cũng thu búa lại, mắt kính gọng vàng khẽ nói với béo con, huynh đệ, lần đầu tiên, lên núi phải không? Tần Tiểu Bàn cười nhạo một tiếng, khổ vụ núi này, ta đã đi không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể là lần đầu tiên? Hắn thực sự là lần đầu, nhưng trước mặt người ngoài, không thể tỏ ra rụt rè. Mắt kính gọng vàng cười, dù có phải lần đầu hay không, ta khuyên ngươi một câu, đầu trọc kia không phải người lương thiện, lên núi chắc chắn sẽ tìm cách hạ độc thủ với ngươi. Béo con khinh thường nói, ta sợ hắn là như thế nào? Mắt kính gọng vàng nhún vai, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng nói ngươi, ta vừa rồi chỉ vì một câu nói thừa, lên núi không cẩn thận cũng có thể bị hắn hại. Dù sao ta cũng không sợ. Khi nói những lời này, béo con siết chặt diều trong tay, mắt kính gọng vàng nhìn Lý Bạn Phong thêm một lần nữa. Hắn cúi đầu không nói, trông giống như một người thành thật. Ba người cùng nhau đi chỉ một lúc, phía trước mờ mịt thấy được vài lá cờ, có lá màu vàng, màu lục và cũng có lá màu tím. Lý Bạn Phong hỏi, những lá cờ này là của nhà ai? Béo con trừng mắt nhìn Lý Bạn Phong một chút, nhắc nhở hắn không nên rụt rè. Hắn cũng không biết những lá cờ này từ đâu đến, nhưng Lý Bạn Phong vừa mở miệng hỏi như vậy, chẳng khác nào tự tiết lộ mình là người lần đầu lên núi. Thật ra, mắt kính gọng vàng đã sớm nhận ra bọn họ là lần đầu lên núi. Nhìn qua những lá cờ, hắn nhỏ giọng nói, Bạch Già, Hoàng Dày, Lỗ Gia, Lỗ Gia, các đại dược được người đều tới. Những loại thuốc này có tên tuổi, béo con lại nghe qua, nhưng hắn không rõ tại sao những người này phải đến đây. Hai rắn ban cúc thì tất nhiên phải bán cho dược hành, bọn họ ở nhà chờ để kiếm sống, tại sao lại chạy đến khổ vụ núi để trông coi? Mắt kính gọng vàng biết lý do trong đó, nhưng cũng không nói rõ. Hai vị bằng hữu, chúng ta đừng đi về phía trước, ở đây có tin tức, chờ tin tức. Béo con nhíu mày, ở đây, chờ tin tức thì có ích gì? Rắn ban cúc nở chỉ trong một ngày, chờ lâu sẽ mất cơ hội hái một đóa hoa. Mắt kính gọng vàng lắc đầu, từ bên hông rút ra một cái quạt xếp. Người biết rắn ban cúc bao lâu mới nở hoa không? Béo con cất cao giọng nói. Chính là hôm nay nở hoa. Mắt kính gọng vàng đong đưa quạt xếp, chậm rãi nói. Đích thực hôm nay hoa nở, có thể nở hoa vào canh giờ nào đó. Sáng sớm là hôm nay, buổi trưa cũng là hôm nay, đến hoàng hôn cũng vẫn là hôm nay. Ngươi bây giờ lên núi, nếu chờ đến hoàng hôn mới nở hoa, chẳng phải là công cốc ăn một ngày sương độc sao? Béo con cười khẩy, ta có tu vi, không sợ độc sương mù. Mặc dù ta biết ngươi có tu vi, nhưng dù có tu vi, cũng không thể lãng phí. Mắt kính gọng vàng nhìn về phía xa xăm, mênh mông sương mù. Khổ vụ núi nhiều sương mù, người bình thường liên tục hít phải trong 3 giờ đầu, e rằng sẽ mất mạng. Mới nhập môn, không có cấp độ tu giả, cũng chỉ chống đỡ được 7-8 giờ. Nhìn thân thể ngươi tráng kiện như vậy, hẳn là một an tu chứ gì? Béo con không lên tiếng. Một tu giả đạo môn cùng tu vi, vốn không nên để lộ cho người khác. Mắt kính gọng vàng cười nói, nếu như là an tu, ăn uống no đủ, có thể chống đỡ được 10 giờ. Các loại hoa nở lên núi, chỉ cần tìm đúng địa điểm, hái được 7-80 đóa hoa, cũng không phải là chuyện đáng kể. 7-80 đóa, một đóa giá 80 năm khối, tính ra có thể kiếm được hơn 6.000 khối tiền. Béo con nghe, vậy vội vã đi lên phía trước, nhưng mắt kính gọng vàng khép lại quạt xếp, chặn béo con lại. Cao mày nói, ta đã nói với ngươi, hiện tại chưa phải là thời điểm, hãy chờ hoa nở rồi, hẵng lên núi. Giống như ngươi người lỗ mãng, hàng năm chết trên núi, không biết có bao nhiêu. Béo con thở phì phò hỏi, ngươi biết lúc nào hoa nở sao? Mắt kính gọng vàng dùng cây quạt, chỉ phương xa nơi lá cờ phấp phới. Ta không biết, nhưng bọn họ biết, dược hành hàng năm đều sẽ thuê hai người dẫn đường lên núi. Khi phát hiện hoa nở, họ sẽ phát ra tín hiệu, dược hành sẽ phái người lên núi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đi theo họ là được. Béo con khẽ giật mình hỏi, dược hành cũng phái người lên núi sao? Mắt kính gọng vàng cười nói, không phái người lên núi thì làm sao mua được rắn ban cúc? Lấy cái gì luyện rắn ban đan? Một nhà đại dược, nếu ngay cả rắn ban đan cũng không có, thì chiêu bài này chẳng phải là hỏng. Béo con nhìn quanh một chút rồi nói, nhiều người như vậy lên núi, hái hoa đều để bán cho dược hành, họ còn sợ không mua được sao? Mắt kính gọng vàng lắc lư chiếc quạt và nói, nếu chỉ một nhà dược hành mua hoa, tự nhiên không lo về việc này, giá cả sẽ do dược hành định. Nhưng nếu như dược phương câu và vài đại dược thủ đô muốn mua hoa, nếu có sự cạnh tranh, thì giá cả sẽ do người bán quyết định. Béo con vẫn chưa hiểu rõ, không phải đã nói giá một cốc là 85 khối sao? Mắt kính gọng vàng lắc đầu, đó là giá được đưa ra trước khi lên núi. Sau khi hái hoa xong, sẽ có hai vấn đề phát sinh. Nếu ngươi là người kê đơn thuốc, nhưng trong tay không có một cốc rắn ban hoa nào, thì khi hoa được hái, người bán sẽ nâng giá lên, lúc đó ngươi có thể mua được không? Nếu như phái người đi hái 300 cây hoa, trong lòng họ đã nắm chắc số lượng, thực tế cần không được thiếu luyện một ít đan dược, cũng sẽ không để cho người bán nắm giữ được quyền chủ động. Mắt kính gọng vàng này chính là đồ của người trong nghề. Trong lời nói, có thể thấy hắn rất am hiểu về sinh ý ở khổ vụ núi. Đang khi nói chuyện, có mấy người vây quanh bên hắn, lặng lẽ lắng nghe. Những người này đều chưa từng trải qua khổ vụ núi. Họ muốn học hỏi kinh nghiệm từ mắt kính gọng vàng. Mắt kính gọng vàng không keo kiệt, suy nghĩ một hồi, rồi giảng giải không ít kiến thức, đặc biệt là nói về đặc tính của rắn ban hoa. Khi đang kể, hắn bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một dược hành có lá cờ ở phía xa. Dưới lá cờ dược hành, có mấy nam tử đang đi về hướng chỗ sâu trong núi. Mắt kính gọng vàng quay lại, nói với mọi người, người dược hành đã lên núi, chúng ta cũng nên đi thôi. Béo con kích động, định tiến lên, thì mắt kính gọng vàng nhắc nhở, chớ quá vội vàng, dưới chân núi, những người này vì bận tâm đến thanh danh của dược hành, sẽ giữ quy củ. Có thể lên đến trên núi, bọn họ sẽ làm đủ mọi thứ. Hái hoa là công việc vất vả, tự mình hái chắc chắn không bằng giành lấy nhanh hơn. Nghe vậy, Béo con lại nắm chặt diều, cùng với mấy người xung quanh cũng khẩn trương đi theo. Mặt kính gọng vàng nói tiếp, nếu các ngươi tin tưởng ta, chúng ta hãy kết thành một mối liên kết, kết nối việc này. Béo con không thấy mâu thuẫn, thật ra, hắn và Lý Bạn Phong cũng không tính là người quen. Đơn giản, chỉ là gặp gỡ tại chỗ bán hàng rong mà thôi. Sở dĩ trên đường đi giúp đỡ Lý Bạn Phong nhiều như vậy, là vì đã tạo được mối quan hệ. Bây giờ gặp được người trong nghề như mắt kính gọng vào, Tân Tiểu Bàn tự nhiên sẽ không từ chối. Lập tức đáp ứng, hắn vừa đáp ứng, bốn người xung quanh cũng đều đồng ý. Một trong số họ, một người đi đường, nói chuyện thật chân thành, khiến cho không ai tìm được lý do để cự tuyệt. Bốn người này theo thứ tự là một trung niên hơn 50 tuổi, tên là Lão Thuốc Pháo, tự xưng là khói tu một tầng, lúc nào cũng cầm trong tay một cái nồi khói. Một cô gái hơn 20 tuổi, thân hình nở nàng, tên là Dầu Đào, tự xưng là thể tu, mới nhập môn, chưa có cấp bậc. Một cô bé khoảng 14, 15 tuổi, tên là Cây Cỏ, tự xưng là thuốc tu, cũng mới nhập môn, chưa có cấp bậc. Cuối cùng là một tiểu hòa tử khoảng 20 tuổi, tên là Hổ Dí Con, tự xưng là võ tu một tầng. Tên của bọn họ rõ ràng không phải thật sự, còn về tu vi cùng đạo môn, cũng khó mà nói thật giả. Tần Tiểu Bàn đã bị mắt kính gọng vàng đoán được. Vì thế, hắn hào phóng thừa nhận, ta gọi là Béo Con, là ăn tu, không có cấp bậc. Khi bị hỏi về Lý Bạn Phong, hắn hồi đáp, ta gọi là Cát Trắng, là hoàn tù, không có cấp bậc. Béo Con sững sờ, nhìn chằm chằm Lý Bạn Phong một hồi lâu. Trước đó hắn tự xưng là Lý Thất, không biết Cát Trắng có phải là tên thật hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Hắn thắc mắc không biết, khi nào mà Lý Bạn Phong lại biến thành hoàn tù, không phải hắn là lữ tù sao? Hắn cố tình không hòa thuận với cái gọng kính vàng đó. Vậy lời nói của hắn có phải là thật hay không? Mắt kính gọng vàng cũng rất tò mò, hỏi Lý Bạn Phong, người là hoàn tù, một mình ngươi đến đây sao? Người hoàn tu thường sẽ cùng bạn lữ xuất hiện, thuận tiện cho việc tu hành. Lý Bạn Phong chỉ vào Tần Tiểu Bàn và nói, ta cùng hắn đi chung. Tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào Tần Tiểu Bàn. Hắn trầm mặc một lát, tháo dây bao ở sau lưng, lộ ra bên trong là những túi lương khô. Hắn hướng mọi người nói, ta là ăn tu, ta một bữa cơm có thể ăn 5 cân lương khô, có khi còn ăn đến 10 cân. Ta thật sự là ăn tu, không lừa các ngươi đâu. Bây giờ, ta sẽ ăn cho các ngươi xem. Mắt kính gọng vàng hướng mọi người nói, ta tên là Khai Sơn, là lữ tu một tầng, thường thích du lịch danh sơn đại xuyên. Ta đã từng đến Khổ Phụ núi này mấy lần. Trên đường ta có thể nhắc nhở mọi người về địa phương. Tất nhiên, sẽ phải nhắc nhở một vài điều. Hổ Dê còn bên cạnh nói, Khai Sơn đại ca, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngươi chính là đầu lĩnh của chúng ta. Chúng ta hái hoa, các quy củ trên đường đều sẽ chia đôi cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Nghe xong lời này, mọi người không vui. Ngươi chỉ nói quyết định mà không hỏi ý kiến chúng ta sao? Mắt kính gọng vàng lắc đầu liên tục. Ta cũng không thể muốn hoa của chư vị. Hoa này là dùng mạng sống để đổi lấy. Ta đối với chư vị cũng không có gì ân tình. Ta giúp đỡ chư vị cũng giúp đỡ ta. Bản này chính là hai tướng chiếu cố lẫn nhau. Nghe xong lời này, đám người càng thêm khâm phục và tôn kính mắt kính gọng vàng. Đầu lĩnh tự nhiên là do hắn đảm nhận. Những người hành dược trong sương mù dày, đặc mơ hồ có thể nhìn thấy. Mắt kính gọng vàng dẫn mọi người đi theo phía sau, không nhanh không chậm. Phía trước có một tòa cầu đá, rộng hơn 1 mét, đủ để 2-3 người song hành đi qua. Đây gọi là cầu không hối hận. Mắt kính gọng vàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, chư vị có thể cảm thấy cuống họng có chút không thoải mái. Điều này là do các ngươi đã hít phải xương độc qua cầu không hối hận này. Chính là địa giới Khổ Vụ núi. Chư vị, ta không biết tu vi của các ngươi là thật hay giả, nhưng ta chân thành khuyên các ngươi một câu, nếu không có tu vi, đừng đi lên phía trước. Hàng năm đều có những kẻ không có tu vi, nghĩ rằng lên Khổ Vụ núi thử vận may, kết quả là không ai sống sót trở về. Ta không phải cản đường mọi người, mà chỉ muốn khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng. Đám người nhìn nhau, đều không lên tiếng. Hổ Dê Con cười lại một tiếng, Khai Sơn đại ca, người đã nói đến mức này, còn muốn có người không biết chuyện, thì đó chính là hắn tự tìm cái chết. Tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi không có tu vi, Ta khuyên ngươi nên đi nhanh lên, hiện tại còn kịp. Tiểu cô nương tên là cây cỏ, cúi đầu, đỏ mặt nói. Ta thật sự là có tu vi, ta hiểu dược lý, có thể giúp một tay. Hổ dê con lại liếc mắt nhìn lão thuốc pháo. Ngươi bộ xương già này, coi như thật có tu vi, lên núi cũng chẳng còn tác dụng gì sao. Lão thuốc pháo cười một tiếng. Chúng hay không? Cứ đến xem đi, mọi người không ai do dự. Cả nhóm 7 người cùng nhau qua cầu. Khi đến bên kia, cầu, Lý Bản Phong cảm thấy ít hầu căng lên, bắt đầu ho khan từng đợt. Hắn vốn không giống những người khác có thời gian giải tích lũy, nên tố chất thân thể không tốt lắm. Mắt kính gọng vàng cau mày hỏi, huynh đệ, ngươi thật sự có tu vi sao? Lý Bản Phong gật đầu, có, ta là hoan tu. Lão thuốc pháo cười nói, hoan tu thể hư, không gánh nổi khổ xương mổ, cũng là điều bình thường. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Tần Tiểu Bàn. Tần Tiểu Bàn ưỡn ngực nói, ta là ăn tu. Mắt kính gọng vàng nhắc nhở Lý Bản Phong, huynh đệ, khi lên núi, nếu ngươi không chịu nổi, thì hãy nhanh chóng xuống núi, đừng vì tham tài mà hại tính mạng. Cây cỏ từ trong ngực lấy ra một cái túi lớn bằng bàn tay, từ trong bao vải lấy ra một viên thuốc đường. Đại ca, ngậm viên thuốc đường này sẽ có tác dụng. Hắn nói, thuốc đường, đây là thứ gì? Lý Bản Phong nhìn viên thuốc, suy nghĩ có nên ăn hay không. Thấy Lý Bản Phong do dự, cây cỏ liền ngậm viên thuốc vào miệng, rồi đưa cho Lý Bản Phong một viên khác. Đại ca, ta không phải người xấu, hắn không thu, có chút ngại ngùng. Lý Bản Phong ngậm một viên, vị ngọt chua hòa quyện cùng chất lỏng trượt xuống ít hầu, làm cơn ngứa ngáy nhanh chóng biến mất. Hắn không còn ho khan nữa, thứ này quả thật có tác dụng. Lý Bản Phong cảm ơn, rồi theo đám người tiếp tục đi về phía trước. Sau hơn nửa giờ, rốt cuộc họ cũng đến chân núi, con đường đất uốn lượn từ dưới núi kéo dài lên phía trên. Tầm nhìn chỉ khoảng 20-30 mét, vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh của ngọn núi. Muội tử, cũng cho ta một viên, chờ bán hoa, tỷ tỷ sẽ cho ngươi tiền. Nàng Mỹ Nữ Dầu Đào bắt đầu ho khan, hướng về phía cây cỏ xin một viên thuốc đường. Đường núi chật hẹp và dốc đứng, đám người đứng thành hàng đi lên. Lý Bản Phong vừa khéo đi sau lưng nàng. Dung mạo xinh đẹp của cô nương, Lý Bản Phong đã gặp không ít, nhưng giống như nàng Dầu Đào này thì thật sự hiếm thấy. Tóc nàng được cuốn thành kiểu tóc mềm mại, phối hợp với bộ sườn xám đỏ lục giao nhau. Dáng người nàng uyển chuyển, eo nhỏ nhắn như thể có thể bị một nắm tay ôm trọn. Đặc biệt là phần dưới lưng của nàng, căng tròn đầy đặn, mang đến một vẻ đẹp quyến rũ mà tinh tế. Khó trách nàng lại được gọi là Dầu Đào. Nàng bước đi trước mặt, từng bước lay động, từng bước quyến rũ. Hắn thầm nghĩ, nàng thật sự lên núi hái hoa sao? Tại sao phải mặc sườn xám? Rõ ràng là không tiện hành động. Đây rõ ràng là cố ý thu hút sự chú ý của hắn. Hắn cố gắng dịch chuyển ánh mắt khỏi nàng, nhưng không ngờ rằng Dầu Đào bỗng quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Đôi mắt như nguyệt ngọc của nàng mang theo phong tình muôn vẻ. Nụ cười này khiến lòng hắn xao xuyến. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự là hoan tu à? Ta nghe nói hoan tu một ngày 7-8 trận, thật không đáng kể. Lý Bản Phong lạnh nhạt đáp, tỉ tỉ quá khen. Dầu Đào môi son khẽ run động, nàng nói nhỏ, nếu không ngày khác cùng tỉ tỉ luận bàn một phen. Lý Bản Phong lắc đầu, tiểu đệ tu vi còn thấp, chỉ sợ không phải là đối thủ của tỉ tỉ. Dầu Đào nhìn về phía Lý Bản Phong, lại nhìn béo con, hé miệng cười một tiếng. Suýt nữa, ta quên mất, ngươi nói lữ vẫn còn, người thích tròn, không thích dẹp. Béo con xoa xoa mồ hôi trên trán, ta là ăn tu, lữ tu đối với khoảng cách phi thường mẫn cảm. Dựa theo tính toán của Lý Bản Phong, mọi người đi trên sơn đạo năm dặm, bên đường núi bỗng xuất hiện một đóa hoa trắng đen xen kẽ. Hoa này hình dạng thật kỳ lạ, mỗi một cánh hoa hẹp trên, rộng dưới, nền trắng đốm đen, tựa như bao trùm một lớp lân phiến đầu rắn. Rắn ban cúc, mắt kính gọng vàng giới thiệu về hình dạng và đặc điểm của rắn ban cúc. Lý Bản Phong nhận ra rằng hoa này giống hệt như mô tả của mắt kính gọng vàng. Béo con cũng nhận ra, mừng rỡ định tiến lên ngắt lấy, thì bất ngờ từ trong bụi cây bên đường, một nam tử xông tới, tay cầm một thanh kéo cán dài, bước lên một bước hái hoa. Béo con tức giận, không chỉ vì bị người đoạt hoa, mà càng làm hắn căm tức là người này. Người này chính là kẻ đầu trọc mà hắn gặp lúc lên núi trước đó, lại mẹ nó là hắn. Béo con lần nữa cầm rìu lên, hắn thật sự muốn động thủ, đầu chọc nhìn hắn với vẻ khinh thường, đần té ngã heo, đớp cướp cũng không đuổi kịp nóng. Cầm rượu làm cái gì? Người chặt thử một chút đi. Mắt kính gọng vàng vội vàng ngăn cản béo con. Trong khi đó, đầu chọc đã biến mất trong nháy mắt, tại trong bụi cây. Béo con nghiến răng nghiến lợi nói, cầu tạp chủng này, ta mẹ nó không thể tha cho hắn. Mắt kính gọng vàng níu lại béo con, ven đường có một hay đó, không cần để ý, chờ đến nơi tốt, hòa sẽ còn nhiều. Nơi tốt ở đâu? Béo con vẫn không cam tâm. Mắt kính gọng vàng nhìn một chút đường núi, thấy sự hành của chân người đã nhanh chóng biến mất không thấy. Đi nhanh chút, nhìn xem còn có thể đuổi kịp bọn họ không. Lão thuốc pháo đốt lên một nồi thuốc lá, dùng sức hút mấy lần, phun ra một ngụm khói trắng bên trong ố vàng. Sương mù bay ra phía trước, lão thuốc pháo cắn điếu thuốc, thưởng thức hương vị. Bọn họ không đi xa, phía trước có lối rẽ, hướng bên phải đi. Hổ dề còn nghe vậy, sững sờ, lão già, không biết cũng đừng nói mò. Lão thuốc pháo gõ hai lần vào cái nồi khói. Ngươi, nếu không tin, thì cũng đừng đi theo chúng ta. Mắt kính gọng vàng tin tưởng lão thuốc pháo, bởi vì phía trước thực sự có một lối rẽ. Dọc theo lối rẽ bên phải, lại đi hơn một giờ. Bên cạnh đường núi, rừng rậm xuất hiện một mảnh đất trống. Bọn họ ngay tại nơi này. Lão thuốc pháo tiến vào đất trống, mắt kính gọng vàng theo sát phía sau. Lữ sửa bàn chân bộ khoái, Lý Bạn Phong vốn có thể đuổi kịp ở phía trước, nhưng có lẽ hắn cố ý đi chậm một chút, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai bên quả đào. Trong đất trống tìm kiếm một lát, Lý Bạn Phong nhìn thấy bên chân có một gốc hoa trắng đen xen kẽ. Nhìn thấy những quả đào chập chờn, hắn cho rằng mình nhìn hoa mắt, cúi người xuống xem xét, hắn không nhìn lầm, đây chính là rắn ban cúc. Hắn xuất ra liềm đào, theo như lời giảng của mắt kính gọng vàng dưới chân núi, nắm bắt hoa cổ. Tại khoảng cách gốc rễ hơn một tấc, hắn cắt hoa xuống. Mắt kính gọng vàng nói, ven đường có một hai đóa hoa, không cần để ý, chờ đến nơi tốt, hoa đẹp có rất nhiều. Dựa theo lời hắn, Lý Bạn Phong tưởng rằng tại nơi tốt, rắn ban cúc sẽ giống như lúa mạch, lớn như nắm tay. Nhưng khi đến nơi, Lý Bạn Phong lại phát hiện hoa đẹp không nhiều như vậy. Hắn tìm kiếm hơn 2 giờ, chỉ hái được 5 đóa hoa. Có những hoa rắn ban cúc thân lớn, dùng liềm đào có thể cắt bỏ, nhưng cơ bản không thấy nhánh hoa, cánh hoa thì mọc sát mặt đất, phải dùng xẻng một chút móc ra. Theo phỏng đoán của Lý Bạn Phong, trong vòng 10 mét, nếu có thể tìm thấy một đóa rắn ban cúc thì coi như đã vận khí tốt, bởi vì trên núi, sương mù ngày càng dày, tầm nhìn cũng càng ngày càng kém, 10 mét trở thành giới hạn tầm mắt, hoa khó tìm, mà sự cạnh tranh lại rất gay gắt. Những người từ dược hành thì đang ở gần đó, bọn họ có kinh nghiệm dày dạn, ra tay cũng nhanh chóng. Không chỉ có bọn họ, nhóm tạm thời này cũng tạo thành sự cạnh tranh bên trong. Lão thuốc pháo là một kẻ khói tu chính hiệu. Hắn nói mình là một tầng, chắc chắn không có nói dối. Ánh mắt của hắn như khói, nơi nào khói bay tới, hắn có thể nhìn thấy nơi đó. Trong 2 giờ, hắn đã hái được 13 cây rắn ban cúc, tiểu nha đầu cây cỏ. Cũng là một tay khá giỏi, nàng có sự cảm ứng đặc biệt đối với dược thảo, đã hái được 10 cây. Còn nở nang mỹ nhân dầu đào thì kỹ thuật hơi kém, trong 2 giờ chỉ hái được 3 cây, thậm chí còn không bằng Lý Bạn Phong. Vì nàng thường lắc lư trước mặt hắn, giống như nàng, mặc sườn xám, thân hình cong lại, khom người, quả đào lắc lư trước mặt hắn, thật khiến hắn không biết phải hái hoa cúc thế nào. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn hắn hái hoa cúc? Người đeo kính gọng vàng, trình độ cũng chỉ bình thường, hắn hái được 6 cây hoa, so với Lý Bạn Phong thì nhiều hơn một gốc. Hổ dề còn giống như Lý Bạn Phong, cũng chỉ hái được 5 gốc hoa. Người không được việc nhất chính là Tần Tiểu Bản, chỉ hái được 1 gốc hoa, xót ruột đến mức đứng dậm chân trong bụi cỏ. Hổ dề con ở bên cạnh cười nhạo Tần Tiểu Bản, cứ như vậy mà hái một đóa hoa, ngay cả nửa viên đan dược cũng không góp nổi. Đến lúc đó thật sợ ngươi không bán được dưới núi. Béo con tức giận nói. Sao lại không bán được? Chẳng phải hắn không dùng gốc hoa đơn độc này để luyện đan hay sao? Hắn nhất định sẽ thu gom tất cả hoa hái được lại luyện chung. Lý Bạn Phong hỏi. Một gốc hoa còn luyện không ra nửa viên đan dược, luyện không ra. Tiểu nha đầu vừa tìm được một gốc rắn ban cúc, vừa hái, vừa nói. Ta nghe nói một hạt thượng đẳng đan dược cần phải có 5 cây rắn ban cúc mới có thể luyện ra. Mỹ nữ dầu đào xen vào, ta cũng nghe nói còn phải thêm không ít phụ liệu. Cây cỏ suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ rằng luyện rắn ban đan không cần phụ liệu, nhưng sức lửa thì đặc biệt khó. Trong quá trình đó cần phải đổi 4-5 lần lửa, mỗi lần hỏa lực đều khác nhau, mà mỗi nhà dược hành cũng có phương pháp luyện đan khác nhau. Dầu đào nghe vậy thở dài, nói, đan phương thứ này, ta không biết, nhưng vô cùng quý giá. Biết thì đều là nói nhảm, ai bảo ta không có bản sự này, chỉ có thể lấy mạng đổi chút tiền như vậy. Muội tử, chúng ta quen biết một trận cũng coi như bằng hữu, ngươi cố gắng học một ít dược lý. Về sau chúng ta lại hái đan dược, bán cho nhà ngươi đi, tốt xấu gì cũng phải cho thêm ít tiền. Cây cỏ nghe vậy, đỏ mặt, mang theo nụ cười, tiếp tục tìm rắn ban cúc. Nàng bị dầu đào nói vào trong tâm khảm, mở một nhà tiệm thuốc, chính là giấc mộng của nàng. Lý Bạn Phong trong lòng đại khái làm tính toán, 5 gốc hoa luyện thành một viên đan dược, mỗi gốc hoa giá 85, vậy mua hoa liền phải 425 khối. Rắn ban đan chi phí không thấp, coi như không cần phụ liệu thêm nhân công, cũng phải không sai biệt lắm 500 khối tiền một viên. Dược hành làm ăn này cũng không dễ dàng nhà. Hắn hỏi, một viên rắn ban đan có thể bán bao nhiêu tiền? 1 vạn, béo con trả lời ngắn gọn. 1 vạn, 1 vạn. Lý Bạn Phong ngẩn người tại chỗ. Đây là nói đùa sao? Một viên đan dược bán 1 vạn, quả thật quá bạo lợi. Hắn sững sờ tại chỗ, dầu đào tỉ tỉ cười nói, thế nào? Cảm thấy đắt sao? Dược hành vốn là một loại sinh ý có lãi cao. Để mua được loại dược phẩm này, người đại hộ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, người bình thường căn bản không thể chi trả. Người hãy nghĩ mà xem, 1 vạn khối tiền có thể mua được một ngày tu vi. Nếu tính ra, 365 vạn sẽ mua được 1 năm tu hành, 3.650 vạn sẽ mua được 10 năm tu hành. 10 năm tu hành chính là 1 tầng tu vi. Nếu liều lên 3 ức, thì có thể đổi lấy 10 tầng tu vi. 10 tầng tu vi có thể đổi lấy 3 lần tuổi thọ. Người cảm thấy số tiền này bỏ ra có đáng không? Có đáng giá hay không thì lại là chuyện khác. Nàng tỉ tỉ nói, ngươi đừng có dùng quả đào để nói chuyện với ta. Dầu đào quay đầu lại, hướng về phía Lý Bạn Phong híp mắt cười nói, thích không? Ngươi lại mập lại trắng, có muốn không bóp một cái không? Cho tỉ tỉ một gốc hoa, tỉ tỉ sẽ để ngươi bóp cho đủ. Một viên đan dược có lợi nhuận gấp 20 lần. Lý Bạn Phong tìm được một gốc rắn ban cúc, nhìn nửa ngày, hỏi, cùng nó mua đắt như vậy đan dược, chẳng bằng trực tiếp mua rắn ban cúc ăn. Một gốc mới chỉ 85 khối. Cây cỏ hô lên, cát trắng đại ca, ngươi cũng đừng làm loạn, cây này không thể ăn, rắn ban cúc có kịch độc, ăn một gốc liền mất mạng. Lý Bạn Phong sững sờ, rắn ban cúc có độc, rắn ban đan thì không có độc sao? Cây cỏ cùng dầu đào cùng nhau nhìn về phía Lý Bạn Phong, tựa như đang nhìn một người mù chữ. Cây cỏ nói, rắn ban đan cũng có độc, độc tính không nặng như vậy, nhưng cũng không thể ăn nhiều. Dầu đào nói, ta nói trắng ra, Sa huynh đệ, người làm sao mà cái gì cũng không biết, người thật có tu vi không đó? Không có tu vi thì hãy mau mau xuống núi, đừng có ở đây mà liều mạng. Còn một điều nữa, ta vừa nói rằng, dùng 3 ức đổi 10 tầng tu vi, đó chỉ là một so sánh, ngươi cũng đừng coi là thật. Nếu thật sự muốn ăn hết nhiều rắn ban đan như vậy, thì người đó cũng không biết sẽ phải chết bao nhiêu lần. Béo con bên cạnh nhắc nhở Lý Bạn Phong, vội vàng tìm hoa đi, đừng có nói nhiều như vậy, chuyện quan trọng thì mới đáng chú ý. Hắn đang nhắc nhở Lý Bạn Phong đừng có ngần ngại nữa. Tuy nhiên, hắn nói cũng đúng, chuyện quan trọng vẫn là rắn ban cúc chỉ nở 1 ngày. Nếu qua 1 ngày, hoa sẽ tàn, điều này còn không phải là khẩn yếu nhất sao? Lý Bạn Phong bắt đầu cảm thấy choáng đầu, hắn mau chóng ngăn cản không để Khổ Xương Mù tiếp tục. Lão thuốc, pháo lại một lòng làm chuyện đứng đắn, thừa dịp bọn họ nói chuyện, hắn lại hái một đó rắn ban cúc. Khi thu hoa vào túi, lão thuốc pháo lại phun ra một ngụm khói vàng, sương mù quanh quẩn một lát. Hắn cảm ứng được, vội vàng đi lên trước, trước mắt lại có một đó rắn ban cúc. Lão thuốc pháo xuất ra cái kéo, thuần thục cắt đoạn hoa cổ, đang định thu hoa lại, bỗng thấy một tên đầu trọc từ ven đường xông tới, đưa tay đoạt hoa. Lão thuốc pháo không chút hoảng loạn, dùng khói từ cái nồi ngăn cản tay của tên đầu trọc. Một tiếng, xoẹt, một mảnh da thịt bị bỏng, Tên đầu trọc kêu lên đau đớn, quát về phía lão thuốc pháo. Lão già, ngươi sống đủ rồi sao? Lão thuốc pháo cười nói, ngươi cướp đồ của ta, ta thấy ngươi sống cũng đủ rồi. Ai cướp đồ của ngươi? Hoa đó là ta thấy trước, đừng quan tâm ai thấy trước, hoa trong tay ta, có bản lĩnh thì ngươi qua đây mà lấy. Lão thuốc pháo không nói nhiều, chỉ thu hoa vào túi, dẫn theo khói cái nồi, lạnh nhạt nhìn về phía đầu trọc. Đầu trọc lên tiếng hô hoán, lại có ba người tiến tới gần lão thuốc pháo. Hắn mang theo trợ thủ, lần này, lão thuốc pháo hoảng hốt, lão già, hãy buông túi ra, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống. Đầu trọc nói, đồng thời rút ra khảm đao, ba người phía sau cũng lần lượt rút vũ khí. Lão thuốc pháo do dự một chút, không có ý định liều mạng. Hắn mở miệng túi, nói với nhóm người đối diện, trong túi có 22 đóa hoa, ta để lại cho các ngươi một nửa. Việc này coi như xong, ta muốn ngươi để lại toàn bộ. Ngươi không hiểu sao, ngươi còn muốn liều mạng với ta à? Đầu trọc cười, không cho lão thuốc pháo cơ hội giải thích, liền nâng đao lên chặt xuống. Tiểu cô nương cây cỏ hoảng sợ, trốn sang bên cạnh mắt kính gọng vàng. Mắt kính gọng vàng hô lên, ta nói vị bằng hữu này, có việc gì dễ thương lượng. Hổ dề còn cũng tiến lên, chúng ta cần phân rõ phải trái. Các ngươi đừng động thủ trước, hai người cùng nhau khuyên can, nhưng đầu trọc căn bản không để ý, một đao nối tiếp một đao. Tất cả đều nhằm vào đầu lão thuốc pháo, bị bốn người vây công, lão thuốc pháo không có chỗ để lùi. Mắt thấy một đao sắp chém vào đầu mình, đầu trọc đột nhiên rút tay lại. Trên mu bàn tay hắn xuất hiện một vết máu, béo con đã xuất thủ, kết mối nối, hắn phải ứng phó lẫn nhau, vì béo con rất coi trọng quy củ. Mà hắn đã sớm muốn dạy dỗ tên chọc đầu này, đầu trọc thấy chỉ có béo con một mình xông lên, bèn hô to gọi thêm đồng bọn tới vây công. Nhìn vào tình thế trước mắt, hổ dê con liếc mắt về phía người đeo kính gọng vàng. Mắt kính gọng vàng quét mắt, nhìn những người còn lại. Tiểu nha, đầu cây cỏ núp sau lưng hắn, sợ hãi không dám động đậy. Cô nương dầu đào nhìn chằm chằm vào đầu trọc, không biết nên làm gì. Lý Bạn Phong thấy một đóa rắn ban cúc, đang chuẩn bị hái hoa. Tựa hồ như cuộc đánh nhau này không có quan hệ gì với hắn. Hổ dê con lại nhìn người đeo kính gọng vàng một cái. Hạ giọng nói, không sai biệt lắm, mắt kính gọng vàng giữ ánh mắt ở đầu trọc. Bốn người đánh hai, đầu trọc và nhóm của hắn vốn dĩ chiếm ưu thế. Nhưng không biết vì lý do gì, bốn người bọn họ ra tay càng lúc càng vội vàng. Cán đao trong tay run rẩy, một đao xuống, siêu vẹo như chưa từng đánh nhau bao giờ. Đây là thế nào? Sao bọn hắn lại hoảng loạn như vậy? Cục diện này hình như không có gì đáng sợ. Đầu trọc hai mắt sáng lên, mặt đỏ bừng. Hắn không phải bối rối, mà là hưng phấn đến mức cơ thể có chút không kiểm soát được. Mắt kính gọng vàng thấy vậy, lập tức vọt tới gần đầu trọc, một cước đá vào ngực hắn, đẩy hắn lùi về phía sau mấy bước. Hổ dê còn cũng xông tới, một quyền đấm vào một nam tử cầm đao, lớn tiếng hô, các ngươi không muốn sống phải không? Có phải nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt hay không? Đầu trọc dẫn theo nhóm đào đạo nói, ta khuyên các ngươi không cần xen vào chuyện bao đồng. Mắt kính gọng vàng trầm mặt, nâng kính mắt lên, chúng ta đã kết mối nối, đã nói rõ là sẽ chiếu ứng lẫn nhau. Những chuyện nhàn rỗi này, chúng ta phải quản lý. Béo con mở miệng túi ra, ăn như hổ đói, ăn một cân lương khô, hướng về phía đám người hô. Đến đây, đánh nhau đi, xem ra ra có thể chém chết các ngươi hay không. Lão thuốc pháo cầm lấy nõ điếu tử, vừa hút vừa thở ra hai ngụm, làn xương màu trắng vàng dần dần tản ra. Đầu trọc thấy tình thế không ổn, liền mang theo đám người quay người chạy trốn. Mắt kính gọng vàng thở dài một hơi, quay lại hướng mọi người nói, chư vị, hãy vội vàng hái hoa đi, bọn hắn không dám tới nữa. Lão thuốc pháo thủ nõ điếu, ngồi dưới đất thở dốc một lát, rồi tiếp tục hái hoa. Béo con đi tới bên Lý Bạn Phong, thở phì phì, hạ giọng nói, Lý huynh, sao ngươi cũng không giúp ta một tay? Lý Bạn Phong vừa hái rắn ban cúc vừa đút cho béo con. Ngươi hãy nhanh chóng hái hoa, hái nhiều hơn mấy đá đi nhanh lên. Tình huống không ổn đâu. Nói xong, hắn đặt một khối đá xuống mặt đất. Hắn vừa rồi một mực nắm chặt tảng đá trong tay. Béo con mới biết, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị xuất thủ. Mắt kính gọng vàng thấy một gốc rắn ban cúc vừa hái xuống, hổ dê con lặng lẽ đi tới bên cạnh. Vừa rồi sao không để lão Tam đoạt trước một đợt? Nếu để bọn hắn ra sức hơn khí, trong những người này, trừ lão đầu kia, đều không dùng được. Mắt kính gọng vàng thu hoa cúc vào túi, giọng nói cực thấp. Người kia gọi cát trắng, không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Hắn chỉ là một người tham tiền sợ phiền phức, phế vật. Hắn là hoan tu. Hoan tu có đảo loạn tâm thần kỹ pháp, nhất định phải phòng bị nhiều hơn. Hổ dê con xem thường nói, ta nhìn hắn không giống như là hoan tu. Ta chưa từng thấy hoan tu nào lại kết bạn với nam nhân. Mắt kính gọng vàng cao mày, người chưa thấy qua nhiều chuyện. Hổ dê con vẫn không tin, vừa rồi tiểu mập mạp bị đánh, ta cũng không thấy hắn ra tay. Hoan tu sao có thể đứng nhìn bạn mình bị đánh? Làm sao ngươi biết hắn không ra tay? Mắt kính gọng vàng phủi tay lên bùn đất, lão Tam vừa rồi trúng hoan tu kỹ pháp, người không thấy sao? Hắn không cầm vững được đao. Kia là hoan tu kỹ pháp sao? Hổ dê còn sững sờ, ta còn tưởng rằng lão Tam hoảng hốt. Vậy ngươi định làm thế nào? Lần này không làm xin ý sao? Xin ý đương nhiên phải làm. Mắt kính gọng vàng nói, chúng ta một hồi sẽ chuyển sang nơi khác. Hoan tu thể hư, không chống đỡ được lâu, nhất định phải sớm xuống núi, cho hắn lạc đàn, để lão Tam thu thập hắn, chúng ta sẽ dọn dẹp bên này. Mắt kính gọng vàng đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm đó rắn ban cúc. Đang lúc hoàng hôn, nhóm dược hành người rời khỏi mảnh đất trống, đi về một địa điểm khác. Họ đi, chứng tỏ rằng nơi này rắn ban cúc cơ bản đã nở hoa. Lão thuốc pháo một mạch hút thuốc, phun ra khói, rồi tiếp tục theo chân nhóm dược hành. Đám người bôn ba hơn một giờ, cuối cùng cũng tìm tới chỗ thứ hai, một khu rừng cây rậm rạp. Nơi này càng vắng vẻ thì hoa dã lại càng nhiều. Tuy có nhiều hoa, nhưng hiệu suất làm việc của họ lại giảm xuống. Khổ vụ núi lúc này, sương mù đang dần ăn mòn sức lực của mọi người, bao gồm cả nhóm dược hành. Tất cả đều trở nên suy yếu và trì độn. Béo con chịu ảnh hưởng ít nhất, còn Lý Bạn Phong lại bị ảnh hưởng sâu sắc. Hắn cảm thấy tay chân run rẩy, ánh mắt mờ ảo. Đến ban đêm, sương đêm càng dày đặc, tình cảnh của đám người càng trở nên gian nan. Dù Đào cô nương có một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn thời gian thấy đã qua 9 giờ, nàng cũng cảm thấy không chịu nổi. Nếu không chúng ta nên rút lui đi, lần này tới cũng coi như đủ vốn rồi. Dù Đào đã hái được 35 gốc rắn ban cúc, có thể bán được 2.975 nguyên, đúng là tính đủ vốn. Lý Bạn Phong cũng hái thêm 2 gốc, tổng số lượng không sai biệt lắm. Nhưng hắn cảm thấy nếu không xuống núi thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Béo con không chịu đi, hắn chỉ hái được 16 gốc, ước tính số tiền có thể bán được hơn 1.300 khối. Đã tiêu tốn khá nhiều trong chuyến đi này, hắn còn có thể kiếm thêm được bao nhiêu? Dù có kiếm thêm cũng chỉ là ít ỏi mà thôi. Béo con không cam lòng chút nào. Nơi này rõ ràng là chỗ thứ hai, tìm được rắn ban cúc dễ hơn so với chỗ đầu tiên. Còn béo con, tình trạng thân thể cũng rõ ràng tốt hơn những người khác. Dựa theo tính toán của chính hắn, kiên trì đến hừng đông là không có vấn đề gì. Lúc này hắn đang phấn chấn tiến lên, càng nhiều kiếm thì càng có nhiều cơ hội tốt. Hắn không chịu rời đi, tiểu nha đầu cây cỏ cũng không chịu đi. Nàng dựa vào các loại thuốc đường để chống đỡ, thân thể tạm thời cũng không xuất hiện trở ngại gì. Lão thuốc pháo lại rút ra 2 túi khói. Hắn nói rằng chỉ cần có thuốc hút thì sẽ chịu đựng được. Bọn họ đều không đi, ngay cả Dù Đào cô nương cũng không chịu đi. Nàng cũng có chút không cam tâm, nhìn hai bên quả đào dưới lưng nàng đã nhanh chóng giao không nổi. Lý Bạn Phong thật là muốn khuyên nàng vài câu, nhưng hắn không còn sức lực để nói chuyện, đầu óc choáng váng, nói thêm vài câu nữa, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể nhẹ ra. Huống hồ, hắn và quả đào cô nương chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn lo lắng nhất chính là béo con. Nhưng béo con nhất định không chịu đi, Lý Bạn Phong chỉ có thể một mình xuống núi. Trước khi rời đi, hắn dặn dò béo con, cát trắng đại ca, nếu ngươi thực sự muốn hoàn tu, trở về ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng. Hoàn tu thể hư, thụ xương độc này sẽ thương tổn nặng nhất. Nếu ngươi là người khác đạo môn, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 3 năm. Còn nếu ngươi là trạch tu, thì coi như ta không nói gì. Lý Bạn Phong vừa nghe đến mấu chốt, chợt nghe Du Đạo ở bên cạnh xen vào. Muội tử, trạch tu là thế nào? Cây cỏ trợn tròn mắt đáp, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi là trạch tu? Du đào cô nương cười một tiếng, tỷ tỷ chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Cây cỏ hạ giọng nói, cho dù không có trạch linh trạch tu, chỉ cần trở về tòa nhà, ngủ lấy 7-8 giờ là có thể hiểu rõ độc. Nếu có trạch linh, thì ngay cả 7-8 giờ cũng không cần. Đây chính là bản lĩnh của trạch tu, chỉ cần có thể trở về tòa nhà, trạch tu sẽ không còn gì phải sợ. Du đào thở dài một tiếng, nếu ta là trạch tu thì tốt. Cây cỏ lắc đầu nói, tỷ tỷ, trạch tu cũng sẽ không dễ dàng đi ra đi vào, chẳng lẽ ngươi thật sự là? Đang nói chuyện, cây cỏ một mực nhìn Du đào, phảng phất như nàng cảm thấy rất hứng thú với đạo môn của nàng. Du đào sờ sờ khuôn mặt cây cỏ, chờ làm xong lần sinh ý này, ngươi đến tòa nhà của ta ngồi một chút, chẳng phải sẽ biết ta có phải là trạch tu hay không sao? Lý Bạn Phong không muốn dành thời gian cho việc này. Hắn thì thầm bên tai béo con hai câu, ngươi hãy ở đây hái hoa, đừng có đổi chỗ, hái thêm mấy đó hoa nữa, rồi mau mau xuống núi. Béo con thuận miệng đáp ứng một tiếng, địa điểm này sẽ không đổi, chỗ này hoa quả thực không ít, nhưng đi thì sẽ không dễ dàng. Béo con dự định nhịn đến buổi sáng ngày mai. Mắt kính gọng vàng nói, rắn ban cúc nở hoa, thời gian không chừng, nhưng nhất định sẽ nở trong một ngày một đêm. Sáng nay hơn 7 giờ nở hoa, thì sáng mai phải đợi đến 7 giờ mới tàn. Một đêm này xuống, khẳng định còn có thể lại hái 20 đóa hoa. Đợi đến ngày mai hừng đông lại xuống núi, thượng thổ hạ tả, cũng chỉ phải chịu khổ vài ngày. Ăn thêm hai bữa tốt, thì cũng sẽ bù lại thôi. Nhìn hắn hết sức chuyên chú hái hoa, Lý Bạn Phong rời khỏi rừng cây, tại con đường, núi yên tĩnh giấu kỹ chìa khóa, rồi trở về nơi cư trú của mình. Hắn không xuống núi ngay, cây cỏ đã một lần nhắc nhở hắn. Hắn quyết định ở lại trong nhà phục hồi sức khỏe, chờ đến khi sức khỏe hồi phục gần như hoàn toàn rồi mới xuống núi. Nếu không, trên đường rất có thể sẽ gặp phải bất chắc. Một con đường này có vấn đề, và vấn đề ấy rất lớn. Hắn không tin vào mắt kính gọng vàng, mặc dù phần lớn hành vi của y đều hợp lý, những người khác cũng hành động hợp lý. Một đám người không quen biết, trong phạm vi hợp lý hỗ trợ lẫn nhau, là một sự lựa chọn rất sáng suốt. Chỉ có một việc không phải quá hợp lý. Bọn họ liên tục 3 lần bị cùng một người tập kích. Trên khổ vụ núi, tất cả mọi người đều muốn hái rắn ban cúc. Bị cướp là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng nếu bị cùng một người đoạt 3 lần thì không thể nói là hợp lý. Lần thứ nhất, trên đường gặp đầu trọc, có thể xem như ngẫu nhiên. Lần thứ hai, trên đường núi lại gặp đầu trọc, thì lý do gì đây? Trùng hợp ư? Cái lần thứ ba, đầu chọc lại đến đoạt hoa, thì làm sao có thể giải thích được? Nếu lại nói là trùng hợp, chuyện này thật sự khó mà chấp nhận. Tên đầu chọc nam này hẳn phải theo nhóm của họ, nhưng làm thế nào hắn lại có thể đuổi theo được? Trên khổ vụ núi, vì tầm nhìn rất kém, muốn theo dõi người khác là một việc rất khó. Nếu không có lão thuốc pháo, đám người này căn bản không theo kịp người trong dược hành. Nếu tên đầu chọc này lại có thể bám theo một đoạn đường dài cùng họ, chẳng lẽ trong bọn họ cũng có người am hiểu về truy tung tu giả? Lại, hoặc là có người đã lưu lại ký hiệu cho bọn hắn? Lý Bạn Phong mở túi ra, ném sang một bên, rồi nằm thẳng trong phòng, ý định đánh giá lại toàn bộ quá trình. Tuy nhiên, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, khiến hắn không thể nào tập trung. Đau quá, cái khổ vụ núi này thật là muốn mạng. Trong cơn đau đớn, hắn cảm thấy buồn nôn, không được, không thể nôn ở đây, chí ít cũng không thể nôn trên mặt đất. Căn phòng này không thông gió, nếu nôn ra đất, không biết bao lâu mới hết mùi. Thực tế, hắn đã không thể nhịn được nữa. Lý Bạn Phong dứt khoát lùi túi ra, đổ hết rắn ban cúc bên trong ra, rồi cầm túi huệ một trận, làm cho nước mật vàng đều phun ra hết. Sau khi nôn xong, hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hắn buộc chặt túi lại, ném sang một bên, rồi ngã xuống đất ngủ thật say. Hắn không biết đã ngủ bao lâu, đột nhiên bị một mùi hương kỳ quái đánh thức. Ngoài bụi bặm xung quanh, không có gì khác có mùi. Chẳng lẽ là mùi rắn ban cúc trên khổ vụ núi? Hắn chưa từng nghe nói hoa cúc này có mùi gì đặc biệt. Khổ vụ núi xương, mùi dày đặc, có lẽ đã làm mất đi mùi hương của rắn ban cúc. Bây giờ, khi không có mùi nào khác quấy nhiễu, hắn lại ngửi thấy mùi rắn ban cúc. Hẳn là mùi rắn ban cúc. bởi vì Lý Bạn Phong cảm nhận được một cỗ hương hoa đặc biệt. Hắn suýt nữa quên mất, cây cỏ đã nói qua, hoa này có độc, ăn một gốc liền mất mạng, liệu mùi hương này có phải cũng có độc không? Lý Bạn Phong hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, rắn ban cúc bị hắn tùy tiện vẩy vào trong phòng. Bây giờ hắn nhất định phải tìm một nơi thích hợp để thu lại. Hắn lấy diêm già, châm ngọn đến, chưa vội nói đến. Sau khi ngủ một giấc, Lý Bạn Phong cảm thấy trên thân thể không đau, đầu cũng không choáng, cảm giác như mình đã hoàn toàn phục hồi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, da đầu của hắn bắt đầu run lên, như thể có một dòng điện từ trán chạy về phía não, làm hắn cảm thấy khó chịu. Rắn ban cúc đâu rồi? Hao hết bao nhiêu công sức, ta đã hái 37 gốc rắn ban cúc, sao bây giờ lại không còn một gốc nào? Hắn tự hỏi, mất hoa, không còn tiền. Cái này chưa phải là điều tồi tệ nhất, hắn là người duy nhất có thể vào đây. Vậy hoa này, rốt cuộc đã bị ai trộm đi? Không phải là hắn lúc ngủ mộng rùa ăn hết đi chứ? Thứ này không thể ăn được. Lý Bạn Phong tìm khắp bốn phía, nhưng ngay cả một mảnh cánh hoa cũng không tìm thấy. Ngọn nến chỉ chiếu sáng trong phạm vi hạn hẹp. Hắn không chú ý đến dưới chân, không biết bị thứ gì đẩy một cái. Hắn lảo đảo, suýt nữa, ngã xuống. Hắn cầm ngọn nến, quay đầu lại nhìn, phát hiện trên đất có đồng liên hoa. Cái này là đồng liên hoa sao? Hắn thầm nghĩ, đồng liên hoa vẫn để dưới đất, vị trí không thay đổi, nhưng có vẻ trạng thái không giống. Hoa đã nở, Lý Bạn Phong thấy được hoa tâm, nhìn thấy đài sen, bên trong đài sen có một viên hạt sen chín mọng. Hắn cẩn thận từng chút, lột hạt sen ra, ngay lập tức hoa sen khép lại, suýt nữa kẹp chặt tay hắn. Viên hạt sen màu xanh biếc, nằm trong lòng bàn tay Lý Bạn Phong, nhẹ nhàng rung động. Lý Bạn Phong cũng không biết hạt sen này rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn chỉ biết phải xử trí thế nào. Đột nhiên, hạt sen bành trướng đến kích thước cỡ nắm tay, rồi phịch một tiếng nổ tung ra. Lý Bạn Phong khẽ run rẩy, vội vàng thu tay lại. Sau khi nổ tung, hạt sen rơi xuống 8 viên hạt châu, ngón út giáp lớn nhỏ hạt châu. Lý Bạn Phong nhặt lên một viên hạt châu, nhìn kỹ thì thấy nền trắng đốm đen, phảng phất như được khảm nạm vào loại lân phiến nào đó. Rạng sáng 5 giờ, Du Đào cô nương nằm dạp trên mặt đất, không ngừng nôn mửa, nàng đã đến cực hạn. Không được, ta phải xuống núi. Du Đào cô nương dãy giụa, bò dậy, run rẩy rời khỏi rừng cây. Từ khi Lý Bạn Phong rời đi, Du Đào cô nương cũng đã có ý định xuống núi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác còn đang hái hoa, nàng lại không nỡ đi. Nhận xương độc ăn mòn, hiệu suất của Du Đào giảm mạnh. Trong suốt 8 giờ, nàng chỉ hái được 3 cây rắn ban cúc. Phần lớn thời gian đều là nghỉ ngơi. Nàng biết rõ đầu mình choáng váng, ngay cả việc đi lại cũng tốn sức. Nhưng nhìn những người khác hái hoa, lòng nàng luôn cảm thấy khó chịu. Người chính là như vậy, thấy người khác kiếm tiền, cảm giác như mình bị thiệt thòi, như thể có kim ao ngay trước mắt. Chỉ cần khẽ cắn môi là có thể kiếm được bộn. Nàng đã cố gắng nhịn đến hiện tại, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Một đường đi trên con đường núi, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Du Đào giật mình, che bên hông túi, đột nhiên quay đầu lại. Quay đầu mạnh quá, ánh mắt nàng chao đảo, Du Đào liền ngã xuống đất. Quả thật, sau lưng có người đuổi theo, đó là Tiểu nghe đầu cây cỏ. Nàng từ lá cây đỡ dậy Du Đào, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đưa cho Du Đào. Tỷ tỷ, ta có thanh lương tán này, ngươi ăn một miếng sẽ thấy tốt hơn. Nếu ngươi không tin, ta sẽ ăn trước một ngụm. Du Đào cười một tiếng, tiếp nhận bình sứ, ăn một miếng, nghỉ tạm một lát. Quả thật thấy tốt hơn nhiều. Một ngày nọ, Du Đào nói, ngươi đã ăn không ít thuốc đường và dược tán. Tỷ tỷ, trong lòng thật cảm thấy thua thiệt cho ngươi. Nàng mở túi vải ra, lấy ra năm đó rắn ban cúc, đừng ghét bỏ. À, tỷ tỷ cái này cũng không nhiều, ngươi hãy thu cất đi. Cây cỏ lắc đầu nói, ta hái còn nhiều hơn tỷ tỷ. Ta có tới 61 gốc, ta không cần tỷ tỷ, tỷ tỷ. Chúng ta hãy kết bạn xuống núi thôi, trên đường còn cần dựa vào tỷ tỷ chiếu ứng. Du Đào nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt cây cỏ, cười nói, đi, chúng ta cùng nhau. Hai người hướng dưới núi đi tới. Đi chưa đến một giờ, phía trước có một bóng người ngăn cản đường đi. Cây cỏ giật mình, vội vàng núp sau lưng Du Đào. Du Đào, với kỷ niệm giang hồ, vẫn còn có phần bình tĩnh. Nàng quan sát một chút tình hình trên đường núi, rồi lập tức hướng về phía người cản đường nói. Vị đại ca này, ngươi có muốn tìm rắn ban cúc không? Ta có thể chỉ cho ngươi một con đường. Nơi đó rất tốt, hoa đẹp còn nhiều, trong sương mù dày đặc. Nam tử kia cười nói, ta thấy dưới mắt chính là nơi tốt. Ta thấy hai đóa hoa của các ngươi cũng không tệ chút nào. Nghe thanh âm này có chút quen tai, dù đã bật cười. Đại ca, ngươi thật là ngọt ngào. Ngươi muốn nói ta là một đóa hoa, ta mặt dạn mày dày cũng nên nhận. Cô gái nhỏ này mới bao nhiêu tuổi, nhiều nhất cũng chỉ tính là nụ hoa, ngươi cũng hạ thủ được sao? Trong lúc nói chuyện, Dù Đảo đưa tay ra hiệu cho cây cỏ đem thanh lương tán tới. Sau khi ăn một miếng thanh lương tán, tình trạng của Dù Đảo khá hơn một chút. Nàng ý thức được rằng tình huống này có lẽ không thể tránh khỏi. Nam tử kia tiến về phía trước hai bước. Trong bóng đêm, bóng dáng của hắn phản chiếu ánh sáng loang thoáng từ cái đầu trọc. Lại là tên đầu trọc này, ta không có thời gian phí lời cùng các ngươi. Đầu trọc xoa xoa thanh đao khảm, đem hoa lưu lại. Ta sẽ thả cho các ngươi một con đường sống. Khi đang nói chuyện, từ phía sau lưng hắn, ba tên tùy tùng xuất hiện. Cây cỏ rất sợ hãi, chú ý, che giấu túi bên hông. Dù Đào vỗ nhẹ vào nàng, ra hiệu nàng không nên hoảng hốt. Thuốc tu không thể đánh nhau, nhưng hắn có thể sử dụng thuốc. Không biết cô nàng này có mang độc dược hay không. Lại nói, Dù Đào vì sao không nghe theo tên đầu trọc, mà còn giữ lại rắn ban hoa để bảo đảm cho mạng sống của mình. Bởi vì nàng đã đi qua giang hồ, biết rõ loại người như vậy. Đây là hoang sơn dã lĩnh, các nàng là hai nữ tử. Coi như thật sự đem hoa lưu lại, các nàng cũng chưa chắc giữ được tính mạng. Hơn nữa, còn có thể không chết một cách đơn giản. Dù Đào khẽ cười, hướng về phía đầu chọc nháy mắt, mang theo vẻ nhu tình nói. Đại ca, lời ngươi nói thật là không hợp lý. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại khi dễ hai nhược nữ như chúng ta? Ngươi thật cam lòng sao? Đầu chọc cười đáp, ta thực sự có chút không nỡ. Vậy đi, hai người các ngươi hãy cùng nhau hầu hạ ta. Ai hầu hạ ta dễ chịu hơn, ta sẽ thưởng nàng một gốc hoa. Đại ca, một gốc làm sao mà đủ? Dù Đào vạn vẹo thân thể, hình dáng uốn éo giữa không trung, làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên quyến rũ. Đặc biệt là giọng nói của nàng tựa như mặt đường ngọt ngào vang lên giữa không gian. Đầu chọc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, ba tên tùy tùng của hắn cũng vậy. Xú Nương Môn, hóa ra ngươi chính là hoan tù, bàn này chính là ngươi đã bỏ tay xuống. Đầu chọc quát lớn, cùng ngươi ra ra đùa nghịch hoa này sao? Ra ra hôm nay sẽ để ngươi nếm thử vị ngon. Bốn người liền xông lên. Dù Đào từ bên hông rút ra hai thanh đoạn đao. Trong rừng cây, lão thuốc pháo lấy một chút lá thuốc lá cuối cùng trong túi ra, bỏ vào tẩu thuốc, châm lửa, hùng hăng mút hai ngụm. Ta đã đủ số rồi, chư vị sau này còn gặp lại. Lão thuốc pháo đã hái được 91 gốc rắn ban cúc. Trong nhóm người này, hắn là người kiếm được nhiều nhất. Tuy nhiên, hắn cũng không chịu nổi nữa. Hắn dùng khói dầu để bảo vệ yết hầu, loại bỏ không ít xương độc. Nhưng cuối cùng tuổi tác đã lớn, tại khổ vụ núi hao tổn gần 20 tiếng. Đến lúc cực hạn, lão thuốc pháo đứng dậy, vừa định đi thì hổ dê con tiến lên chặn hắn lại. Lão hán, đừng nóng vội nha, trời còn chưa sáng, chờ lát nữa hãy đi. Lão thuốc pháo nhận thấy tình hình không ổn, liền quan sát hổ dê con một chút. Sao vậy, người nghĩ đến điều gì xấu sao? Hổ dê con cười nói, lão hán, đừng nói chuyện khó nghe như vậy, chúng ta nên kết nối lại. Một đường này không nên bỏ lỡ à? Ngươi mang theo nhiều hoa đẹp như vậy xuống núi, giữa đường chắc chắn sẽ gặp chuyện, không bằng giao cho chúng ta bảo đảm, sau khi hạ sơn sẽ trả lại cho ngươi. Giao cho ngươi bảo đảm. Lão thuốc pháo cười, cảm ơn ngươi đã tốt bụng, nhưng chúng ta chỉ bèo nước gặp nhau, duyên phận chỉ đến như vậy thôi. Hổ dề còn chặn lão thuốc pháo lại, lão hán, hãy để túi lại đi, ta thật sự là vì ngươi tốt. Lão hán cười lạnh một tiếng, tiểu độc tử, ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng cái tên đeo kính kia không phải loại tốt đẹp gì. Vừa rồi, khi đầu chọc xuất hiện, hai người các ngươi chỉ biết đứng đó mà nói, không hề ra tay giúp đỡ. Hắn vừa thổi phồng, vừa nói tướng thanh, chẳng khác nào cầm đao đánh người. Giờ đây, hai người lại giả vờ làm người tốt, thực chất các ngươi cùng đầu chọc là một bọn. Lời này nói ra, nhằm vào Tần Tiểu Bản, hắn ngây ngô đứng tại chỗ, còn chưa hiểu rõ hổ dê con và lão thuốc pháo vì sao lại cãi nhau. Nghe lão thuốc pháo nói như vậy, hắn phần nào hiểu ra. Lão thuốc pháo tiếp lời, khi lên núi, đầu trọc đã cướp của chúng ta một lần, đến chỗ hái hoa lại cướp thêm lần nữa. Người ở bên trong hàng nhái người, thực tế chính là muốn cho đầu trọc tìm kiếm khả năng của chúng ta. Nếu như chúng ta không đủ sức, sẽ để đầu trọc đoạt lấy trước, mà chúng ta phải liều mạng trở về tìm lại. Đến ban đêm, ngươi lại cùng nhau thu hoạch. Nếu như thân thủ của chúng ta không sai, ngươi sẽ không cho đầu trọc ra tay. Đến ban đêm, khi chúng ta tản đi, ngươi hãy từng bước đối phó. Tiểu mập mạp, cùng ngươi đi cái tên gọi là Cát Trắng, có lẽ đã chết dọc đường rồi. Hai cô nàng kia, chắc cũng không thoát khỏi số phận. Nếu chúng ta không ra tay, cũng sẽ chết trong tay hai con bê này. Béo con nghe vậy, vội vàng thu hồi túi, xốc lên diều, mắt kính gọng vàng nâng kính mắt, nhìn hai người với nụ cười trên môi, nói: các ngươi đừng quá xúc động, hãy nghe ta một lời khuyên. Lão thuốc pháo, nhãn lực của ngươi không tệ, nhưng tiếc thay, lòng ngươi quá tham lam. Với tu vi của ngươi, nếu ngươi sớm xuống núi, chúng ta cũng không ngăn được ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nhịn đến hiện tại. Đoán chừng bây giờ, ngươi cũng đứng không vững phải không? Có thể nhìn ra, ngươi là người giang hồ, và chắc hẳn đây là lần đầu tiên ngươi lên khổ vụ núi. Ngươi có nghĩ rằng chiếc khói cao của ngươi có thể chặn hết xương độc của khổ vụ núi không? Nếu thật sự như vậy, khổ vụ núi sẽ trở thành nơi khói tu thiên hạ của ngươi. Lão thuốc pháo cười nói, khói cao không thể ngăn cản toàn bộ xương độc, chí ít có thể cản hơn phân nửa, dù sao cũng mạnh hơn so với các ngươi khiêng đến giờ nhiều lắm. Không phục thì các ngươi cứ thử một chút. Mắt kính gọng vàng thở dài, lấy ra một khối khăn tay, lau kính mắt. Ta không nên cùng loại người như ngươi nói chuyện, quá tốn sức. Hổ dê, con sông già, cầm chỉ thủ nói, để ta kết thúc hắn, nếu hắn muốn chết, con có thể ngăn cản bằng cách nào? Lão thuốc pháo nhìn về phía béo con, tên tiểu bàn còn đang suy nghĩ xem thời cơ nào là phù hợp để ra tay. Không ngờ hổ dê con đột nhiên nhảy tới, một cước đá vào mặt béo con. Khi đã no nê, trong tình huống ăn uống thỏa thích, hắn có thể vận dụng thân thể thiên phú của mình, có khả năng chạy, có khả năng đánh, rất kháng đánh, và có một chút kháng tính với độc vật. Nhưng nếu chỉ đơn độc xách đi một dạng thiên phú, hắn không phải là người tốt nhất. Hắn nhận thấy mình có thể đánh bại loại thiên phú này. Hiển nhiên không giống như hổ dê con, bởi vì hổ dê con là võ tu, một cước này đá vào mặt béo con. Béo con không có bất kỳ phòng bị gì. Hổ dê con tiến lên lại dùng một đao, đâm vào bụng béo con. Nhưng lần này béo con miễn cưỡng tránh thoát, có thể trốn qua đao này. Nhưng trên cằm lại bị hổ dê con đánh một quyền. Tiểu mập mạp không đứng vững, ngã xuống đất. Hổ dê con lập tức bổ một cước, trực tiếp đạp cho tiểu mập mạp choáng váng. Hổ dê con đang muốn bổ đao, thì bỗng thấy một trận khói vàng bay đến từ phía sau. Hắn vội vàng né tránh sương mù, thì một mảnh hỏa tinh tử lại bay tới mặt hắn. Hổ dê con cùng mắt kính gọng vàng đều tự xưng là tu giả một tầng, nhưng kỳ thật đây chỉ là hù dọa người. Bọn hắn đều không có thực lực, trong khi đó, lão thuốc pháo thực sự là tu giả một tầng. Mắt kính gọng vàng không đối phó được lão thuốc pháo, trong khi lão thuốc pháo cũng không cho hổ dê con cơ hội để bổ đao. Lão thuốc pháo rất thưởng thức tiểu mập mạp, bởi vì lúc trước khi giao đấu với đầu trọc, chỉ có tiểu mập mạp thật sự xuất thủ. Sau khi dọn dẹp mắt kính gọng vàng và hổ dê con, nếu xuống núi sẽ gặp đầu trọc, có tiểu mập mạp bên cạnh cũng là một trợ thủ tốt. Hổ dê, con thấy không thể giết được béo con, vội vàng cùng mắt kính gọng vàng hợp sức vây công. Lão thuốc pháo, lão thuốc pháo cầm trong tay một cây nỏ điếu, khói mang lửa, ứng phó với hai người. Ban đầu, lão thuốc pháo còn chiếm ưu thế, hắn vốn nghĩ chỉ cần một túi khói thì có thể dọn dẹp hai người này. Có thể do các loại thuốc trong túi đã sử dụng hết, lão thuốc pháo không thể đánh bại được, tình trạng của hắn trở nên bất ổn, hơi khói thuốc không còn, chiến lược của hắn yếu đi một cấp độ. Lão hán vừa đánh vừa lùi, mắt kính gọng vàng vung vẩy quạt xếp, ra tay càng lúc càng lăng lệ. Không thể như vậy, mắt kính gọng vàng đã chờ đợi một ngày trên núi, sao lại không có chút dấu hiệu nào trúng độc? Lão thuốc pháo bị hai người tiến đánh từ trước và sau, không còn đường lui, hắn phun ra hơi khói cuối cùng, làn khói giống như lưỡi dao vọt tới mặt mắt kính gọng vàng. Mắt kính gọng vàng vung quả xếp lên, thổi tan hơi khói, nhưng thổi tan cũng vô ích, vì hơi khói đó có độc. Lão thuốc pháo đã giấu độc dược bên trong răng giả, giờ phun ra ngoài, hổ dê con bịt kín miệng mũi, liên tục lùi lại, nước mắt và nước mũi chảy xuống. Mắt kính gọng vàng ho khan hai tiếng, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lão thuốc pháo sững sờ, không hiểu sao cái miệng phun khói độc lại, không đánh ngã được hắn. Chẳng lẽ hắn là một độc tu, hỏng rồi. Cuối cùng, một điếu thuốc cũng đã sử dụng hết. Lão thuốc pháo không thể tìm được cơ hội thoát thân. Quả xếp trước mặt hắn hô hô quạt gió, khiến lão thuốc pháo ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Không được, cái quạt đó có độc. Lão thuốc pháo cảm thấy ánh mắt mờ mịt, ý thức được mình đã trúng độc.